Cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay thật chặt nắm vào áo, tim nơi nào đó phảng phất thật bị lưỡi dao sắc bén đã đâm như vậy, vậy thì đau đớn, giống như có người tự tay đem vết thương cho vỡ ra đau. Không thể gây tổn thương cho nàng. Không thể gây tổn thương cho nàng, không thể. Chỉ có một cơ hội này. Chỉ có một lần, nếu không, toàn bộ cố gắng. Liền muốn công dã tràng. Trong đầu đạo kia hư vô phiêu miểu thanh âm truyền tới, mang theo một cỗ ma lực. Nay cỗ ma lực phảng phất có thể tiêu tan Nam Việt Trần đối với cửu âm sát ý, yếu ớt dưới ánh sáng, đối với thấy cái khuôn mặt kia ma quỷ đao công tuấn trên mặt phủ đầy đổ mồ hôi, siết chặt đầu ngón tay. Nhìn lên trước mặt tấm kia gần trong gang tấc dung nhan, Nam Việt Trần tâm đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an cảm giác, còn mang có một chút hối hận. Ngay sau đó, nhanh chóng thu hồi đối với cửu âm sát ý. Mà cỗ tan nát tâm can đau đớn, quả nhiên ở thu hồi sát ý đồng thời, dần dần tiêu tan. Vừa mới kia đau đến không muốn sống cảm giác tựa như cùng là một giấc mộng kính bình thường. Cửu âm đầu ngón tay dừng lại, vốn là muốn bắn ra đầu ngón tay cờ trắng lần nữa trở về hai ngón tay sắc nhọn. Nàng nhắm hai mắt tùy ý Nam Việt Trần kia tim đau đến xé, cửu âm nội tâm bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, không có có mảy may thương tiếc cùng thương hại. Nhìn gần trong gang tấc ngủ nhan, Nam Việt Trần thu hẹp ngón tay dần dần phân tán. Hắn rất muốn hỏi nàng, có phải là nàng hay không đối với chính mình xuống cái gì mê thuật. Nhưng là Nam Việt Trần trong tâm thế nào cũng nói phục không chính mình, cái loại này tim bị xé nứt cảm giác là chân thật như vậy, trong đầu đạo thanh âm kia là như vậy thực là chân thật, hắn có thể phải thua ở trên người nàng. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, Nam Việt Trần như cùng đi thời điểm như vậy, bí mật mà rời đi. Ngay tại tiếng bước chân càng lúc càng xa lúc, trên giường nhỏ cửu âm bỗng dưng mở ra cặp kia thuần túy sáng ngời con người. Một sát na kia đang lúc, bên trong căn phòng không khí đều bị này đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt cho đông đặc đình trệ. Chương 117-118, sinh ra sát ý năm. Một sát na kia đang lúc, bên trong căn phòng đều trống rỗng đều bị đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt cho đông đặc đình trệ. Cửu âm chậm rãi ngồi dậy, khoe miệng có chút sâu không lường được cười yếu ớt, liễm động đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Việt Trần phương hướng rời đi. Thật là hắn. Cho nên hắn đây là muốn là vô xương chết thảm báo thủ. Cửu âm nửa hí con ngươi, nhìn Nam Việt Trần biến mất địa phương, tinh tế trắng trẻo đầu ngón tay rút ra động cơ trắng. Nàng vừa mới rõ ràng cảm giác hắn đối với chính mình mãnh liệt sát ý, tất nhiên đều đã quyết định nên vì vô xương báo thủ, vì sao lại đột nhiên đi. Hắn là tới cho cười. Ánh mắt liếc một cái còn treo ở chính giữa trăng sáng, cửu âm thu hồi cờ trắng, trên người bày một báo động kết giới, như cái gì cũng không phát sinh một loại ngủ tiếp. Cửu âm bên này là như vậy không có tim không có phổi cảnh tượng, Nam Việt Trần nhưng là cả ngày chưa ngủ. Hắn phát hiện, làm chính mình bỏ đi đối với cửu âm sát ý lúc, tâm lý lại dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có dễ dàng cảm giác. Thật là, Nam Việt Trần cảm giác mình nhất định là điên. Rất nhanh chính là trời sáng, như Nam Việt Trần sao ngày từng nói, hôm nay mình là Đông Hoa Đế quốc Hoàng đế Thọ Yến. Thọ Yến với buổi trưa cử hành, từ phủ đệ đi đến trong Hoàng cung ước chừng khoảng một canh giờ, sáng sớm, ảnh nhất vừa nhận được Nam Việt Trần mệnh lệnh mời cửu âm đi bên trong đại sảnh. Gõ gõ gõ, cô nương, chủ tử mệnh ta tới mời cô nương đi đại sảnh. Chưa tới mấy khắc liền muốn vào cung. Ảnh nhất sắc mặt sợ hãi đứng ở nơi cửa phòng, lỗ thai nhạy bén loại bỏ dán vào bề mặt bên trên, vừa mở miệng bên lắng nghe bên trong thanh âm. Chờ đã lâu cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Ảnh nhất không khỏi cau mày một cái, nghe chủ tử nói, huyết mỹ nhân liền ở bên trong phòng không có sai, chẳng lẽ là mình thanh âm quá nhỏ nàng không nghe được. Gõ gõ gõ, nghĩ tới đây, ảnh một liền đưa tay ra, hoa lạp lạp đánh phía trước cửa phòng. Cô nương, chủ tử đã giúp cô nương chuẩn bị xong trang. Nghe nơi cửa phòng lớn tiếng kêu, cửu âm ngủ nhan trong khoảnh khắc biến thành lạnh giá, chân mày có chút lồng lên, có chút phiêu miểu thanh âm từ trong miệng nàng chảy ra, lại ti ti, bản điện liền giết chết ngươi. Thanh âm rất nhỏ bé, rất nhỏ phảng phất từ cổ họng cường nặn đi ra. Ảnh vệ đầu thật chặt dán vào nơi cửa phòng, mặt đầy bất minh sở dĩ, không rõ vì sao, không biết cửu âm rốt cuộc nói là cái gì, đơn độc mơ hồ nghe được nàng lại nói thanh âm. Nàng thanh âm rất đặc biệt, mỗi một lần mở miệng, có một loại từ lòng bàn chân lạnh đến xương tủy cảm giác. Ảnh vệ nghiêm túc mặt, suy nghĩ một chút, hay lại là đưa tay ra gõ cửa phòng, cô nương. Giờ sắp đến, gõ gõ gõ. Cửu âm, bản điện buồn ngủ. Trên giường nhỏ cửu âm hướng nơi cửa phòng phương hướng ngược lại xoay người, tinh tế đầu ngón tay hướng ảnh nhất vị trí có chút rút ra một cái, viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng chợt chợt hiện, từ cửu âm đầu ngón tay đánh thẳng nơi cửa phòng. Cờ trắng không có chút nào báo trước xuyên qua cửa phòng. Đồng nhiên lơ lửng ở ảnh nhất trước mặt. Một cỗ manh liệt cảm giác bị áp bách đánh tới, mang theo đến từ thượng cổ thời kỳ uy áp, khiến cho chung quanh đột khí nhất thời ngưng động, lạnh siêu siêu dùng mình ép thẳng tới ảnh nhất lỗ chân lông. Ảnh nhất giơ tay gõ cửa động tác, theo bản năng ngừng lại. có một cố dự cảm không tốt đánh thẳng tới, thật giống như cảm nhận được bên người có cái gì kinh khủng đồ vật, ảnh nhất vẻ mặt có chút đần độn, chậm rãi ngẩng cao đầu, đập vào đáy mắt là viên kia sáng chói chói mắt cờ trắng, ở dưới ánh sáng, thế cờ phát ra tia sáng chói mắt. Ảnh nhất kinh ngạc sắc mặt. Ta triệt triệt triệt triệt, hắn rốt cuộc là làm gì không phải sự tình. Tại sao viên này phá cờ lại đột nhiên xuất hiện? Chương 118, sinh ra sát ý 6. Nếu không phải rõ ràng cửu âm kia lãnh đạm tính tình, ảnh nhất đều phải hoài nghi cửu âm có phải hay không ở chính mình. Rõ ràng sao người còn đáp ứng thật tốt, cùng chủ tử cùng đi tham gia Đông Hoa Đế quốc Hoàng đế Thọ Yến. Vì sao bây giờ dùng cờ trắng tới hạn chế hắn hành động? Nỗi hoa nước này cửu âm cũng không vác. Trước ở hiện đại kinh đô lúc, cửu âm liền hận rất có người quấy nhiễu nàng ngủ, trừ phi chính nàng đói tỉnh, mới sẽ chủ động đứng dậy. Tập quán này, ngay cả Mộ Bạch đều không có năng lực làm. Cho nên, mỗi lần lúc này, Mộ Bạch cũng sẽ bưng đồ ăn sáng, dùng công pháp đem mùi thơm truyền vào cửu âm căn phòng, ép cửu âm đói tỉnh, sẽ còn ở cửa lớn tiếng kêu, cho lão tử đứng lên, lại không đứng lên lão tử liền đá cửa. Đáng tiếc ảnh nhất cũng không phải là Mộ Bạch, cũng không có Mộ Bạch kia vượt qua tầm thường tài nấu ăn, chỉ có thể trận trận mà đứng ở cửa gian phòng chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bên trong căn phòng người một chút cũng không có mở cửa ý tứ, ảnh vệ cứng còng mà đứng ở cửa, cặp mắt kia vô cùng hoảng sợ nhìn treo ở trước mặt cờ trắng, hai chân không khống chế được phát run. Trơ mắt nhìn thái dương chậm rãi lên cao, ánh mặt trời cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ảnh nhất nội tâm cực kỳ tan vỡ à, nếu như người bên trong lại không tỉnh lại, không cản nổi thọ yến thời gian, chủ tử có thể hay không giết chính mình. Cô nương. Ảnh vệ nuốt nước miếng, hướng bên trong căn phòng dò xét tính mở miệng hô. Còn chưa chờ ảnh nhất nói chuyện xong, viên kia huyền không bất động cờ trắng đột nhiên hướng ảnh vệ ép tiến một bước, chính là chỗ này nửa cánh tay khoảng cách, bị hoảng sợ ảnh nhất đột nhiên ngã nhào trên đất. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm huyền không quấn cờ, cũng không dám nữa nói nhiều một chữ. Mắt nhìn thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại ảnh nhất lòng nhanh như tê dại lúc, một tên nam tử áo đen đột nhiên xông vào, thở hổn hển hư hư mà mở miệng nói, đầu nhi, chủ tử lệnh. Còn chưa chờ nam tử áo đen lời nói xong, liền bị trước mắt một màn dao động tại chỗ, trong miệng lời nói lập tức thẻ vào cổ họng. Đập vào tầm mắt là viên kia có thể làm người chém thành muôn mảnh cờ trắng, mà hắn đầu lĩnh ảnh nhất lần lúc chính tê liệt té xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn viên kia huyền không cờ trắng. Nam tử áo đen chỉ cảm thấy cả người run một cái, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng kia con cờ, cứng còng mà đứng tại chỗ, cái chân kia thế nào cũng vượt không vào một phần. Ảnh một chậm rãi chuyển động con ngươi, liều mạng hướng nam tử áo đen chém tới, di chuyển môi. Bỏ tới đây cho lão tử. Mặc dù không có phát ra một tia thanh âm, nhưng là nam tử áo đen nhìn ra ảnh nhất suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ, hắn làm cho mình cút đi vào. Nam tử áo đen kinh ngạc mặt. Ngẩng đầu một cái, nam tử áo đen ánh mắt bị viên kia sáng chói cờ trắng vững vàng hút lại, trong đầu lại thoáng qua, ngày hôm qua cửu âm vung tay lên, con cờ này liền khiến vô xương đại nhân chém thành muôn mảnh tình cảnh. Không không không. Ngay cả vô xương đại nhân đều đối phó không người, hắn đi liền là chịu chết phá hôi. Đầu nhi, chủ tử lệnh ta đi cấp cô nương chuẩn bị đồ ăn sáng, ta đi trước. Nam tử áo đen lập tức thu hồi bước vào bên trong viện chân, thật nhanh lắc mình rời đi. Ảnh nhất, năm đó nói tốt gặp nạn đồng thời làm đây. Rất nhanh liền đến buổi trưa, ảnh nhất từ khi ngã nhào trên đất lên vẫn duy trì động tác kia, thân không lưng, tùy trỏ chống đất, không dám nhúc nhích một phần. Cặp mắt kia chậm rãi rời về phía cửa phòng. Nếu không phải là có con cờ này cản đường, ảnh nhất chân muốn vọt vào. Nhưng là vừa nghĩ tới sau ngày bộ kia máu tươi văng khắp nơi tình cảnh, ảnh nhất thế nào đều không để được can đảm. Cốt két, cửa phòng kéo ra thanh âm truyền tới. Chương 119-120, ám sát 1. Cốt két, cửa phòng kéo ra thanh âm truyền tới. Ngay tại ảnh nhất cảm giác mình muốn không chịu đựng nổi thời điểm, cửa phòng đột nhiên ra, ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng. Nàng mái tóc dùng màu đỏ sợi tơ chói, tán ở nàng trắng như tuyết váy bên, có chút xốc xếp. Cái chán viên kia chu sa nốt rồi bị vài tóc rối che giấu. Ánh mặt trời thẳng mà tán ở trên mặt nàng, mông lung nàng ngũ quan. Ngược sáng, từ ảnh nhất góc độ nhìn sang, nàng cực giống tỉnh lại thần linh. Ngươi vì sao ở chỗ này? Cửu âm ngước mắt, lộ ra cặp kia sáng ngời đến không kẹp một tia tạp chất con mắt, nhìn vẻ mặt sợ hãi cứng ngắc ảnh nhất, nghi ngờ hỏi. Ảnh nhất run run môi, phát hiện cổ họng hơi khô, có chút không nói ra lời. Nhìn ảnh nhất được cực lớn khủng hoảng bộ dáng, cửu âm ánh mắt lãnh đạm liếc hắn liếc mắt. Nhẹ nhàng nâng cao ngón tay, viên kia huyền không cờ trắng như bị ra lệnh một dạng lập tức trở về kia trắng trẻo hai đầu ngón tay. Sau đó, xoay người, hướng cửa viện rời đi. Ảnh nhất. Chờ đã, chờ một chút, tại hạ từ giờ mao sáu khắc liền tới này, cô nương còn nhớ được hôm qua đáp ứng chủ tử, hôm nay muốn vào cung. Ảnh Nhất chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc tê dại, đem hết toàn lực cũng không bỏ dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Cửu Âm phương hướng lập tức mở miệng nói. Vào cung. Cửu Âm bước chân dừng lại, quay đầu lại, hướng Ảnh Nhất phương hướng nhìn sang. Ảnh Nhất liền vội vàng mãnh liệt gật đầu, tỏ ý chính là hai chữ này. Cảm nhận được huyết dịch toàn thân chậm rãi trở về, Ảnh Nhất vây vây tê dại cánh tay, lắc lư đứng lên. Cửu Âm lông mày có chút nhíu lên, lúc này mới nhớ tới hình như là có chuyện như thế. Hôm qua nàng thật giống như đáp ứng Nam Việt Trần muốn vào cung tham gia Đông Hoa Hoàng đế Thọ Yến tới. Mà sở dĩ đáp ứng Nam Việt Trần tham gia Thọ Yến, là bởi vì Vô Vong Hải tồn tại ở trong Chiến Vương Phủ. Đang không có khôi phục thực lực trước, nàng trong vòng thời gian ngắn biết cư trú ở trong Chiến Vương Phủ, tham gia Thọ Yến chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút Mặc Lăng Hàn bọn họ, rốt cuộc có biết hay không nguyên chủ thân phận. Còn có ở Vô Vong Hải lúc, kia lao hư ảnh nói, bây giờ nguy cơ từ phía. Cái này nguy cơ hội sẽ không là nguyên chủ quốc gia phái người tìm chính mình. Bây giờ cờ trắng ngay cả cảnh giới thứ nhất cũng không có ổn định. Nếu như trong lúc này gặp phải Thế Tử Hoa, như vậy chính là bị nghiền ép tồn tại, nàng cần thiết trước ở Thế Tử Hoa tìm trước khi tới khôi phục thực lực. Mà cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì Đông Hoa đế quốc quốc khố nên là đầy đủ, chỉ dựa vào bản thân một người tìm tới mộ bạch là chuyện không có khả năng, cho nên, ở nơi này thế giới xa lạ, cần bồi dưỡng một thế lực. Cửu Âm trong đầu bách chuyển thiên hồi, ừ, vậy thì một bên khôi phục thực lực, một bên tìm được mộ bạch. Cô nương. Nhìn trầm tư Cửu Âm, Ảnh Nhất xách lá gan la lên. Cửu Âm ngước mắt, yên tĩnh như nước ánh mắt dừng lại ở Ảnh Nhất trên mặt, nhìn Ảnh Nhất trong lòng vén lên to liệt sóng. Nhưng mà, càng làm Ảnh Nhất nhịp tim dồn dập, là Cửu Âm kia tràn đầy không sợ hãi tự ý, hôm nay muốn vào cung. Vậy ngươi là tại sao không gọi tỉnh ta? Nghe được Cửu Âm mỉ này sắc không thay đổi lời nói. Ảnh Nhất thiếu chút nữa ngay cả lao huyết đều phun ra ngoài. Hắn không có kêu sao? Hắn chẳng lẽ không có để cho sao? Người đó nói cho hắn biết, viên kia có thể diệt người với trong chớp mắt cờ trắng, là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Ảnh Nhất khí đấm ngực, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Cô nương, hiện tại sắp đến buổi trưa, Thọ Yến sợ rằng đã bắt đầu, xin cô nương theo tại hạ đi đây đại sảnh. Ảnh Nhất chỉ cần nghĩ đến Nam Việt Trần kia bạo tính khí, tâm lý liền phát hoảng không được. Vừa mới đã có người đến qua nơi đây tìm hắn, nhất định là Phụng Nam Việt Trần mệnh lệnh. Chương 120, ám sát 2. Từ giờ mao đến bây giờ, đã đi qua suốt một buổi sáng, Thọ Yến là khẳng định đuổi không gấp, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu người trước mặt này không muốn ra lại cái gì yêu ngã tử. Không biết có phải hay không Ảnh Nhất tâm lý tác dụng, quả nhiên nên có tới hay không. Không nên tới, tới. Ta đói, dùng trước thiện. Cửu Âm vung phất ống tay háo lạnh nhạt nói, không mang đi một áng mây như vậy hướng phòng ăn rời đi. Nhìn kia vắng lặng ngạo nghễ bóng người, không có chút nào đem cùng chủ tử ước định đặt ở con mắt, Ảnh Nhất chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chủ tử, ngươi tại sao phải đối với một người như thế động tâm? Ảnh Nhất liền vội vàng đuổi theo, đứng ở Cửu Âm mấy bước bên. Còn muốn mở miệng. Nhưng mà Cửu Âm tiếp đó, khiến Ảnh Nhất hoàn toàn không có phản bác đường sống. Tất nhiên đều đã tới trễ, nhiều một khắc thiếu một khắc cần gì phòng. Cửu Âm giọng mang theo siêu thoát thế tục lạnh nhạt. Ảnh Nhất, nàng nói tốt có đạo lý. Hắn lại không lời chống đỡ. Từ Ảnh Nhất góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng bên mặt phát họa đường vòng cung, còn có khỏe miệng kia lanh khốc nụ cười, như vậy mà phong vân khinh đạm, tốt giống như chuyện gì nàng đều không thèm để ý. Nàng không có dục vọng, không có tâm tình, mãi mãi cũng là như vậy tràn đầy không kinh tâm. Ngay cả Cửu Âm mở miệng kia một vạn lượng vàng, Ảnh Nhất đều có một loại trực giác, cái yêu cầu này thật giống như đều không phải là nàng buồn ý, bởi vì hắn chỉ từ nàng đấy mắt thấy nàng yêu cầu, mà không phải nàng thích. Nếu không phải nàng phập phồng tim, Ảnh Nhất đều phải hoài nghi nàng kết quả có hay không tâm. Đang lúc này, trước mặt kia bóng trắng bước chân đột nhiên ngừng một lát, khiến cho theo ở phía sau Ảnh Nhất liền vội vàng ngưng lại chân, nguy nguy chiến chiến nói, sao, thế nào? Cửu Âm chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lạnh băng mà liếc một cái sau lưng một nơi. Ảnh Nhất theo Cửu Âm ánh mắt quay đầu vừa nhìn, phát hiện trừ trống rỗng đường nhỏ, căn bản liền không có bất kỳ vật gì. Còn chưa chờ Ảnh Nhất suy nghĩ ra Cửu Âm là ý gì, quay đầu. Liền thấy kia ngạo nghệ bóng lưng đã sớm hướng phòng ăn phương hướng rời đi, Ảnh Nhất lăng lăng, nhanh chóng theo sau. Nhìn đã càng lúc càng xa bóng lưng, núp trong bóng tối nam tử áo đen người đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, hù chết ta. Người đàn ông này chính là mới vừa rồi phụng Nam Việt Trần mệnh lệnh, vào bên trong viện tìm Ảnh Nhất nam tử áo đen, nếu như hắn cứ như vậy tay không trở về, Nam Việt Trần nhất định sẽ đem lửa giận xuất ra ở trên đầu mình. Cho nên, nam tử áo đen bước ra bên ngoài viện sau đó cũng không trở về bẩm Nam Việt Trần. Mà là ổ ở trong góc, lén lén nhìn chăm chú Cửu Âm bên trong căn phòng. Cho đến Ảnh Nhất theo Cửu Âm đi phòng ăn lúc đó, nam tử áo đen mới chậm rãi tim đập cảm giác, đáy lòng trầm trọng hướng bên trong đại sảnh chạy tới. Y Lìa Nam Việt Trần hai ngày này tàn bạo tầng độ đến xem, nam tử áo đen mỗi đi một bước đường đều cảm giác đang cùng sinh mệnh chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến buổi trưa. Ảnh Nhất đứng ở Cửu Âm bên người, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Cửu Âm. Cái đó lấy tánh mạng người ta đều không nháy mắt nữ tử, giờ phút này, nàng chính ưu nhã ăn kia cái gọi là mì gói, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo như hoàng thất đều cao hơn nhất đẳng tôn quý. Ảnh Nhất nội tâm gấp mà giống như trên chảo nóng con kiến. Cô nương, bên trong hoàng cung đồ ăn như cái mùi này tốt hơn mấy phen, nếu không, chúng ta hay là đi thôi. Ảnh Nhất nhìn một chút lên cao tới chính ương Thái Dương, lại nhìn một chút một bộ quý tộc điệu bộ Cửu Âm, nhịn được đáy lòng kia lùi bước sợ hãi mở miệng nói. Nghe vậy, Cửu Âm cầm đũa động tác ngừng lại, đôi mắt nửa hí lên, ngẩng đầu. Chương 121-122, ám sát 3. Cặp kia hắc bạch phân minh con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ảnh Nhất, đáy mắt bình tĩnh như nước, như vực sâu một loại tĩnh mịch. Bất thình lình một màn, bị hoảng sợ Ảnh Nhất lập tức co rút rụt cổ, không nhịn được lui về phía sau mấy bước, không hiểu rốt cuộc là vậy một câu nói không đúng, chọc giận nàng. Rào, một tiếng. Cửu Âm đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra dứt khoát kéo ghế ra, nàng ngước mắt, trên mặt không có bất kỳ tâm tình, liền động dẫn lúc, khóe miệng biết hiển lộ nụ cười đều biến mất mà vô ảnh vô tung. Cặp mắt kia rất sáng, nhìn Ảnh Nhất ánh mắt rất lạnh, trước đó chưa từng có lạnh. Ảnh một đầu ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, bộ dáng này Cửu Âm, phảng phất như hôm qua khiến vô xương chết không toàn thây Cửu Âm càng đáng sợ hơn. Hắn là hắn, bất luận kẻ nào cũng không xứng vượt qua. Trước mặt kia bóng trắng mở miệng, giọng rất nhạt, có thể Ảnh Nhất nhưng từ trong miệng nàng nghe ra hiếm thấy nghiêm túc, không như dị vãng tràn đầy không kinh tâm, những lời này mang theo tâm tình, kia một loại ai dám nhục hắn một phần đều hẳn phải chết tâm tình. Nhìn cặp kia vắng lặng lãnh đạm con ngươi, Ảnh Nhất mí mắt kịch liệt cuồng loạn, run run nói, ta biết. Cửu Âm liễm động đôi mắt, xoay người, nhấc chân vượt qua Ảnh Nhất, rời đi. Còn chưa Ảnh Nhất từ tử vong trong sự sợ hãi tình hồn, từ phía sau hắn chuyển tới, là Cửu Âm đạo kia làm người sợ run run sợ thanh âm, thanh thúy, lọt vào tai, chấn nhiếp lòng người. Ngươi là ngươi, sống hay chết bản điện một chiêu đủ rồi. Hắn là hắn, bất luận kẻ nào cũng không xứng vượt qua. Ngươi là ngươi, sống hay chết nàng một chiêu đủ rồi. Câu này vừa dứt lời, Ảnh Nhất sắc mặt trong phút chốc biến hóa trắng bệnh, nhìn trước mắt kia càng lúc càng xa bóng trắng, muốn đi theo sát, có thể cặp kia chân thế nào cũng điều khiển không được một phần tinh thần sức lực. Trong miệng nàng nói người là ai vậy kia, vì sao chính mình một câu nói lại đột nhiên khơi mào lớn như vậy xoay ngược lại, Ảnh Nhất không biết. Nhưng là Ảnh Nhất bây giờ vô cùng rõ ràng. Người kia là nàng kiên kỵ, là vĩnh viễn cũng không thể đi đụng chạm kiên kỵ. Ảnh Nhất chậm rãi tim muốn nhảy ra ngực cảm giác, nhanh chóng theo sau. Cùng lúc đó, Nam Việt Trần chỗ thiên viện bên trong. Một tên nam tử áo đen mặt không đỏ tim không đập mà, hướng Nam Việt Trần nói láo, chủ tử, thuộc hạ đi lúc, cô nương đang nghỉ ngơi, Ảnh Nhất để cho thuộc hạ hồi bẩm chủ tử, cô nương hiện tại mình đi dùng nữa, ước chừng còn phải canh ba mới có thể lên đường. Đi theo Cửu Âm bên người run lẩy bẩy Ảnh Nhất. Chính mình lúc nào đã nói với hắn những lời này. Nghe nam tử áo đen kiện tụng, Nam Việt Trần chẳng qua là mặt vô biểu tình gật đầu một cái, tấm kia tuấn nhan như thường ngày lạnh hơn, càng làm cho người ta thêm suy nghĩ không ra. Hắn một bộ hắc bào, chắp tay đứng ở thiền điện bên trong viện. Rũ xuống ống tay áo hai bên phát họa kim sắc long văn, dù là hắn không có chút nào động tác, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cỗ uy chấn thiên hạ khí thế. Chủ tử, Dạ Phong đại nhân, còn chưa từng tìm tới. Nam tử áo đen quỳ dưới đất, khẽ cúi đầu. Dư quang đánh giá Nam Việt Trần sắc mặt. Thấy Nam Việt Trần vẫn là bộ kia lạnh giá lạnh bộ dáng, vây quanh ở quanh thân thấu xương kia dùng mình, như cũ không tăng không giảm. Nam tử áo đen không nhịn ở trong lòng tự định giá hơn thiệt. Hàng lượng chốc lát, mới mở miệng nói, thuộc hạ nhận được ám vệ báo lại, ngay tại cô nương xuất phủ lúc, ám vệ nhận được Dạ Phong đại nhân mệnh lệnh. Sau đó, Dạ Phong đại nhân cũng theo cô nương cùng xuất phủ đệ. Ngươi nói, Dạ Phong theo dõi nàng. Vốn cho là sẽ không mở miệng Nam Việt Trần lúc này lại nói chuyện, hắn liễm động hẹp dài con ngươi, nghiêng người sang, cư cao lâm hạ bệ nghệ đến nam tử áo đen. Chương 122, ám sát 4. Thấy lạnh cả người đánh thẳng tới, nam tử áo đen đè nén xuống hai chân không khống chế được run lẩy bẩy cảm giác. Hồi chủ tử, dạ. Cứng nhắc như vậy giọng, hoàn toàn che rõ trong lòng vẻ này sợ hãi, nam tử áo đen liền vội vàng rủ mắt, không dám liếc trộm Nam Việt Trần sắc mặt một phần. Coi như nam tử áo đen cho là Nam Việt Trần nổi giận hơn lúc, đứng ở bên người hắn kia cao ngất thân ảnh thon dài lại đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng. Còn chưa chờ nam tử áo đen minh bạch trong đó duyên cớ, Nam Việt Trần kia lạnh giá đến không kẹp một tia tâm tình thanh âm truyền tới. Giọng rất lạnh, đánh nam tử áo đen hồn đều thiếu chút nữa tiêu một nửa. Tất nhiên chính mình không phải muốn tìm chết, không đành lòng vô xương một người bước vào hoàng tuyển, vậy liền không cần tìm. Đạo thanh âm này từ Nam Việt Trần trong miệng nói ra, là như vậy mà vô tình, máu lạnh như vậy, lại như vậy mà chuyện đương nhiên. Chủ tử nói cái gì? Hắn nói Dạ Phong đã theo Vô Xương đại nhân bước vào hoàng tuyển. Nam tử áo đen trong lòng hung hăng rung một cái, ngay cả hô hấp đều dâng lên, trong đầu thoáng qua khẳng định nhận thức, chủ tử ý là, Dạ Phong đại nhân cũng chết. Cùng Vô Xương đại nhân một dạng chết ở trong tay nàng. Kia võ công quỷ dị khó lường bạch y nữ tử, lại đem Nam Dương quốc hai gã hộ pháp đều giết. Kịch liệt sợ hãi lúc đó, nên đón nam tử áo đen chính là đối với quyền lực bành trướng. Bây giờ, Dạ Phong cùng Vô Xương đều đã chết, như vậy hai đại hộ pháp chức vị chính là trống không chức vụ. Thực lực ở trên hắn chỉ có ảnh nhất. Như quả không ra ngoài dự liệu, như vậy hai đại hộ pháp vị liền hạ xuống hắn cùng với ảnh nhất trên người. Nam tử áo đen tâm lý âm thầm thề, cho dù là đắc tội Nam Việt Trần, đều nhất định không thể đắc tội Cửu Âm. Đây cũng là Cửu Âm cùng ảnh nhất vừa bước vào bên trong viện lúc thấy tình cảnh, nam tử áo đen quỳ xuống mặt run rẩy phát run, Nam Việt Trần khoe miệng cười lạnh, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Nhìn dáng dấp, hẳn là ở bẩm báo chuyện gì. Nay tựa hồ quen biết một màn, ảnh nhất thật giống như nhớ, lúc trước mình cũng có lấy sau lưng Dạ Phong làm qua. Ảnh nhất. Cho nên, hắn có phải hay không nói với chủ tử chính mình nói xấu. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới, Nam Việt Trần ngẩng đầu. Đập vào tầm mắt là nàng trương thần sắc lạnh nhạt mặt mũi, nàng cái chán chớp mắt phương hoa chu sa nốt rồi. Nàng nhìn mình ánh mắt cùng người khác giống nhau như lúc, đáy mắt không có hắn gì vãng chán ghét tươi đẹp cùng si mê. Không có thứ gì, không kẹp một tia tâm tình. Nam Việt Trần căng thẳng đến tuấn nhan, như điêu khắc như vậy ngũ quan kẹp người sống chớ vào khí tức, nấp trong áo khoác bên trong ngón tay có chút thật chặt, kia bình tĩnh hai mươi mấy năm đáy lỏng, lại dâng lên một cố dị vãng chưa bao giờ có hốt hoảng cảm giác. Sao ngày chính mình tiến vào phòng nàng, đối với động sát ý, nàng có biết hay không? Nếu như nàng biết, cũng sẽ là như vậy không thèm để ý chút nào bộ dáng sao. Ngươi hôm qua, bản vương đã giúp ngươi chuẩn bị xong vào cung quần áo, ước chừng phải đổi. Nam Việt Trần ánh mắt ngừng ở Cửu Âm trên mặt, nhìn gương mặt đó, muốn tuần lời nói nuốt ở trong miệng, lại nói ra chính là biến hóa tự ý. Thọ Yến trên mặc quần áo trắng, không phải là ở chiếc Đông Hoa đế quốc hoàng đế thọ sao? Cửu Âm lông mày hơi nhíu. Luôn cảm giác Nam Việt Trần muốn biểu đạt không phải là cái ý này. Không có nghĩ nhiều nữa, Cửu Âm đưa tay ra từ trong tay áo rút ra một cái tuyết khăn lụa trắng. Che kín tấm kia ngũ quan cực kỳ tinh xảo, xem toàn thể đứng lên lại bình thường cực kỳ mặt mũi. Chương 123-124, ám sát năm. Không có nghĩ nhiều nữa, Cửu Âm đưa tay ra từ trong tay áo rút ra một cái tuyết khăn lụa trắng. Che kín tấm kia ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhìn tổng thể đứng lên lại bình thường cực kỳ mặt mũi. Đi thôi. Nhìn lên trước mặt cặp kia bình tĩnh lãnh đạm con người, Nam Việt Trần ném đi đáy lòng vẻ này hốt hoảng cảm giác, chắp tay phía sau, hướng cửa dinh thự đi ra ngoài. Hưởng chưa ánh sáng phá lệ mãnh liệt, nàng xuyên đến một bộ quần trắng thắng như tuyết. Làm nàng bên mặt giải một tầng vầng sáng, nhìn mỹ kinh tâm động hồn, nàng cái chán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, yêu dị bên trong mang theo lạnh tanh. Không giống hôm đó ba người nữ tử như vậy. Người trước mặt này khiến cho Nam Việt Trần tâm đáy lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, người trước mặt này, cho dù là hắn cử bút mô tả, cũng tìm không được nữa có thể cùng nàng giống nhau như lúc người. Nhìn lên trước mặt kia một đen một trắng bóng người, ảnh nhất lòng vẫn còn sợ hãi thở phào. Quay đầu, trợn mắt nhìn nam tử áo đen, hạ thấp giọng mở miệng nói, ảnh nhị, vừa mới ngươi có phải hay không ở chủ tử trước mặt cáo trạng lao tử. Nam tử áo đen ảnh nhị nghe vậy, trên mặt đông dưng lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Mặt không đỏ tim không đập mà nghiêm mặt nói, đầu nhi, Dạ Phong cùng Vô Xương đại nhân đều đã chết, chúng ta bây giờ ở trên một sợi dây, ta giống như là cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao. Nói tới chỗ này, ảnh nhất suy nghĩ chấn động mạnh một cái. Trong đầu tràn đầy đều là câu nói kia, Dạ Phong chết, bị nàng giết. Có thể chủ tử lại không có một chút muốn vì bọn họ báo thù ý tứ. Nghĩ lại tới ở phòng ăn lúc, Cửu Âm nói câu kia sợ hãi run sợ lời nói, ảnh nhất ánh mắt có chút phiêu hốt. Cuối cùng đè xuống đem sự kiện kia bẩm báo Nam Việt Trần ý tưởng. Người kia là nàng kiên kỵ, dù là một chữ, ảnh nhất cũng không dám nhắc lại. Bốn người rất nhanh liền xuất phủ đệ. Ngoài phủ đệ đều là Nam Việt Trần thân tín lính gác, bởi vì vào cung không thể toàn bộ đi theo, ảnh nhất sớm sớm an bài 20 tên thực lực hạng nhất hộ vệ cùng đi trước. Tiệu lớn bên trong, kia phong hoa tuyệt đại bóng người, nàng dựa ở liêm một bên, cụp mắt. Mái tóc dài tán ở nàng trên vai, nàng rút ra lộng lẫy xinh đẹp đầu ngón tay, cái bộ dáng này nàng khiến cho người cực kỳ an lòng. Nam Việt Trần sâu thẳm đôi mắt có chút hoảng hốt, tâm lý vẻ này hốt hoảng cảm giác, không khỏi bình tĩnh rất nhiều. Nàng cũng không có làm gì sai, nàng chẳng qua là như người khác máu lạnh hơn một chút thôi, giống như trong đầu đạo thanh âm kia như vậy, giết nàng hắn sau này chẳng lẽ liền sẽ không hối hận sao? Trước mặt tấm kia không ai bị nổi dung nhan, Nam Việt Trần tâm đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại thất nhi phục đắc, mất mà được lại, cảm giác. Thật giống như có vật gì, ở nhiều năm trước đã từng bởi vì hắn sai lầm mà mất đi, bây giờ, hắn đem hết toàn lực mà đi tìm, trở về lại bên cạnh hắn. Nam Việt Trần ngẩng đầu. Cặp kia sâu thẳm u ám con mắt mang theo dĩ vãng không tồn tại nghiêm túc, ma quỷ đao công tuấn nhan có chút căng thẳng, ở trong đầu quanh quẩn đã lâu lời nói bật thốt lên, nếu như bản vương nói, bản vương đối với ngươi có chút. Đối với ngươi tựa hồ có hơi động tâm. Nhưng mà, còn chưa chờ Nam Việt Trần lời nói xong, Cửu Âm bỗng dưng ngẩng đầu, cặp kia trong suốt đến không chứa một tia tạp chất con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Việt Trần. Cái đó không gì không thể Nam Dương quốc nhiếp chính vương, ở nơi này đôi ánh mắt dưới, đột nhiên có một loại tim đập rộn lên cảm giác, tim đập rộn lên đến như điêu khắc như vậy tuấn trên mặt, phải dùng băng lãnh như xương vẻ mặt tới che đậy. Có những gì? Như thanh phong phủ liễu như vậy thanh âm, mang theo chút lạnh lẽo ở vang lên bên tai. Còn chưa chờ Nam Việt Trần trên mặt lãnh ý tàn đi, tiệu lớn cái đó đột nhiên chuyển tới hy bể tiếng quát giận. Chương 124, ám sát 6. Nhanh, ngăn lại nàng. Vương Phi có lệnh, người này nhất định phải bắt sống, nàng có thể đột nhiên từ trong địa lao trốn ra được, nhất định cùng ngày đó đánh lén nữ tử có liên quan. Đánh lén nữ tử có liên quan. Cửu Âm không có suy nghĩ sâu xa Nam Việt Trần tiếp theo tự ý, nghe nơi xa chuyển tới tiếng quát giận. Đưa tay ra vén màn vải lên, ánh mắt hướng thanh âm nổi lên nơi nhìn lại. Đập vào mắt lót là một cái tĩnh lặng con đường. Phía trước mấy tên người quần áo đen tay cầm lợi kiếm, mặt lộ vẻ ngoan ý mà đuổi giết một cô gái. Nữ tử vết thương khắp người, một đôi mắt bị một cái lụa trắng cuốn đến, toàn thân cao thấp đều tản mát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lộ ra tấm kia vết máu loang lổ mặt. Còn có vài tên bảo vệ nàng trung trúc, đưa nàng hộ ở chính giữa tránh né đuổi giết. Là nàng. Trốn ra được. Không tệ. Chiếu ra Cửu Âm đáy mắt, chính là hôm đó bị Phượng Khuynh Vân nhốt ở địa lao bên trong nữ tử, cái đó luôn miệng nói muốn cho Phượng Khuynh Vân xuống địa ngục nữ tử. Nhìn này Cửu tử nhất sinh tình cảnh, Cửu Âm từ từ đôi mắt, lại dương mắt, cặp mắt kia mình là một mảnh đen nhánh, sâu không lường được. Ngày ấy, Cửu Âm chặt đứt vây khốn nàng xích sát, nói với nàng tiếp theo có thể hay không chạy ra khỏi chiến vương phủ, do mệnh. Không nghĩ tới chỉ dựa vào nàng tứ chi không lành lặn thân thể, ở Phượng Khuynh Vân tầm mắt, lại còn có thể trốn ra được. Tiểu thư, ngươi chạy mau, nhất định phải còn sống đi ra ngoài, vì mộ gia báo thủ. Chúng ta mộ gia bây giờ cũng chỉ xuống một mình ngươi. Vậy ở nữ tử bên cạnh Trung Trúc báo hẳn phải chết giọng, giống như là cảm nhận được phía trước truyền tới tiếng bước chân. Bảo vệ nữ tử Trung Trúc ngẩng đầu, chính là thấy Cửu Âm đoàn người. Mà sau lưng phương, lại truyền tới dồn dập tiếng bước chân, chiến vương phủ đuổi giết người quần áo đen tay cầm lợi kiếm, ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý, hướng của bọn hắn xông lại cảnh tượng. Đã hơn một năm, bọn họ mộ gia bị cái đó cái gọi là chiến vương phi hãm hại, bị chém đầu cả nhà, mà bọn họ tiểu thư cũng bị chiến vương phi cho nhốt. Đem hết toàn lực, mới từ chiến vương phi trên tay tránh được một kiếp bọn họ, mỗi ngày đều sống được kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến mộ gia ngày xưa chết thảm. Chung người hầu nhìn người quần áo đen ánh mắt mang theo vô tận căm ghét, liều mạng bên trên đã sớm xé vết thương, bảo vệ nữ tử hướng Cửu Âm phương hướng xông lại. Mắt thấy cách tiệu lớn khoảng cách càng ngày càng gần. Đuổi giết người quần áo đen cướp trước một bước, đem nữ tử đám người đoàn đoàn bao vây. Hừ, mộ tiểu thư, ta khuyên ngươi cũng không cần phản kháng được. Đắc tội vương phi người, cho tới bây giờ đều chớ nghĩ sống đến. Chiến vương phủ đuổi giết đầu lĩnh nhìn nữ tử khỏe miệng khinh thường cười lạnh, phảng phất người trước mặt này, ngay cả cho Phượng Khuynh Vân sách giày cũng không xứng. Ngồi ở cùng tiểu bên trong Cửu Âm. Ngươi qua đây, bản điện còn tồn tại. Trung Trúc vây quanh nữ tử tạo thành một vòng, ánh mắt tàn bạo. Thế như thuộc về mà nhìn chiến vương phủ người quần áo đen. Nghe được cuồng vọng tự đại lời nói, nữ tử cười lạnh liên tục, cười có chút tuyệt vọng. Cặp kia bị đào hết con mắt hướng thanh âm khởi nguyên nơi đầu đi, cũng chỉ các ngươi nhóm người này hạ tiện chó sẽ như vậy trung thành Phượng Khuynh Vân, nếu không phải Mặc Lăng Hàn, nàng là cái thá gì? Lại dám mắng hắn là chó. Đầu linh đáy mắt trải qua vẻ tức giận. Cầm kiếm nhắm thẳng vào bị hộ ở chính giữa nữ tử, hung ác nói, chết đến nơi còn dám khiêu khích, nói. Ngày đó thả ngươi đi tên kia bạch y nữ tử rốt cuộc là ai, lại dám ám sát vương phi, không nói. Ta không ngại trước thời hạn đưa ngươi xuống địa ngục. Chương 125-126, ám sát 7. Cầm kiếm nhắm thẳng vào bị hộ ở chính giữa nữ tử, hung ác nói, chết đã đến nơi còn dám khiêu khích, nói. Ngày đó thả ngươi đi tên kia bạch y nữ tử rốt cuộc là ai, lại dám ám sát vương phi, không nói. Ta không ngại trước thời hạn đưa ngươi xuống địa ngục. Đang tiệu lớn bên trong Cửu Âm. Bản điện treo cho ngươi. Nữ tử tứ chi vết thương đã sớm bị xé rách, cả thân thể tê liệt ngồi trên mặt đất, máu tươi dọc theo nàng vết thương tuôn trào ra. Nàng nâng lên tấm kia vết máu loang lổ mặt, dù là không có cặp mắt kia, đều nhìn cảm nhận được nàng từ trong xương tản mát ra hận ý, tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt hướng đầu lĩnh nhìn sang, khóe miệng nụ cười châm chọc vô cùng. Người kia cứu cách nàng thoát đi biển lửa, cho mình cơ hội báo thù. Nàng không phải là Phượng Khuynh Vân, nàng là sợ chết, nhưng là tuyệt sẽ không vì chính mình lợi ích mà không là thủ đoạn. Không nói, lên cho ta, bắt sống nàng, cho Vương Phi xử trí. Thấy nữ tử một bộ dẫu có chết không theo bộ dáng, đầu lĩnh ngang ngược phất tay một cái, hướng về phía người quần áo đen hạ lệnh. Mộ gia gần lưu vài tên trung trúc bảo hộ ở bên người đàn bà, vẻ mặt ngưng trọng, chố mắt nhìn nhau. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tiến gần kiệu lớn, khi thấy vén màn vải lên cựu âm, kia một đôi đáy mắt thoáng qua một vệt hy vọng ánh sáng, chưa tới một cái chớp mắt, thật sự có hy vọng đều tan thành mây khói. Bởi vì kia bóng trắng, nàng đang cười, lại đang cười. Khoe miệng khoảnh khắc kia nụ cười như vậy mà thờ ơ, nàng ánh mắt kia lãnh băng không thể tưởng tượng nổi, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng một dạng nhìn của bọn hắn thời điểm như cùng ở tại nhìn hư vô không khí. Một người như vậy, làm sao có thể biết phát thiện tâm. Ám sát đầu lĩnh cũng theo chung người hầu ánh mắt nhìn đi qua, nhưng mà lại chậm một nhịp, hắn thấy là cửu âm buông xuống màn vải động tác, chưa tới một cái chớp mắt, đầu lĩnh ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Kia liêm bên lúc rơi xuống sau đó, lộ ra phát họa long văn. Kia trông rất sống động long văn, chỉ có một người dám dùng. Đó chính là Nam Dương quốc quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương, Nam Việt Trần. Đầu lĩnh đáy lòng vén lên kịch liệt sóng, không dám suy tư nhiều hơn, nhìn bảo hộ ở bên người đàn bà trung trúc. Đáy mắt trải qua mãnh liệt sắc ý, cầm lợi kiếm, nhanh chóng đâm tới. Bảo vệ nữ tử trung trúc đã sớm bị thương nặng, mắt thấy lợi kiếm phá vỡ khí lưu, tất cả mọi người đều mặt xám như cho tàn như vậy tuyệt vọng. Phốc thử, phốc thử, xé máu thịt âm thanh âm vang lên. Như vậy mà rõ ràng đến toàn thế giới đều tựa như chỉ để lại đạo thanh âm này. Kia vây ở bên người đàn bà trung trúc toàn bộ chết thảm, con người hung hãn trợn mắt nhìn đầu lĩnh, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi. Đồng loạt rót ở đầu lĩnh dưới kiếm. "Tiểu thư ngươi nhất định phải còn sống." Trung trúc kia trước khi chết suy yếu âm thanh ở vang lên bên tai. Nữ tử trong đầu nổ một tiếng bị tạc mà trống rỗng, kia từng đạo tiếng ngã xuống đất, dường như sấm sét chém thẳng vào toàn thân. "Không muốn." "Không được." Trung thúc. Cho dù là không thấy được, nữ tử cũng có thể tưởng tượng đến chung quanh chỉ có người nhà họ Mộ, toàn bộ bị chiến vương phủ người quần áo đen cho đâm chết tình cảnh. Nữ tử tê liệt ngồi dưới đất, run rẩy đưa tay ra, liều mạng muốn mẩy mò đến kia chỉ có thân nhân. Cái loại này tuyệt vọng. Cái loại này như bỏ mình còn đáng sợ hơn tuyệt vọng vây quanh ở nữ tử quanh thân, kia từng giọt mang theo huyết dịch nước mắt theo nàng hốc mắt xuống ra, nhuộm đỏ che kín cặp mắt lụa trắng. "Phượng Khuynh Vân, ngươi chết không được tử tế. Các ngươi đều chết không được tử tế, a a." Nữ tử ngửa mặt lên trời kêu dài, toàn thân tản mát ra mãnh liệt lệ khí, giống như tẩu hỏa nhập ma như vậy làm người ta cực kỳ kinh khủng. Chương 126, ám sát 8. Mà ngồi ở kiệu lớn bên trong cựu âm, giống như người đứng xem một dạng lãnh đạm không thể tưởng tượng nổi. Xuyên thấu qua cái khăn che mặt, có thể thấy nàng khỏe miệng chậm rãi câu khởi một màn yêu dị nụ cười. Nàng có chút thắc mắc, tinh tế hai ngón tay sắc nhọn rút ra chuẩn bị viên kia trong suốt như này cờ trắng. Lông mi thật dài, che kín nàng đáy mắt tâm tình. Nghe cách đó không xa, cái loại này đối với thiên địa đều sinh ra đồng quy vu tận căm ghét âm thanh. Cửu âm không có một tí phải ra tay dự định. Ngươi không cứu nàng. Nam Việt Trần đao kia đoạt như vậy tuấn trên mặt lộ ra nhiều có thâm ý tâm tình. Thon dài lưng thẳng tắp, theo dứt lời, Nam Việt Trần xuyên thấu qua liêm bên thời gian rảnh rỗi, liếc một cái máu tươi kia văng khắp nơi tình cảnh. Nghe vậy, Cửu âm chậm rãi ngước mắt. Lộ ra nàng cái trán viên kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt rồi. Trên gương mặt đó, lạnh lùng vẻ mặt, nhỏ câu khởi độ cong, nửa hí lên con người, lanh khốc, đẹp trai. Khiến cho người si mê. Còn chưa có chết xong, không gấp. Ở Nam Việt Trần cặp kia sâu không đáy đôi mắt xuống, nàng mở miệng, giọng máu lạnh cuồng vọng không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa có chết xong. Nàng là nói, bảo vệ đàn bà kia trung trúc còn chưa chết xong. Nàng muốn khiến cái họ này mộ nữ tử lâm vào tuyệt vọng, ở đối phương không có chút nào dựa vào cùng năng lực thời điểm, sau đó sẽ xuất hiện, cứu một người lâm vào tuyệt cảnh người. Còn có chiến vương phủ đám người kia trong miệng bạch y nữ tử. Chẳng lẽ nói là nàng? Chẳng lẽ nàng ở biến mất mấy ngày nay, phải đi đánh lén chiến vương phi? Nghĩ tới đây, Nam Việt Trần kia quanh thân dùng mình đột nhiên chợt hiện, tấm kia ma quỷ đao công tuấn trên mặt lạnh đến tận cùng, cái này có phải hay không nói rõ, nàng thật ra thì thích chiến vương, nếu không, thì tại sao sẽ đi đánh lén chiến vương phi? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái đó thả ngươi bạch y nữ tử rốt cuộc là ai? Có nói hay không? Đầu lĩnh lạnh lùng nhìn trên mặt đất thi thể, dư quang liếc qua Nam Việt Trần Dư Kiểu, hung ác nói. Ha ha ha ha ba. Giết ta. Ta chết, coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua Phượng Khuynh Vân. Ha ha ha ba. Các ngươi chính là cùng Phượng Khuynh Vân cấu kết với nhau làm việc xấu một con chó. Năm đó như con chó như thế quỷ ở trước mặt ta, bây giờ, nếu như con chó như thế lấy lòng Phượng Khuynh Vân. Chỉ cần ta sống một ngày, ta nhất định muốn cho chiến vương phủ nợ máu trả bằng máu. Ta nhất định muốn cho các ngươi tất cả mọi người cùng mộ ra chôn theo. Ha ha ha ba nữ tử điên cuồng cười. Vết thương trên người theo nàng động tác tuôn ra máu tươi. Tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt, bị máu đỏ nước mắt cọ rửa một dạng giống như địa ngục lấy mạng nữ quỷ. Nhìn lên trước mặt toàn thân lệ khí nữ tử, mang theo hủy thiên diệt địa cảm giác tuyệt vọng. Đầu lĩnh đè nén xuống cái loại này sợ hãi cảm giác, vẫy tay hướng về phía người quần áo đen hạ lệnh. Chung quanh người quần áo đen lập tức cầm trường kiếm, toàn thân sắc ý, hướng nữ tử phong tới. Kia hiện lên hàn quang lợi kiếm, mắt thấy cách nữ tử khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ có 7 bước xa, 5 bước xa. Ở nơi này thiên quân một phát kinh sợ, một đạo vắng lặng lọt vào thai giọng nữ tử đầu dẫn sau lưng phương chuyển tới, rất lạnh, lạnh địa đầu dẫn huyết dịch toàn thân đều cứng ngắc. Là ta thả nàng, ngươi tìm ta. Thật quen thuộc, thật quen thuộc. Lại thích làm người an lòng một giọng nói. Nữ tử tiếng cười bỗng nhiên cắt rừng, vậy tuyệt mong đến cực hạn đấy lòng dâng lên một tia hy vọng, chợt hướng thanh âm khởi nguyên nơi đầu đi. Đầu lĩnh cùng người khác người quần áo đen động tác ngừng một lát, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nhìn nữ tử ngẩng đầu động tác. Đầu lĩnh đám người mãnh liệt xoay người, hướng Cửu Âm nhìn sang. Chương 127-128, nàng hắc hóa trạng thái 1. Nơi đó, người đàn bà kia nàng một bộ quần trắng thắng như tuyết, nàng đứng ở sang trọng kiệu lớn cái đó, thủ hộ Nam Quốc Dương Nhiếp Chính Vương đám kia bọn hộ vệ đều co lại thành một đoàn, cung kính cúi đầu, đứng nàng hai bên. Nàng hơi ngước đầu, lộ ra cái trán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, tinh tế hai ngón tay sắc nhọn rút ra chuẩn bị sáng chói cơ trắng, rất đẹp, rất lạnh, cực kỳ khiến người ta run sợ. Là ngươi. Nhìn lên trước mặt này phong hoa tuyệt đại bóng trắng, đầu linh tim hung hăng rung một cái, không thể tin ánh mắt trợn mắt nhìn Cửu Âm. Cặp mắt kia chặt chẽ trợn to, khóa chặt làn váy bên trên cái kia đóa cánh hoa, còn có Cửu Âm cái trán chu sa nốt ruồi. Không sai. Chu sa nốt ruồi, một bộ quần trắng. Ám vệ bọn họ nói người kia nhất định là nàng. Kịch liệt sau khi hết khiếp sợ, đầu lĩnh phục hồi tinh thần lại, có chút sợ hãi liếc một cái Cửu Âm sau lưng tiệu lớn, phát hiện bên trong tiệu lớn bên trong yên tĩnh không có một tí thanh âm, Nam Dương Quốc Nhiếp Chính Vương không có ở đây. Cô gái mặc áo trắng này, lập tức biến mất có tự xưng công chúa, cũng không có tự xưng vương phi. Đầu lĩnh không sợ hãi trong lòng suy nghĩ hơn thiệt, nhìn đứng sau lưng Cửu Âm, kia run lẩy bẩy hộ vệ. Đầu lĩnh đáy mắt sợ hãi vung lên gần tán. Cướp lấy là nụ cười âm lãnh, tự cho là đúng đem ảnh nhất bọn họ sợ hãi, nhìn thành là đối với chính mình sợ hãi. Không quen biết, ảnh nhất bọn họ, sợ hãi là đứng ở bên cạnh họ cô gái mặc áo trắng kia. Chuyện của tôi nét. Cái đó có thể gần một chiêu liền có thể khiến vô xương chém thành muôn mảnh nữ tử. Không nghĩ tới ngươi còn dám đưa tới cửa tìm chết, hừ, chỉ bằng ngươi, lại cũng dám đánh lén chúng ta vương phi. Đầu linh trong lòng hàng lượng chốc lát quyết định quyết luận. Tất nhiên Nhiếp Chính Vương không có ở đây. Đám người này lại vừa là tầng dưới chốt hộ vệ, đơn độc muốn làm không lọt cả giọt nước, tuyệt đối sẽ không có người biết là bọn hắn hóa. Người đàn bà này, thích giết chúng ta vương phi, nếu như các ngươi muốn là Nhiếp Chính Vương vừa ý một cái tiểu thiếp, đối địch với chiến vương, như vậy các ngươi, cũng đừng hỏng sống đến ly khai. Lúc này đầu lĩnh, đã hoàn toàn bị trong lòng quyền lợi bao vây. Hoàn toàn quên những thứ kia gặp qua Cửu Âm đám ám vệ, là như thế nào cảnh cáo hắn, nhắc nhở nàng người trước mặt này, kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Nghe chiến vương phủ đầu dẫn lời nói, ảnh nhất cùng ảnh nhị dùng khâm phục vô cùng ánh mắt nhìn đầu lĩnh, sau đó lại chuyển thành thương hại, một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Ngươi chắc chắn đang nói chuyện với ta. Cửu Âm mặt mày khinh thiêu cười yếu ớt, một thân như hàn băng khí tức, nện bước tôn quý bước hướng đầu lĩnh đi vào. Nhìn Cửu Âm hướng chính mình đi tới, đầu lĩnh khinh thường cười một tiếng, ngang ngược mà phất tay một cái, hạ lệnh người quần áo đen đem Cửu Âm đoàn đoàn bao vây, nhọn mũi kiếm nhắm thẳng vào Cửu Âm đầu. Cửu Âm nước sơn trong mắt đen nửa nheo lại. Nhìn không muốn sống kiếm chỉ mình người quần áo đen, đưa tay ra, tràn đầy không kinh tâm mà rút ra cái chán tóc rối. Kia bí mật dưới cái khăn che mặt khoe miệng, chậm rãi câu khởi có chút khát máu độ cong. Nhìn vượt qua ngoài ý liệu động tác, đầu linh tâm lý không khỏi dâng lên một cố dự cảm không tốt. Quay đầu. Theo bản năng nhìn một chút ảnh nhất bọn họ, phát hiện canh giữ ở kiệu lớn cạnh toàn bộ hộ vệ, đều sợ hãi cúi đầu, phảng phất thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Đầu lĩnh vung đi nội tâm cái loại này cảm giác bất an thấy. Quả nhiên chẳng qua là một ít hộ vệ, thấy bọn họ, ngay cả một câu cầu xin tha thứ lời cũng không dám nhấc. "Đều lên cho ta, bắt sống nàng, mang về cho Vương Phi xử trí." Ám sát đầu lĩnh trên mặt lộ ra thể ở nhất định phải vẻ mặt, tràn đầy tự tin, huy động trường kiếm đâm thẳng tới. Chương 128, nàng hắc hóa trạng thái 2. Bảo vệ Nam Việt Trần những hộ vệ kia bị cái này tình cảnh sợ trợn mắt hốt mồm, không hẹn mà cùng nghĩ lại tới Vô Xương kia chém thành muôn mảnh tình cảnh, rối rít hai chân như nhun ra. Rào. Đó là ống tay háo vạch qua khí lưu thanh âm, chỉ thấy đứng ở chính giữa kia bóng người màu trắng, nàng có chút nâng cao cặp kia tinh tế trắng trẻo ngọc thủ. Nàng hai ngón tay sắc nhọn kẹp viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng. Dưới ánh mặt trời, thế cờ phát ra tia sáng chói mắt, như tuyệt thế chân bảo như vậy chói mắt, khiến cho lòng người lót dâng lên mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Chúng người quần áo đen thấy Cửu Âm trong tay cờ trắng, rồi rít lộ ra một loại nhìn trí trướng ánh mắt. Đáy mắt viết đầy khinh bỉ. Ám sát đầu lĩnh thấy Cửu Âm động tác, khinh thường xách lời, cho là một viên phá quân cờ cũng có thể đối phó chúng ta, không tự lượng sức, cho lão tử bắt sống nàng. Cửu Âm đôi mắt khẽ nâng. Ánh mắt lạnh giá nhìn hướng chính mình xông lại người quần áo đen, khỏe miệng lánh khóc cười, lánh khóc mà làm người ta thần phục. Ở nơi này lao nụ cười biến mất dần đồng thời, kia trắng trẻo ngón trỏ có chút rút ra một cái. Ngay tại đầu lĩnh trưởng kiếm cách Cửu Âm gần trong gang tấc lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến hóa trắng bệnh. Giáp giáp. Giáp giáp, kia từng chuôi nhọn trường kiếm gãy vỡ đi ra âm thanh âm vang lên. Đầu lĩnh không thể tin ngẩng đầu, đập vào mắt chính là hoàn toàn đỏ ngầu sắc cánh hoa, nó phá vỡ khí lưu, tựa như tia chớp qua lại ở trước mắt hắn. Chưa tới trong nháy mắt, tia đoá yếu ớt đến cơ hồ muốn tiêu tan cánh hoa, lại không chút nào bỏ lực mà chặt đứt toàn bộ lợi kiếm. Đầu lĩnh ngộng. Nhìn này vượt qua dự liệu, nhìn này không tưởng tượng nổi một màn, trong đầu bị quỷ nghị một màn tẩy trừ mà trống rỗng. Phốc thử. À, ngay tại đầu lĩnh kinh ngạc ngẩn người kinh sợ, từng đạo lưỡi dao sắc bén vải vào máu thịt âm thanh âm vang lên, kèm theo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Đầu lĩnh trên mặt cái kia xem thường biểu tình đột nhiên đông đặc, cứng nhắc như vậy vòng chung quanh. Nơi đó, kia một đóa đỏ như màu máu cánh hoa, nó nhanh chóng xoay tròn, ở giữa không trung đơn độc lưu lại một đạo tàn ảnh, dễ dàng cắt đứt toàn bộ người quần áo đen cổ. Giữa không trung máu tươi dọc theo cổ họng tràn ra, ngay tại đầu lĩnh dưới mí mắt, một cỗ tiếp lấy một cỗ thi thể đảo ở trước mặt hắn. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ có như vậy quỷ nghị sự tình? Đầu lĩnh con mắt chặt chẽ trừng mắt nhìn Cửu Âm, hắn trong con ngươi đảo ấn ra kia mảnh nhỏ đỏ như màu máu cánh hoa nhỏ nhuộm đỏ thấm huyết dịch, từng khúc ép tới gần, đỏ như nhỏ máu, cách mình càng gần tình cảnh. Một cỗ mang theo thượng cổ thời kỳ uy áp đánh tới, to liệt tử vong bao quanh đầu lĩnh sắc mặt quét mà một chút biến thành trắng bệnh. Ngay tại hắn cho là mình chắc chắn phải chết sợ hãi. Cửu Âm chậm rãi nâng cao tay, cặp kia nón nà như ngọc một loại tay dừng lại ở giữa không trung, đẹp không thể tả. Cùng lúc đó, cánh hoa đột nhiên dừng lại tại đầu lĩnh mi tâm chỉ một cái nơi, tại đầu lĩnh kia đồng tử sắp nát dưới ánh mắt, kia từng giọt đỏ thâm huyết dịch tại hắn tầm mắt nhỏ xuống. Đầu lĩnh bị hoảng sợ liều mạng thổ khí, tim nhấc đến cổ họng. Đã lâu cũng không lâu Cửu Âm có bất kỳ động tác gì, coi như hắn cho là mình biết tránh được một mạng lúc, coi như hắn cho là trước mặt người kia sẽ bỏ qua cho hắn lúc. Một đạo như tu la như vậy thân thanh âm ở vang lên bên tai. Thấy rõ ràng sao? Bản điện chính là ngươi muốn tìm cô gái mặc áo trắng kia, muốn mang bản điện về chiến vương phủ giành công. Cửu Âm nhấc chân đến gần đầu lĩnh, dừng lại ở hắn một bước ngắn. Chương 129-130, nàng hắc hóa trạng thái 3. Dưới khăn che mặt gương mặt đó treo nhiếp người tâm phách nụ cười, nàng nhìn đầu lĩnh ánh mắt rất lạnh, rất lạnh. Tại đầu lĩnh cặp kia kinh hoàng dưới ánh mắt, chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người. Bóng lưng phong hoa tuyệt đại, giống như đứng chắp tay thần nữ. Bản điện cho phép ngươi sao? Cuồng vọng đến không ai bị nổi lời nói từ trong miệng nàng nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mặt kia bóng trắng có chút nghiêng người, dương cao thon thon tay ngọc, đầu lĩnh kia trận to trong con ngươi, đảo ấn ra nàng năm ngón tay chậm rãi buộc chặt động tác. Trung quanh, toàn bộ khí lưu đều ngưng lưu động, không khí có rút nhanh kiềm chế. Để cho người sợ hãi linh hồn đều run rẩy. Chính là cảnh tượng này. Chính là cái này tâm sợ mật run cảnh tượng. Ở một đôi kinh hoàng ánh mắt đảo ấn xuống, chỉ thấy đầu lĩnh lỗ chân lông giống như là bị to liệt lực đạo đè ép một dạng tràn ra tí ti đỏ thâm huyết dịch. Ngắn ngủi chốc lát, đầu lĩnh gương mặt đó liền bị huyết dịch cọ rửa, từng đạo gân mạch đứt gãy xanh phá tiếng vang lên. Trong dự liệu, trận chuyên tới hoanh, một tiếng vang thật lớn. Nay chấn nhiếp lòng người cảnh tượng. Cùng hôm qua giống nhau như lúc, cùng Vô Xương bỏ mình cảnh tượng giống nhau như lúc. Đầu lĩnh theo tay nàng chỉ mở ra động tác, bị đánh chia 5 x 7, bạo thể mà chết. Đỏ tươi huyết dịch từ phía sau nàng bạo phá mở, giống như hội tụ huyết thủy, cọ rửa mặt đất mỗi một xó xỉnh. Mà Cửu Âm mép váy lại qua khe không nhiễm một tia vết máu, trắng như tuyết không thể tưởng tượng nổi. Ảnh Nhất hoảng sợ thân thể cứng nhắc. Tại chỗ có hộ vệ đều bị một màn nhìn xuống đất đồng tử kịch co rút, ngay cả hồn phách đều rời thân thể. Là ngươi? Ngươi lại cứu ta, có đúng hay không? Cảm thụ vẻ này khí tức quen thuộc, nữ tử run rẩy nâng cao tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt, hướng Cửu Âm nhìn sang. Cửu Âm hai ngón tay sắc nhọn rút ra động, cánh hoa khôi phục thành cờ trắng bộ dáng, nhanh chóng trở về kia trắng trẻo hai ngón tay sắc nhọn. Sau đó, nàng nhấc chân, đến gần nữ tử. Là ta, thở ơ giọng, ung dung âm. Nữ tử nghe vậy, nước mắt như máu mà cười. Kia một thân tới từ địa ngục lệ khí vây quanh ở nàng quanh thân, dù là không có mắt, Cửu Âm đều có thể cảm nhận được nàng hận ý, cái loại này hận không được toàn thế giới đều hủy diệt hận ý. Năm ấy, Mộ gia bị Phượng Khuynh Vân hãm hại, mà cái đó cái gọi là Đông Hoa Hoàng đế, cái đó yêu dân như con thánh thượng. Cho đến nàng bị nhốt một khắc kia, cho đến Mộ gia bị chém đầu cả nhà một khắc kia, nàng mới biết, nguyên lai cái đó Đông Hoa đế quốc cái gọi là Minh Quân, hắn yêu Phượng Khuynh Vân. Cho nên, hắn vì nàng, không chút do dự hạ lệnh, Mộ gia bị hại chết thảm. Bây giờ, ngay cả Mộ gia gần có mấy cái chung người hầu đều chết trong tay Phượng Khuynh Vân, nàng thân nhân đều chết, Mộ gia không có, Mạc Lăng Hàn cùng tất cả mọi người, đều bởi vì Phượng Khuynh Vân cách xa nàng. Nàng còn có cái gì? Nàng không có gì cả. Chiến Vương Phủ, Đông Hoa Đế Quốc. Đám người này, chỗ này tất cả mọi người, bọn họ là thời điểm hẳn là Mộ gia chết thảm trả giá thật lớn. Ha ha ha ha ha, bốn nữ tử phảng phất đặt cọc cái gì cực lớn quyết tâm, trên người tản mát ra hủy thiên diệt địa lệ khí, cười tuyệt vọng, cười âm hàn. Nhìn khắp người hoán khí nữ tử, Cửu Âm không có nhiều hơn nữa lời nói, ngồi dậy, chuẩn bị hướng tiệu lớn bên trong đi tới. Nghe được bên thai sắp rời đi tiếng bước chân, nữ tử bỗng dưng hướng Cửu Âm phương hướng nhìn sang. Mang theo một tia khẩn cấp mở miệng, chờ một chút. Chương 130, nàng hắc hóa trạng thái 4. Ở Cửu Âm quay đầu dưới ánh mắt, nữ tử chậm rãi nâng cao mặt, lộ ra tấm kia bị máu tươi rửa sạch mặt mũi, thanh âm kẹp đảo thiên hận ý, ngươi là đi tham gia tên cẩu hoàng đế kia thọ yến. Không có nghe được Cửu Âm đáp lời, nữ tử giống như là trở về nghĩ đến cái gì. Đột nhiên tự giễu cười lạnh, cười thân thể đều đang phát run, ha ha, lại vừa là thọ yến. Lại vừa là thọ yến. Bất kể ngươi biết cũng tốt, không biết cũng được, ở trong yến hội, bất kể con tiện nhân kia đánh cuộc với ngươi cái gì, không nên đáp ứng nàng. Đó là nàng tính toán, ngươi nhất định sẽ thua. Ngươi đánh cược bất quá nàng. Không thể nào đánh cược qua nàng. Hoàn toàn ngụ định ngữ khí. Ngụ định Phượng Khuynh Vân nhất định sẽ thắng. Nhớ tới năm đó một màn kia màn cảnh tượng trong đầu thoảng qua, nữ tử lạnh lùng chế rêu ngay cả cười, từng giọt máu tươi nước mắt theo nàng hốc mắt mà ra. Nữ tử đưa ra cặp kia vết máu loang lổ tay, dè đặt rút ra xuyên thấu giái thai đinh. Một viên hạt gạo kích cỡ tương đương đồ vật, theo nữ tử đinh sắt rút ra động tác. Chậm rãi từ trong máu thịt kéo ra, có thể nàng phảng phất một chút cũng không cảm giác được đau đớn một dạng cười phá lệ tuyệt vọng. Rút ra đồ vật, rất nhỏ, có chút cứng rắn, có điểm giống thuốc giải độc viên. Nữ tử run rẩy cầm đến đồ trong tay, mặc dù, nàng không biết huyết mỹ nhân là từ cái gì mục đích cứu mình, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không tổn thương người này. Chiến Vương Phủ đáng chết. Nơi này mỗi một người đều đáng chết, Đông Hoa Đế Quốc cũng không phải tồn tại, nhưng là, người này, cái này cứu nàng với bể khổ người. Nàng tuyệt đối không thể hại. Nữ tử đưa tay ra, như coi chân bảo như vậy mà đưa tay tâm đồ vật giao cho Cửu Âm trong tay, thanh âm đè nén hủy thiên diệt địa hận ý cùng tuyệt vọng. Món đồ này không quá 3 ngày, ngươi biết sử dụng đến nó. Không quá 3 ngày, chính mình biết sử dụng đến nó. Nàng đây là muốn làm gì? Cửu Âm thành khe nhỏ đôi mắt, nhìn trong lòng bàn tay hạt gạo kích cỡ tương đương đồ vật, sau đó ngước mắt, ánh mắt dừng lại ở nữ tử trên mặt. Cho đến lúc này, Cửu Âm mới chú ý tới. Người đàn bà này vốn là đã tàn phế tứ chi, kia cơ hồ đứt gãy gân mạch, đã tu bổ hơn phân nửa. Nàng bị Phượng Khuynh Vân nhốt ở trong địa lao lâu như vậy, lại còn lưu có bài tẩy. Cửu Âm có chút nhíu nhíu lông mày nhìn nữ tử, chỉ thấy nàng run rẩy nâng lên cặp kia tràn đầy vết thương tay, một tấc mà đỡ sờ chung quanh, cho đến chạm được bộ kia quen thuộc thi thể, lúc này mới cười. Cười giống như địa ngục lấy mạng tu la, mang theo vô tận oán hận cùng tuyệt vọng. Kia đỏ tươi huyết dịch dọc theo nàng hốc mắt chậm rãi lưu lạc. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, "Trung thúc, các ngươi sẽ không chết vô ích." "Sẽ không, ta đây liền để cho bọn họ cho Mộ gia chôn theo." Đạo thanh âm này cơ hồ nhỏ không cảm nhận được. Rất nhỏ đến ngay cả Cửu Âm đều không nghe rõ nàng thanh âm, chỉ có thể nhìn được miệng nàng môi đang chậm rãi di động. Nghĩ đến, người đàn bà này đã bị vừa mới chuyện phát sinh mà hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, thân ở oán hận bên trong. Cửu Âm liếc mắt nhìn trong tay hạt gạo kích cỡ tương đương đồ vật, liếc một cái nữ tử, xoay người hướng tiệu lớn bên trong đi tới. Nàng bóng lưng có một loại ma lực, tôn quý mà không cần đi giải thích, có thể làm trong thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân, nữ tử bỗng dưng ngẩng đầu. Bị đào đi cặp mắt hướng Cửu Âm bóng lưng đầu đi qua, kia đã sớm không nhìn thấy con mắt, đột nhiên thoáng qua trước mặt cái này cứu nàng người, nàng mặc áo trắng. Tại chuyển thân viên kia, lộ ra cái trán viên kia trông rất sống động chu sa nốt rồi. Cái này chính là cứu nàng hai lần người sao? Chương 131-132, Thọ Yến 1. Cái này chính là cứu nàng hai lần người sao? Nữ tử tiếp đó sẽ đi làm cái gì? Cửu Âm không có cái tâm đó nghĩ đi quản, thu hồi trong lòng bàn tay đồ vật, liền bên trên kiệu lớn. Làm Cửu Âm bước chân đi ngang qua chúng hộ vệ thời điểm, tất cả đều thân thể cứng nhắc, không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, đáy mắt hoảng sợ không được. Cửu Âm, bản điện lại đáng sợ như thế. Mới vừa nhấc chân đi vào, đập vào mắt chính là Nam Việt Trần khí thế kinh người mà ngồi ở kiệu lớn bên trong, lạnh nhạt tuấn nhan, thật giống như nàng thiếu hắn một vạn lượng vàng vậy. Cửu Âm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, toàn bộ hành trình không lời. Rất nhanh, chính là đến cửa hoàng cung. Nên đón Nam Việt Trần là một gã tiếp đại sứ thần, mặc quan phục, phong độ nhẹ nhàng, mặt đầy hiền hòa ta là lương thần bộ dáng. Nhìn Nam Việt Trần đám người đến gần, sứ thần đang chuẩn bị tiến lên. Ánh mắt lại đột nhiên phát chốc đến Nam Việt Trần bên người có một tên bạch y nữ tử, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang theo hoàng thất cao hơn một loại tôn quý. Này, bạch y nữ tử là ai? Hắn có thể chưa từng nghe qua Nam Dương quốc nhiếp chính vương có cái gì hoàng muội, cũng chưa từng nhận được trừ nhiếp chính vương còn có khác hoàng thất tới. Hơn nữa, như nếu thật là Nam Dương quốc hoàng thất, làm sao có thể mặc quần áo trắng tới khánh thọ? Trong đầu suy nghĩ qua rời. Sứ thần che lại suy nghĩ trong lòng, trước mặt không thay đổi tiến lên một bước, cung kính cung cung tay, mở miệng nói, vi thần nhận Ngô hoàng mệnh lệnh, chuyên tới để này cung kính chờ đợi nhiếp chính vương. Nam Việt Trần nhìn sứ thần có chút gật đầu một cái, tỏ ý sứ thần dẫn đường. Tấm kia ma quỷ đao công trên mặt mũi căng thẳng đến, mang theo cao cao tại thượng vẻ mặt, không chút nào khiến cho thần coi ra gì. Sứ thần gần kề Nam Việt Trần bên người, nói, Ngô hoàng thọ yến ở giờ ngọ đã bắt đầu, không biết nhiếp chính vương ở trên đường nhưng là gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Từ nơi này đến cử hành thọ yến địa phương cũng không gần, sứ thần chỉ huy Nam Việt Trần đám người hướng bên trong hoàng cung đi tới, dư quang thỉnh thoảng quan sát Cửu Âm liếc mắt. Trước mặt cô gái kia, nàng mang theo tuyết khăn che mặt trắng. Ngũ quan bị khăn che che kín, lộ ra cái trán viên kia trông rất sống động chu sa nốt rồi, còn có như vậy không mang một tia tạp chất con người, làm cho lòng người lót không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ tâm tình. Sứ thần im lặng không lên tiếng thu hồi ánh mắt. Đã lâu, cũng không thấy Nam Việt Trần đáp lời. Sứ thần đáy mắt lướt qua một chút tức giận, nhưng nghĩ đến Nam Việt Trần thân phận, liền kiềm chế đi xuống. Rất nhanh liền xuyên qua hoàng cung các nơi, nhưng là Cửu Âm rõ ràng lại cảm giác, các nàng đi bộ càng ngày càng lệch, càng ngày càng tĩnh lặng. Cửu Âm quay đầu, ánh mắt quét suy tính sứ thần liếc mắt. Cùng lúc đó, sứ thần ánh mắt cũng hướng Cửu Âm đưa tới. Hai mắt nhìn nhau, sứ thần bị cặp kia tĩnh mịch như nước con ngươi bị hoảng sợ lạnh cả người, không nhịn được lạnh run. Sứ thần đè nén xuống nội tâm sợ hãi, trên mặt kéo ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Bản quan sớm liền nghe Nam Dương quốc nhiếp chính vương ra không gần nữ sắc, nay tin đồn quả thật không phải tin, nghĩ đến vị này bạch y cô nương chính là nhiếp chính vương giai nhân. Bạch y hai chữ này, bị sứ thần cắn nặng ba phần. Nghe vậy, bên người kia leo thon dài cao ngất bóng người, bước chân đột nhiên dừng lại chốc lát. Chậm rãi ngẩng đầu, Nam Việt Trần nhếch miệng lên có chút tàn nhẫn độ cong, ánh mắt liếc coi liếc mắt dẫn đường sứ thần. Nhưng mà, chính là chỗ này nhẹ nhõm liếc mắt, nhìn xuống đất sứ thần tim kịch liệt co rút lại, một cô đến từ địa ngục lạnh lẽo từ lòng bàn chân lên, dần dần khuyết tán ra, tràn ngập tới toàn thân mỗi một xó xỉnh. Sứ thần đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngay từ lúc tiếp đãi Nam Việt Trần trước, hắn liền từng nhận được hoàng thượng âm thầm phân phó. Chương 132, Thọ Yến 2. Nhất định phải đem Nam Việt Trần đám người mang tới hậu cung cửa vào, chỉ cần đến nơi đó, hắn nhất định không sống qua ba ngày. Nhưng là người trước mặt này, là cái đó ỷ đứng ở Nam Dương quốc cửu ngũ chi tôn người. Dù là chỉ chẳng qua là nhiếp chính vương vị trí, nhiệm ai cũng biết, Nam Dương quốc hoàng đế với căn bản chính là một cái con rối, bị Nam Việt Trần một cái ánh mắt cũng có thể hủ chết con rối. Cảm giác bên người dùng mình càng lúc càng dày đặc, sứ thần bị hoảng sợ hai chân có chút như nhũn ra, hận không được đường cũ trở về. Nhìn sứ thần một bộ sợ hãi bộ dáng, Nam Việt Trần nhếch miệng lên cười lạnh lạnh ý, dư quang nhìn Cửu Âm liếc mắt. Quả nhiên, nàng trên gương mặt đó hay lại là như vậy mà lạnh nhạt. Cho dù là nghe được câu này, nàng đáy mắt cũng không có mảy may ba động, bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất sứ thần trong miệng nói người kia không có quan hệ gì với nàng. Không biết từ đâu tới đây tức giận, bay vọt thẳng lên, Nam Việt Trần khí thế lẫm liệt hướng sứ thần đến gần. Nhìn một màn này, đứng thẳng ở Nam Việt Trần sau lưng ảnh nhất cùng ảnh nhị, rũ xuống dư quang liếc trộm Nam Việt Trần liếc mắt, rời thân thể, không hẹn mà cùng hướng Cửu Âm bên người có rút có rút. Cửu Âm lạnh lùng mặt, đẩy bản điện làm gì? A, các ngươi Đông Hoa Đế quốc hoàng đế bây giờ như vậy hèn nhát, lại có thể làm chính là một cái thần tử dĩ hạ phạm thượng, bản vương dẫn người, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao hỏi. Xem ra, bản vương là nên là thật tốt thỉnh giáo các ngươi hoàng đế một phen. Lạnh lùng thanh âm, mang theo một tia châm chọc cùng lửa giận, nặng nề đập ở sứ thần trong lòng. Sứ thần sắc mặt quét một chút biến hóa trắng bệnh. Cặp kia giấu ở ống tay áo bên trong ngón tay nắm chặt, giận mà không dám nói gì. Nhìn này nói chuyện thần chuyển biến một màn, đứng ở bên cạnh xem kịch vui Cửu Âm dương dương lông mày, bản điện thế nào? Không việc gì lại kéo nàng làm gì? Đã đến hoàng cung. Còn có việc sao? Không việc gì ta liền đi trước. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái sứ thần. Ngước mắt nhìn về phía Nam Việt Trần, không chút nào quan tâm kinh sợ mở miệng nói. Đi. Nghe được Cửu Âm lời nói, Nam Việt Trần tựa hồ minh bạch sao ngày nàng tại sao đáp ứng thống khoái như vậy. Nguyên lai nàng đã sớm tính toán kỹ, lợi dụng chính mình dễ dàng vào cung, sau đó đạt tới chính nàng chuyến này mục đích. Nàng đáp ứng tới Hoàng Cung cũng không phải là cùng hắn một chỗ, cũng không phải là tham gia Đông Hoa Hoàng đế Thọ Yến, mà là từ vừa mới bắt đầu, nàng liền báo khác mục đích. Nam Việt Trần khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt liếc một cái bên người sứ thần, nhấc chân hướng Cửu Âm ép tới gần. Túi đầu, đệ thấp âm sắc chậm rãi nói, bản vương mấy ngày gần đây cũng sẽ ở lại trong cung, ngươi tới đến hoàng cung muốn làm cái gì, bản vương tuyệt không can thiệp. Nhưng là bây giờ, nếu như cùng theo bản vương người vừa tới bên trong, đột nhiên thiếu một người, sợ rằng bản vương không cách nào giao phó rõ ràng, như thế nào? Bên hai thanh âm từ tính trầm thấp, mang theo lượn lờ hơi nóng thổi vịn ở Cửu Âm bên lỗ tai. Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt né người một cái. Cặp mắt kia có chút lạnh mạc mà liếc một cái Nam Việt Trần, không có không vui, không có ghét, không có bất kỳ tâm tình. Trước mắt gương mặt đó cách Nam Việt Trần rất gần. Hắn chỉ cần có chút giơ tay lên, là có thể chạm được nàng đôi nước sơn đen như mực con mắt, cặp mắt kia như vậy mà lạnh, nhìn ánh mắt của hắn là như vậy mà lạnh. Từ lúc sinh ra tới nay, Nam Việt Trần chưa từng như này ghét qua như vậy không thèm để ý chút nào vẻ mặt. Chốc lát, Nam Việt Trần tỉnh hồn lại. Nhìn lên trước mặt tấm kia không nổi lên được một tia tâm tình mặt. Vung đi đáy lòng vẻ này phiền não cảm giác, tiếp tục hướng Thọ Yến địa phương đi tới. Chương 133-134, Thọ Yến 3. Nhìn lên trước mặt tấm kia không nổi lên được một tia tâm tình mặt, Nam Việt Trần vung đi đáy lòng vẻ này phiền não cảm giác, tiếp tục hướng Thọ Yến địa phương đi tới. Càng đi, đường liền càng ngày càng tĩnh lặng. Vốn là chung quanh còn có thể thấy chú đóng thị vệ, có thể đến bây giờ, thậm chí ngay cả bóng người cũng không trông thấy. Cửu Âm cặp kia nhiếp nhân tâm phách con người, không khỏi quét chung quanh một cái. Lông mày có chút nhíu lên, luôn cảm giác cái này sứ thần có chút lòng không tốt. Thế nào? Nam Việt Trần thời khắc chú ý Cửu Âm sắc mặt, cũng không tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh biến chuyển, thấy nàng lông mày hơi nhăn vẻ mặt, không khỏi bước chân dừng lại, hỏi. Ai cũng không có chú ý tới. Sứ thần nhìn Nam Việt Trần đấy mắt đột nhiên vạch qua một vệ tán quang, cặp kia tay hướng Cửu Âm sau lưng kia bỏ qua một bên cửa đá, tùy ý dương dương. Nhưng vào lúc này, từng đạo xốc xếp tiếng bước chân đột nhiên từ trong cửa đá vang lên. Mang theo nhất định khóc to chế nhạo thanh âm. Mà phía trước nhất là một gã áo quần có chút xốc xếp nữ tử. Trên trán nàng vật trang sức đụng mà ken ken vang, trên mặt mang thê lương cười thảm, sách bầy sắp xếp, mặt mũi lộ ra phá lệ giàn mua, thê cười hướng Cửu Âm địa phương xông lại. Lui về phía sau nữa nhìn, có vài tên thị nữ đuổi theo ở sau lưng nàng, kêu nương nương. Nghe được sau lưng phương truyền tới thanh âm, Cửu Âm đột nhiên xoay người. Đập vào tầm mắt, nên là chính là hoàng đế phi tử không thể nghi ngờ. Nàng trên mặt mang điên cuồng nụ cười, trong miệng kêu hoàng thượng. Xa xa nhìn, giống như là một cái bị đế vương vô tình vứt bỏ, từ đó lâm vào tinh thần thất thường nữ tử. Nhưng là Cửu Âm cặp kia u tối trong mắt như sao, lại dừng lại ở nàng xách làn váy móng tay đổ lên, nơi đó, lắc khó mà phát hiện tán hồn phấn. Người này biết vu thuật. Nhanh, nhanh ngăn lại nàng. Ngăn lại nàng. Sứ thần hướng Tần Phi Phương hướng kêu, giọng lộ ra nóng nảy, có thể đáy mắt lại lộ ra khó mà che bỏ nụ cười. Ảnh nhất thấy vậy, ồn ào mà một tiếng rút đao ra hướng Tần Phi đâm tới. Nhìn ảnh nhất động tác, sứ thần trên mặt vạch qua bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khinh bỉ, xem thường ngoắc ngoắc khỏe miệng. Người trước mặt này có thể không phải là cái gì chân chính phi tử, mà là hoàng thượng là giết Nam Việt Trần từ Tây vực mời tới vũ sư. Một khi bị nàng chế thuốc bột hít vào trong mũi, không quá ba ngày, Nam Việt Trần ý chí sẽ dần dần tiêu tan. Từ đây trở thành bị vũ sư thao khống con rối. Đến lúc đó Đông Hoa Đế quốc là có thể dễ như trở bàn tay tóm thâu Nam Dương quốc. Quả nhiên, Ở sứ thần cặp kia ngụ định dưới ánh mắt, mặc vào thành tần phi nữ tử, không tốn sức chút nào dùng kỹ xảo tránh thoát ảnh nhất chặn cướp, trong miệng bên cười bên thổ lộ đến lời nói điên khủng. Ở cửu âm kia bình thản dưới ánh mắt, đảo ấn ra tần phi kia xách làn váy ngón tay, dần dần phân tán, ngay lúc sắp hướng của bọn hắn phương hướng đàn tới. Ảnh nhất tất cũng không phải là vô xương cùng Dạ Phong, đối với bất thình lình tình huống, so với chính mình võ công còn mạnh hơn Tây vực vũ sư, căn bản không có năng lực làm. Nguy cơ trước mắt cách cửu âm càng ngày càng gần. Còn chưa chờ Nam Việt Trần chuẩn bị xuất thủ, còn chưa chờ sứ thần thu liễm lại thề ở nhất định phải tâm tình. Chỉ nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái đó có thể tránh thoát Nam Việt Trần chúng hộ vệ chặn cướp tần phi, cái đó bị sứ thần ngụ định có thể giết Nam Việt Trần đám người vũ sư, ở cửu âm kia nhẹ nhõm phất tay háo bên dưới. Giống như bị một cỗ cự lực hất bay, ở giữa không trung vạch qua một đường vòng cung. Chật đụng vào trên tường, phun ra mấy hớp lao huyết, sau đó, hai mắt khẽ đảo, chết. Cứ như vậy chết. Ảnh nhất hạng chúng hộ vệ. Trận mắt hốc mồm sứ thần. Mặt đầy mặt vô biểu tình Nam Việt Trần. Chương 134, Thọ Yến 4. Nương. Nương. Nhìn lên trước mặt bộ kia chết hoàn toàn thi thể, quần áo đuổi tới bọn thị nữ, trong miệng lớn tiếng kêu móc ở trong miệng, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không phải. Kia từng tờ một xinh đẹp trên mặt như đồng điệu sắc bàn như thế khó coi, rồi rít há mồm trận mắt, ngây tại chỗ. Ngẩng đầu. Nhìn cửu âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn chết như thần, tràn đầy sợ hãi. Cửu âm thủy mắt, nhìn một chút chính mình cặp kia tinh tế trắng trẻo tay, lại liếc một cái bên tường đã chết hẳn đống thi thể, nhỏ nháy mắt một chút cặp kia nước sơn trong mắt đen. Bản điện không phải cố ý. Các ngươi tin bản điện A. Nhìn này kinh tâm đập vào mắt một màn, ảnh nhất cùng người khác hộ vệ không hổ là gặp qua càng kinh ngạc tình cảnh người, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, giúp lại Nam Việt Trần sau lưng. Lưu lại sứ thần đứng ở chính giữa, nhìn cỗ thi thể kia mặt đầy khiếp sợ. Cô gái mặc áo trắng này, chẳng lẽ không đúng nhiếp chính vương vừa ý một thường dân nữ từ sao? Ai nói cho hắn biết, cứ như vậy một cái nháy mắt, phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình? Tại sao trên tường nhiều cụ quen thuộc thi thể? Nam Việt Trần mặt không thay đổi liếc một cái sau lưng chúng hộ vệ, con mắt tràn đầy đều là, các người đám này vô dụng phế vật. Ảnh nhất bị hoảng sợ thẳng rụt cổ. Trên tường bộ kia chết không nhắm mắt thi thể, con người vượt trội hốc mắt hung hãn trợn mắt nhìn cửu âm. Mà cái đó kẻ cầm đầu lại với một người không có chuyện gì một dạng hời hợt vẻ mặt, không có chút nào cảm thấy vừa mới cử động có bao nhiêu khiếp sợ lòng người. A, đây cũng là Đông Hoa Đế quốc đưa cho bản vương lễ ra mắt. Nam Việt Trần khỏe miệng nụ cười tàn khốc vô cùng, nhìn sứ thần ánh mắt lạnh run sợ bên trong mang theo sát ý. Sứ thần liền vội vàng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trên mặt kéo ra một vệt có lòng tốt nụ cười, ngoài ý muốn, nhiếp chính vương có thể tới chúng ta Đông Hoa. Đông Hoa nhất định là hoan nên còn đến không kịp, sao có thể sẽ làm ra bực này vi phạm tín nghĩa sự tình. Sứ thần nói nghĩa phẫn viết ưng, cười mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị này nương nương là từ tướng quân phủ, cho nên biết chút võ công. Hôm nay Ngô Hoàng đại thọ, nghĩ đến là trong cung thị vệ đều được an bài ở thọ yến trong điện, cho nên mới phát sinh bực này mong rằng nhiếp chính vương thứ lỗi, thiết kế vì thế chờ chuyện nhỏ, mà phá hư Đông Hoa cùng Nam Dương sống chung. Chuyện này, bản quan tất nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo Ngô Hoàng. Nhiếp chính vương bị giật mình. Sứ thần sắc mặt không thay đổi nói ra láo. Chính là một cái phi tử. Bất kể là vô tình hay là cố ý, ám sát nước hắn hoàng thất, vậy cũng là tử tội. Sứ thần siết ngón tay, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng, dư quang liếc trộm Nam Việt Trần sắc mặt, đáy mắt phủ đầy sợ hãi. Sớm biết nhiếp chính vương bên người có lợi hại như vậy người, hắn còn thiết cái quỷ gì tính toán. Sứ thần nhất định chính là hối hận phát điên. Nhưng mà sứ thần nhưng không biết, cho dù là không có cửu âm xuất thủ. Đối phó cái này giả trang tần phi, Nam Việt Trần cũng là dễ như trở bàn tay. Bực này chuyện nhỏ. Nam Việt Trần meo lại cặp kia sâu thẳm u tối con người, bạc béo trong miệng phun ra thấu xương lời nói ý. Hắn cư cao lâm hạ đi tới sứ thần trước mặt, toàn thân tản mát ra càng như địa ngục khí tức, ánh mắt khó mà che đậy sát ý. Sứ thần hai chân có chút như nhún ra. Nụ cười trên mặt cứng ngắc vô cùng, nếu không phải mãnh liệt lý trí đang khống chế trụ chính mình, hắn đều suýt chút nữa thì quỳ xuống. Ngay tại sứ thần tâm lý tuyến sắp sụp đổ lúc, Nam Việt Trần mở miệng. Bản vương khải là bực này tiểu nhân lòng dạ, nhất định sẽ không vì thế chờ chuyện nhỏ, mà xấu Đông Hoa cùng Nam Dương sống chung. Từ tính lạnh như băng thanh âm truyền vang ở sứ thần bên hai. Chương 135-136, Thọ Yến 5. Bản vương khải là bực này tiểu nhân lòng dạ, nhất định sẽ không vì thế chờ chuyện nhỏ, mà xấu Đông Hoa cùng Nam Dương lẫn nhau. Từ tính lạnh như băng thanh âm truyền vang ở sứ thần bên hai. Tiểu nhân kia, cùng chuyện nhỏ hai chữ. Nam Việt Trần nói phá lệ chú trọng, mang theo sát ý giọng, nghe mà sứ thần tim giật giật. Không có chưa tới nhiều dấu hiệu, Nam Việt Trần ánh mắt lạnh lùng mà liếc một cái bên tường thi thể, một phất ống tay áo, một đám người tiếp tục hướng Thọ Yến nơi đi tới. Lần này, cho sứ thần thêm 10.000 điểm lá gan, cũng không dám lại xử cái gì âm chiêu. Rất nhanh, liền đến cung điện chỗ. Cửu Âm ngước mắt, đập vào trước mắt là một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Phù thảm đỏ kéo dài bên trên thềm đá, cao vút ở cung điện hai bên, là hai cây lẩn quần kim long trụ, đông đảo lính gác dọc theo cửa cung điện xếp thành hai nơi thẳng tắp. Cách xa như vậy, cũng có thể nghe được bên trong truyền tới một đạo thanh âm bén nhọn, Nam Dương quốc nhiếp chính vương giá lâm. Vừa nói như vậy xong, cử hành Thọ Yến bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động, từng khuôn mặt bộ đàng đều từ đáy mắt thấy một tia sợ hãi. Cái đó ở Nam Dương quốc một tay che trời, khiến cho vạn người kính ngưỡng người, cái đó Đông Hoa đế quốc mời vô số lần đều mời không tới nhiếp chính vương, lần này rốt cuộc phải xuất hiện. Một trận bước chân hướng bên trong cung điện càng ngày càng gần. Bên trong đại điện tất cả mọi người đều đồng loạt hướng cửa cung điện nhìn lại, muốn mắt thấy trong tin đồn nhiếp chính vương phong thái. Như bọn họ mong muốn, chưa tới một cái trước mắt, tất cả mọi người đáy mắt đều phủ đầy tươi đẹp cùng kinh ngạc. Đập vào mắt chính là kia một bộ hắc bào Nam Việt Trần. Hắn thân ảnh thon dài che kín tán đi vào mảng lớn ánh mặt trời. Như điêu khắc như vậy hoàn mỹ ngũ quan, hắn mận đến môi mỏng, khoe miệng chẳng biết lúc nào hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn vẻ mặt vô tình lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Toàn thân cao thấp đều mang uy hiếp thiên hạ vương giả khí thế, không chút nào che rời thượng vị giả uy nghiêm, kia kéo dài bóng lưng, cực giống trên 9 tầng trời thần đế. Này chính là Nam Dương quốc nhiếp chính vương. Trời ơi! Lại so với chiến vương còn phải càng hơn một phần. Không nén được tiếng thán phục theo số đông quan chức tiểu thư trong miệng chảy ra, ai cũng không có chú ý tới, ở Mạc Lăng Hàn nghe được câu này lúc, sắc mặt cực kỳ khó chịu cùng lạnh lùng. Tại chỗ toàn bộ nữ tử đều ánh mắt si mê nhìn Nam Việt Trần. Đơn độc cảm giác mình tim không khống chế được cuồng loạn, thật giống như có vật gì muốn ở đáy lòng này mà một dạng ánh mắt theo sát Nam Việt Trần thân hình di động. Theo Nam Việt Trần vào điện chỉ có 3 người, trừ Cửu Âm bên trong, liền chỉ để lại ảnh nhất cùng ảnh nhị. Người là ai vậy kia? Hoàng thượng Thọ Yến nàng tại sao mặc bạch đi gì? Theo mấy đạo hư sợ tiếng nghị luận, mọi người đối với Nam Việt Trần dung nhan tươi đẹp lúc đó. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà, hướng bên cạnh hắn kia lau phong hoa tuyệt đại bóng trắng đầu đi. Nàng mang mạng che mặt, lộ ra cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, cái trán viên kia chu sa nốt ruồi, chớp mắt phương hoa, tươi đẹp lòng người. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang bẩm sinh tôn quý, trong mắt mang theo không ai bị nổi ngạo nghễ, chói mắt đến làm người ta mắt long long. Bên trong cung điện từng đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Cửu Âm. Có hâm mộ, có đố kỵ, có bất mãn. Còn một đạo là ngoan lệ bên trong mang theo căm ghét. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mà đạo kia ngoan lệ ánh mắt chính là chiến vương Mạc Lăng Hàn. Hắn ngồi trên Đông Hoa Hoàng đế gần đây ngồi trên, khi thấy rõ Cửu Âm cái chán viên kia yêu dị dễ thấy chu sa lúc, sắc mặt giống như là táo bón một loại khó coi cùng khiếp sợ. Khiếp sợ đến ngay cả ly rượu trong tay đều bị hắn năm ngón tay vừa dùng lực giao động cái nát bấy. Là ngươi. Chương 136, Thọ Yến 6. Mang theo vô tận sát ý trầm thấp âm thanh, từ Mạc Lăng Hàn trong miệng chữ nhất thời ra. Ánh mắt mọi người đều bị trung tâm kia hai người thân ảnh vững vàng hút lại, ai cũng không có chú ý tới Mạc Lăng Hàn kia đại sắc mặt thay đổi. Toàn thân hắn dùng mình, nhìn Cửu Âm ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái tội nhân thiên cổ. Không sai, chính là nàng. Ngày đó kia võ công quỷ nghị khó lường yêu nữ, lại là Nam Dương quốc nhiếp chính vương người. Cái này hèn hạ âm hiểm gian trá ác độc tà ác tiểu kỵ nữ tạp. Thương hắn vương phi, lại còn dám trắng trợn tới tham gia Thọ Yến. Mạc Lăng Hàn meo lại nguy hiểm con ngươi, liếc một cái khí thế lẫm nhiên Nam Việt Trần, trong đầu đột nhiên thoáng qua một vệ tán quang, không đúng, nàng lại là cùng Nam Việt Trần cùng tới. Chẳng lẽ, nàng trước ban đêm xông vào chiến vương phủ, cũng là phụng Nam Việt Trần mệnh lệnh. Đông Hoa Hoàng vẫn khỏe chứ? Ngay tại Mạc Lăng Hàn lâm vào trầm tư lúc, Nam Việt Trần kia từ tính liêu thai thanh âm ở bên trong cung điện vang lên. Nhìn con sống xuất hiện ở bên trong cung điện Nam Việt Trần, sắc mặt không có mảy may có cái gì không đúng, toàn thân cao thấp đều tiết lộ ra, ta rất khỏe, tốt vô cùng khí thế. Đông Hoa Hoàng đế mỉm cười mặt, em. Chấm không tức, chấm không tức. Đông Hoa Hoàng đế không chế được mấy mình, ngẩng đầu, đập vào mắt là đứng ở trong cung điện kia thân ảnh, hắn một tay phụ lập, giống như thần đế một loại cao cao tại thượng. Hoàng đế hận không được cầm đao đâm chết cái này nhiếp chính vương. Thần mã ngoạn ý nhi. Người vu sư kia là ngu xuẩn. Này cũng làm hắn không chết. Nam Việt Trần cặp kia sâu thẳm đôi mắt, mang theo nghiêng nhìn cung điện phía trên nhất Đông Hoa Hoàng đế, tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Chư Cửu Âm, ngay cả ảnh nhất cùng ảnh nhị bọn người không có bất kỳ muốn hành lễ dự định. Bản vương không ngờ tới, hữu sinh chi niên, bản vương lại còn có thể tới này tham gia Đông Hoa Hoàng Thọ Yến. Nam Việt Trần không chút lưu tình đối nói. Đông Hoa Hoàng đế, chấm nhanh nếu không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực. Đừng cản chấm, để cho chấm đâm chết hắn. Nghe Nam Việt Trần lời nói, Cửu Âm mặt không thay đổi tà tà con người, hắn đây là trong lời nói có gai, châm chọc Đông Hoa Hoàng đế vì sao còn không chết. Đang lúc này, chỗ tối đột nhiên hướng chính mình nhìn lại, mà tia mắt kia sắc bén như dao, mang theo vô số sát ý. Cửu Âm bỗng nhiên ngước mắt, quét mắt liếc xung quanh cung điện, Đông Hoa Hoàng đế ngồi trên vị trí đầu não, trên mặt mang ôn hòa lại xa cách cười yếu ớt, hoàn toàn một bộ người lương thiện quân tử bộ dáng. Hắn bên người cách đó không xa ngồi một cô gái. Nhìn một thân hoa lệ trang trí nên là quý phi không thể nghi ngờ, nùng trang diễm mạn, cách mà xa như vậy, Cửu Âm cũng có thể ngửi được trên người nàng tản mát ra phấn vị. Mà quý phi bụng có chút lồng lên, nghĩ đến là đã mang sắp tới 4 tháng có bầu. Cung điện tổng cộng có 4 vị ngồi trên, trái phải đều 2 vị. Bên trái vị trí thứ 2 hẳn là Bắc Minh quốc hoàng thất, nhưng mà cái vị trí kia nhưng là trống rỗng, không biết là duyên cớ nào chưa có tới. Mạc Lăng Hàn cùng kia mặc áo bào lam Tây Lương quốc thái tử ngồi phía bên phải. Đạo kia nhìn mình tràn đầy sát ý ánh mắt, chính là đến từ chiến vương Mạc Lăng Hàn. Cửu Âm, luôn có não tàn muốn hại chết bản điện. Nhìn một bộ nắm chắc phần thắng Mạc Lăng Hàn, Cửu Âm tà tà cặp kia vắng lặng sâu thẳm con người. Hoàn ra ngõ hẹp. Nhiếp chính vương còn mời nhập tọa. Đông Hoa Hoàng đế nhìn hảo đoan đoan đứng ở trước mặt mình Nam Việt Trần, cười phá lệ gió xuân như tắm. Ngay tại Cửu Âm nhập tọa, Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt đột nhiên mẩn ra. Ánh mắt dừng lại ở kia vắng lặng chói mắt bóng trắng trên người. Đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, phảng phất ở thông qua Cửu Âm, tìm một người khác tung tích. Chương 137-138, lại là người một. Ánh mắt dừng lại ở đã ngồi xuống Cửu Âm trên người, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, phảng phất thông qua Cửu Âm, tìm một người khác tung tích. Sau đó, Đông Hoa Hoàng đế giống như là phủ định cái gì, đệ thấp hô hấp chút thở phào. Nam Việt Trần cùng Cửu Âm vị trí đứng ở Mạc Lăng Hàn đối diện. Ba mắt mắt đối mắt. Trong không khí hiện lên lạnh lùng dùng mình. Mà cái đó từng trọng thương Phượng Khuynh Vân Bạch Tỷ nữ tử, giống như không nhận biết Mạc Lăng Hàn như vậy, không sợ hãi chút nào tâm lý. Nếu không phải nàng cái chán còn lộ viên kia đỏ thấm chu sa nốt ruồi, Mạc Lăng Hàn đều phải cho là mình mù mắt, nhận lầm người. Nhiếp chính vương nhưng là gặp phải phiền phải gì, vì sao lúc này mới tới. Chẳng còn tưởng rằng là nhiếp chính vương không nể mặt Đông Hoa, nhất định phải chỉ hoan tới đây. Thấy Nam Việt Trần đám người đã nhập tọa, Đông Hoa Hoàng đế một bộ lao tử là mình quân bộ dáng mở miệng nói. Cười phá lệ hiền hòa. Nghe Đông Hoa Hoàng đế lời nói, Nam Việt Trần đôi mắt liễm động. Ngẩng đầu, giống như là không có chút nào biết, vừa mới ám sát là Hoàng đế an bài như vậy, khách khí nói, Đông Hoa Hoàng chẳng lẽ là đang trách tội bản vương. Bản vương làm sao không biết cho Đông Hoa mặt mũi đây. Đông Hoa Hoàng đế nghe được câu này, thiếu chút nữa không khống chế được trên mặt kia khách sáo nụ cười. Thật sự là Đông Hoa tiếp đãi bản vương phủ đệ có chút không bền chắc, bản vương từ hôm nay tới luyện công lúc, không cẩn thận đem Đông Hoa Hoàng phủ đệ làm hỏng. Nghĩ đến, Đông Hoa Hoàng nên là sẽ không trách tội bản vương mới được. Nam Việt Trần cặp kia hẹp dài con ngươi nhìn Đông Hoa Hoàng đế, rõ ràng mang theo ấy nấy chữ, từ trong miệng hắn nói ra là như thế muốn ăn đòn. Lời này vừa nói ra, chúng đại thần mặt đầy có quắp. Hắn dám sở lương tâm nói cho Đông Hoa mặt mũi. Suy nghĩ một chút trước, mỗi khi Hoàng thượng mừng thọ thời điểm đều cho hắn phát thiệp mời, nhưng hắn lại ngay trước Nam Dương quốc chúng thần mặt, trực tiếp đem thiệp mời dâm ở dưới chân. Quân vọng nói, cấp độ kia địa phương nhỏ, đi. Biết làm bẩn bản vương dạy. Chúng thần, nhiếp chính vương ngươi lương tâm có thể đau. Nhìn vẻ mặt sắc mặt không thay đổi Nam Việt Trần, chúng thần dẹt dẹt miệng, không khỏi đưa mắt về phía bên cạnh hắn bạch y nữ tử. Chỉ thấy Cửu Âm khoan thai chống giữ cảm, lộ ra cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi đánh giá đại sảnh. Lúc này nàng, chính ở trong đầu suy nghĩ thế nào cướp quốc khố. Cảm nhận được có đông đảo ánh mắt dừng lại ở trên người mình, Cửu Âm ngước mắt, khí mắt, liếc một cái bên trong cung điện chúng thần. Tấm kia mông lung không rõ mặt mũi. Cặp kia tĩnh mịch thâm trầm con người. Chính là chỗ này nhàn nhạt liếc mắt, nhìn xuống đất chúng thần tim kịch liệt co rút lại. Bị hoảng sợ liền vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nói Nam Dương quốc nhiếp chính vương mang đến người, quả nhiên kẻ gian kinh khủng. Chấm ngược lại không nghĩ tới ra chuyện như thế, chút nữa, chấm nhất định thật tốt giáng tội với công bộ. Đông Hoa Hoàng đế một bộ khí độ đặc biệt đại bộ dáng, trên mặt như có như không nụ cười, ánh mắt liếc một cái Nam Việt Trần đám người. Lúc này hắn, hoàn toàn không biết tại chính mình dưới mí mắt Cửu Âm. Trong đầu đang suy nghĩ đánh như thế nào cướp chính mình kho vàng. Tất nhiên phủ đệ mình không thể lại ở, nhiếp chính vương không bằng ở với trong hoàng cung, ngươi xem coi thế nào. Ở với trong hoàng cung, sẽ phát sinh cái gì, sợ rằng không thể nào biết được. Vậy làm phiền Đông Hoa Hoàng. Nam Việt Trần cùng Đông Hoa Hoàng đế mắt đối mắt, dùng mình văng khắp nơi. Bên trong cung điện yên tĩnh một mảnh. Chúng thần ánh mắt đều dừng lại ở nhà mình hoàng đế cùng Nam Việt Trần trên người, mà ngồi trên Mạc Lăng Hàn bên người Tây Lương quốc thái tử. đáy mắt lại thoáng qua hứng thú nụ cười. Ngay tại quỷ dị khí phân càng ngày càng lạnh lúc, cái đó mặc một bộ từ bào, khí thế ngạo nghễ Mạc Lăng Hàn lại đột nhiên mở miệng, tự ý ép thẳng tới Cửu Âm. Chương 138, lại là ngươi hai. Không biết này Bạch Y cô nương tôn xưng tên gì? Bản Vương thấy nàng có một chút nhìn quen mắt. Mấy ngày trước đây, Bản Vương phủ đệ bị một cô gái lẻn vào bị trộm, tựa hồ cũng là mặc áo trắng. Tất nhiên cô nương là cùng Nhiếp Chính Vương cùng tới tham gia Hoàng huynh thọ yến, vậy cũng theo lý theo Đông Hoa quy củ, ra mắt thánh thượng mang mạng che mặt. Chẳng lẽ là muốn ẩn nút cái gì? Mạc Lăng Hàn hơi híp con mắt, đáy mắt mang theo mấy phần sát mâu khí. Lời này chữ chữ bức người. Chỉ thiếu chút nữa chỉ Cửu Âm mùi nói, chính là ngươi, lão tư nhìn ngươi chính là ngày đó đánh lén Chiến Vương phủ người. Mạc Lăng Hàn nhếch miệng lên làm người ta sợ hãi độ cong, người đàn bà này, thương hắn Tiểu Vân Nhi, hại nàng bây giờ vẫn còn ở dưỡng thương. Chính hắn đều không nỡ bỏ thương một phần một chút nào người, lại bị cô gái mặc áo trắng này cho trọng thương. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Tấm này đeo mạng che mặt xuống mặt, là như thế nào ác độc dung nhan. Nghe Mạc Lăng Hàn lời nói, ngồi tại ở dưới phương quan chức các tiểu thư nội tâm đều sôi sùng sục, ánh mắt mang theo khinh thường cùng khinh bị trợn mắt nhìn Cửu Âm. Từng tờ một xinh đẹp trên mặt viết đầy đối với Nam Việt Trần si mê. Rồi rít vặn khăn tay, cắn môi dưới. Rõ ràng Mạc Lăng Hàn còn chưa xuống quyết định nói, có thể chúng quan chức tiểu thư, nhìn Cửu Âm ánh mắt, lại như cùng ở tại nhìn một cái không sạch sẽ tiểu nhân như vậy, tràn đầy chán ghét cùng đố kỵ. Giống vậy, Mạc Lăng Hàn cái này lời nói cũng là giống như sấm sét như vậy, chấn động tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt. Ai chẳng biết Đông Hoa Đế quốc Chiến Vương độc nhất vô nhị, võ công càng là cao cường, sợ rằng trên thế gian đều không tìm ra mấy cái đối thủ. Bây giờ, Chiến Vương lại còn nói, có người có thể lẻn vào chiến đấu trong vương phủ đánh lén, còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào thoát khỏi. Làm sao có thể? Cửu Âm không nhìn bốn phía kia một đôi khiếp sợ quan sát ánh mắt, dương mắt, liếc một cái Mạc Lăng Hàn, túi đầu, tiếp tục rút ra chuẩn bị đầu ngón tay cờ trắng. Ngươi, Mạc Lăng Hàn ánh mắt ngoan lệ, chặt vặn khỏe miệng. Vừa mới người này nhìn ánh mắt của hắn là như thế mà tràn đầy không kinh tâm, từ hắn từ lúc sinh ra tới nay, chưa từng như này bị người xem nhẹ qua. Hừ, cô nương chẳng lẽ là chỗ dạ? Như nếu không phải, vì sao không lấy mặt mũi thực gặp nhân, chẳng lẽ cô nương hành động này là cố ý tạo nên? Hoặc là Nhiếp Chính Vương đối với Đông Hoa có thành kiến, cố ý phân phó? Mạc Lăng Hàn chữ chữ sắc bén vô cùng. Nhìn Cửu Âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết, phảng phất ngay từ lúc nàng vào điện lúc liền quyết định nàng sinh tử. Nếu không phải Cửu Âm cùng Nam Việt Trần cùng tới, kinh khủng hiện tại đang nên tiếp Cửu Âm, là Mạc Lăng Hàn thẳng hạ sát thủ, mà không phải giọng hùng hổ do người. Nghe này ngoài sáng trong tối đều đang gây hấn với lời nói, Nam Việt Trần rũ xuống trong mắt vạch qua một vệ tán quang. Kia bí mật ở áo khoác bên trong ngón tay bỗng dưng căng thẳng. Suy nghĩ một chút, Nam Việt Trần hay lại là đè nén xuống đáy lòng vẻ này xông lên sắc ý. Băng chứ tuấn nhan, toàn thân lệnh ý, không nói gì. Rất nhiều dưới ánh mắt. Cửu Âm chậm rãi ngước mắt, cặp mắt kia thuần túy đến không chứa một tia tạp chất, bình tĩnh liếc một cái Mạc Lăng Hàn. Trên mặt nàng không tìm được một tia Mạc Lăng Hàn muốn sợ hãi, cặp mắt kia quá mức lạnh nhạt, lãnh đạm đến giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm. Mạc Lăng Hàn bị này ánh mắt cho nhìn xuống đất ngực lên xuống không chừng, có một cỗ khí nghẹn mà loạn nhảy lên. Đang lúc này, một đạo như do ấm như vậy thanh âm từ Mạc Lăng Hàn bên người vang lên. Chiến Vương lời này cũng có đạo lý, theo bản cung nhìn, không bằng Nhiếp Chính Vương để cho cô nương tháo mạng che mặt. Mở miệng là Tây Lương quốc thái tử, hắn mặc một bộ lam bào, trong tay cầm một thanh màu xanh nhạt cây quạt. Chương 139-140, lại là người bà. Mở miệng là Tây Lương quốc thái tử, hắn mặc một bộ lam bào, trong tay cầm một thanh màu xanh nhạt cây quạt. Cặp kia tà mị cặp mắt đào hoa mang theo có nhiều trầm ý cười. Phong độ nhẹ nhàng đến quạt quạt xếp, ánh mắt mang theo thấu thị như vậy mà nhìn Cửu Âm. Dường như muốn đem linh hồn nàng đều nhìn hoàn toàn. Ngay tại Tây Lương thái tử sắc bén dưới ánh mắt, ở một bên thờ ơ không động lòng Nam Việt Trần đột nhiên mở miệng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao ở bản vương trước mặt loạn kêu gào. Từ tính bên trong mang theo thượng vị giả uy nghiêm thanh âm, ở bên trong đại điện truyền vang mấy phần. Mọi người tại đây bị bất thình lình uy nghiêm âm thanh, bị hoảng sợ ngay cả tim đều chấn động, rối rít nhìn về phía sắc mặt đại biến Tây Lương thái tử. Tây Lương thái tử kinh ngạc mặt, nói tốt giữ yên lặng đây. Đối mặt tay che trời Nam Dương quốc Nhiếp Chính Vương, Tây Lương thái tử sắc mặt tái xanh, lại chỉ có thể miễn cưỡng mà đem này cổ tức giận đè xuống. Mọi người ở đây cho là Nam Việt Trần biết giúp Cửu Âm giải vây. Kia khí thế lăng nhân vĩ ngạn bóng người, đột nhiên lại khôi phục thành vừa mới kia sâu không lường được bộ dáng, phảng phất tiếp theo phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mọi người! Tây Lương thái tử! Cô gái mặc áo trắng này không phải là Nhiếp Chính Vương mang đến người sao? Tất nhiên là Nhiếp Chính Vương người, vì sao cảnh cáo Tây Lương Thái tử lúc đó, lại một chút cũng không có cần giúp nàng giải vây ý tứ. Nhìn này cảnh tượng, tại chỗ chúng thần nghĩ mãi không ra. Ngay cả Mạc Lăng Hàn cũng híp lại đôi mắt, như hắc ưng như vậy con ngươi nhìn về phía Nam Việt Trần, có chút khiêu khích mở miệng nói, Nhiếp Chính Vương cùng cô nương như thế đẩy kéo, chẳng lẽ là thật đối với Đông Hoa có dị nghị. Nam Việt Trần mặt đầy ngươi nói chuyện, bản vương khinh thường lọt vào thai bộ dáng. Cặp kia sâu thẳm u ám con ngươi quét qua đại điện, ở lướt qua Mạc Lăng Hàn thời điểm, như cùng ở tại nhìn hư vô không khí một dạng không có co xem thường, không có tức giận, trực tiếp đem Mạc Lăng Hàn không nhìn triệt để. Bộ dáng này, như vừa mới đối Tây Lương Thái tử còn phải làm người ta căm phẫn. Mạc Lăng Hàn giận ngay cả ly rượu đều thiếu chút nữa bắp vỡ. Ngay tại không khí có phần đông đặc, ở một đôi phức tạp dưới ánh mắt, kia toàn thân áo trắng thắng như tuyết nữ tử, mở miệng. Tháo cái khăn che mặt. Người chắc chắn chứ? Cửu âm thanh âm rất đặc biệt, sẽ mang một cỗ lạnh lẽo, để cho người có một loại từ lòng bàn chân lạnh nhập cốt tủy cảm giác. Đạo thanh âm này vang vọng ở cung điện bên dưới mỗi một ngóc ngách, khiến cho người không khỏi đánh cái dùng mình. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn tới. Trước mắt người kia nàng mang theo tuyết khăn che mặt trắng, lộ ra cái trán viên kia dễ thấy yêu dị chu sa nốt ruồi, mọi người có thể mơ hồ thấy nàng nhếch miệng lên tràn đầy không kinh tâm độ cong. Rất nhạt, rất đơn giản, lãnh khốc không thể tưởng tượng nổi. Mạc Lăng Hàn ánh mắt phá lệ sắc bén nhìn Cửu Âm, khí thế bức người, hừ. Cô nương như thế đẩy kéo, chẳng lẽ là cô nương thật ở Đông Hoa Đế quốc, làm gì khó mà mở miệng sự tình. Không dám lấy mặt mũi thực hiện người. Cửu Âm. Bản điện hôm đó là quang minh chính đại đi chiến vương phủ. Chiến vương chẳng lẽ là lỗ thai có vấn đề. Cửu Âm có chút gò má, cặp kia như ngôi sao con ngươi nhìn về phía Mạc Lăng Hàn. Mạc Lăng Hàn meo lại mang theo lãnh ý con mắt. Có chút không rõ Cửu Âm những lời này là ý gì, nhưng mà, liền Mạc Lăng Hàn đang chuẩn bị mở miệng nữa châm trọng, đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Mà một câu nói này, giống như là trời trong hàng lôi một dạng chấn động mọi người tại đây rối rít hướng Cửu Âm lộ ra kính nể ánh mắt. Nên là không phải là, chiến vương nhất định là suy nghĩ có vấn đề, nếu không, vì sao không nghe rõ chính là bảy chữ tự ý. Nàng thanh âm nói chuyện rất nhẹ, không nhanh không chậm, như dòng chảy bóng thấu chậm dài êm hai. Chương 140 lại là người bốn. Chiến vương suy nghĩ vấn đề. Chúng thần bị Cửu Âm kia không biết sống chết lời nói, ngoác mồm kinh ngạc, rồi rít hướng Mạc Lăng Hàn nhìn sang. Mạc Lăng Hàn giận mà ngực không ngừng cuồng loạn, nếu không phải là bởi vì ở cung điện bên trong, sợ rằng đã sớm hạ lệnh đem Cửu Âm cho xử tử. Yêu nữ này, nàng lại dám ngoài sáng trong tối châm chọc chính mình ngu xuẩn. Nghe không hiểu nàng vừa mới nói chuyện. Ngươi, được, rất tốt. Một cỗ mãnh liệt dùng mình từ Mạc Lăng Hàn quanh thân khuếch tán, hắn mặt lạnh liệm đến như sắc bén như ưng con người, nhìn Cửu Âm ánh mắt mang theo không chút nào che đậy sát ý. Mà trước mặt kia bóng trắng giống như không cảm giác được bị sát ý như vậy, mặt đầy ta rất khỏe. Bình thản đung dung. Mạc Lăng Hàn giận mà nghiến răng. Nhiếp Chính Vương mang đến người quả nhiên vô cùng dẻo miệng, bản vương bội phục, tất nhiên như thế, liền mời cô nương tháo cái khăn che mặt hiện chân dung. Bất quá chốc lát, Mạc Lăng Hàn liền thu hồi kia lẫm liệt khí thế, khỏe miệng nâng lên thể ở phải giết lanh ý. Sau đó, ánh mắt hướng Đông Hoa Hoàng đế nhìn sang, mở miệng. Hoàng huynh, bản vương tin tưởng Nhiếp Chính Vương mang đến khách nhân, nhất định không phải là ăn trộm người, có thể ung dung miệng lại khó mà chặn lại, là còn cô nương thanh bạch, bản vương cảm thấy cái này khăn che theo lý tháo mới được. Nghe được Mạc Lăng Hàn kia nghĩa chính ngôn từ lời nói, Đông Hoa Hoàng đế khỏe miệng nụ cười có chút cứng ngắc. Hoàng thượng ba, còn chưa chờ Đông Hoa Hoàng đế mở miệng, cực kỳ kiểu cỡ trách nhẹ nhành giọng nói thanh âm từ hắn bên người truyền tới. Nơi đó ngồi một tên cẩm tú hoa phục mạo mỹ nữ tử, Ninh Quý Phi đỡ eo, mạo mỹ mang trên mặt vây vây phấn phấn, đưa tay ra đỡ sở mình 4 tháng có thừa bụng, vẻ mặt cao ngạo giống như đơn độc khổng tước. Thân thiếp cảm thấy nữ tử này chính là đang gây hấn với hoàng thượng uy nghiêm, ra mắt thánh thượng không lộ mặt thật, còn dám mặc một bộ quần trắng. Nếu là đặt ở Đông Hoa Đế quốc, bực này không có quy củ nữ tử theo lý sử tử mới là. Ninh Quý Phi ánh mắt mang theo ái mộ nhìn Đông Hoa hoàng đế, thanh âm ngô nông lời nói nhỏ nhẹ. Nghe Ninh Quý Phi dẫn đầu, bên dưới cung điện phương quan chức các tiểu thư rốt cuộc không nhịn được, đều không hẹn mà cùng lấy lòng lẫn nhau phụ họa. Quý phi nương nương nói đúng, nữ tử này quá không biết lễ phép. Nếu không phải xem ở nàng là Nhiếp Chính Vương mang đến người, đặt ở chúng ta Đông Hoa, chính là trọng tội. Thật hoài nghi nàng có phải hay không học qua lễ nghi tiêu chuẩn, ngay cả mặt mũi thấy thánh thượng, không thể che đậy hình dáng cũng không biết. Mỗi một câu nói đều mang theo đối với Cửu Âm dẫm đạp kém cùng châm trọng. Phảng phất Cửu Âm là một cái hạ tiện bình dân. Ngay cả đứng ở Nam Việt Trần bên người đều là một loại hoan ố. Nghe chữ chữ tiết lộ ra khinh bỉ lời nói, đứng sau lưng Cửu Âm ảnh nhất cùng ảnh nhị nuốt nước miếng, kia cứng ngắc nghiêm túc trên mặt viết đầy kính nghệ. Quay đầu, nhìn Ninh Quý Phi ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái náo tàn. Bọn họ không có nghe lầm có đúng hay không? Chính là một cái hoàng đế phi tử lại nói phải đem huyết mỹ nhân cho xử tử. Mà bọn họ chủ tử, đừng xem lúc này là một bộ lãnh ngạo bộ dáng, nhưng là ảnh nhất cùng ảnh nhị cũng hiểu được, chủ tử bây giờ đơn độc là không dám nhận rõ đối với huyết mỹ nhân cảm tình. Chờ ngày nào chủ tử nhận rõ tình cảm mình lúc, cái này ở đây mỗi một người, sợ rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, ảnh nhất cùng ảnh nhị không hẹn mà cùng vì bọn họ tâm lý lên cao hương, sau đó vững vàng đem châm chọc qua cửu âm người nhớ, để Nam Việt Trần tốt sang năm đòi nợ. Chương 141-142, lại là ngươi năm. Ảnh nhất cùng ảnh nhị không hẹn mà cùng vì bọn họ trong lòng cao hương, sau đó vững vàng đem châm chọc qua cửu âm nhớ, để Nam Việt Trần sau này tốt tính sổ. Ở nơi này ngã một cái mọi người đẩy dưới tình huống, trừ cửu âm, cho dù ai cũng không có tâm ý đi chú ý. Đông Hoa Hoàng đế nghe được Ninh Quý Phi mở miệng sau đó, tấm kia mặt như ngọc trên mặt có trong nháy mắt đông đặc, kể cả đáy mắt đều thoáng qua nồng nặc chán ghét, kia một loại hận không được Ninh Quý Phi biến mất chán ghét. Sau đó, chỉ thấy Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt liếc một cái Mặc Lăng Hàn bên người, giống như là không có thấy người nào, trên mặt vạch qua bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thất lạc. Thất lạc. Cửu Âm im lặng không lên tiếng hướng Mặc Lăng Hàn bên người nhìn, nơi đó quả nhiên giữ lại một cái trống không vị trí, nhìn dáng dấp nên là chuẩn bị cho Phượng Khuynh Vân. Phượng Khuynh Vân không có tới tham gia thọ yến, mà Đông Hoa Hoàng đế nhìn nàng địa phương thoáng qua thất lạc. Cho nên, Cửu Âm dương dương lông mày, bản điện tốt muốn biết cái gì không phải sự tình. Chiến Vương nói có đạo lý, tất nhiên Nhiếp Chính Vương hạ xuống Đông Hoa, đó chính là Đông Hoa thượng khách, hảo đoan đoan đánh phải ăn trộm danh sừng, chấm nhất định không cho, theo lý còn cô nương một cái thanh bạch. Nhiếp Chính Vương, ngươi xem coi thế nào? Nhìn Mặc Lăng Hàn bên người trống không vị trí, Đông Hoa Hoàng đế đè nén xuống trong lòng cảm giác mất mát, kéo ra một vệ khách sáo cười nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Nam Việt Trần hẹp dài con ngươi có chút meo lại. Liếc một cái Mặc Lăng Hàn, đáy mắt trải qua nguy hiểm hờ mang. Nhìn Mặc Lăng Hàn đối với Cửu Âm kia hận không được xử tử lăng trì thái độ, nghĩ đến, nên là không có nhận ra nàng là Lê Cửu Nhân. Nam Việt Trần im lặng không lên tiếng thu hồi ánh mắt, có chút nghiêng đầu, dư quang miểu Cửu Âm liếc mắt. Nhìn Cửu Âm đáy mắt không có một tí đối với Mặc Lăng Hàn mến mộ, nàng nhìn Mặc Lăng Hàn ánh mắt cùng nhìn chính mình như thế, không có bất kỳ si mê cùng mến mộ. Lạnh nhạt, bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Nam Việt Trần kia vốn là bởi vì khẩn trương mà siết chặt ngón tay, thả lỏng lại chặt. Đông Hoa Hoàng nói đùa. Bản vương là Đông Hoa đế quốc khách nhân, có thể nàng cũng là bản vương khách nhân, bản vương không có quyền quyết định. Nam Việt Trần nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong, nhịn được tâm lý vẻ này hơi chua cảm giác, đem dư luận giao cho Cửu Âm. Vừa nói như vậy xong, cung điện bên trong tất cả hư, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Trời ơi, nàng lại không phải là Nam Dương người trong nước. Bản tiểu thư cũng biết, nếu như là hoàng thất, thế nào như thế tiểu gia tử khí, nguyên lai chẳng qua là chính là nhất giới bình dân. Thật là ra mặt dày, hoàng thượng thọ yến cũng là nàng bực này bình dân có thể tham dự. Dưới cung điện truyền tới rêu cợt vô cùng thanh âm, vốn là cố kỵ Cửu Âm thân phận mà không dám mở miệng, rối rít tranh tiên khủng hậu nói châm trọng. Tất cả mọi người nhìn Cửu Âm ánh mắt đều biến hóa. Nhất là chúng quan chức tiểu thư nhìn Cửu Âm ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu đấu kỵ cùng căm ghét, biến thành khinh bỉ cùng khinh thường. Dù là Nam Việt Trần chữ này chữ mang theo đối với Cửu Âm tôn trọng, nhưng là ở trong thai mọi người lại biến vị. Nàng không phải là Nam Dương quốc tôn quý hoàng thất, chỉ là Nhiếp Chính Vương tình cờ mang tới một thường dân nữ tử. Khách nhân, cái kia vương thật là tội quá, bản vương còn tưởng rằng là Nam Dương quốc gần danh tới công chúa. Mong rằng Bạch Y cô nương đừng trách bản vương mắt vụ về. Mặc Lăng Hàn ánh mắt sắc bén nhìn Cửu Âm, khóe môi nết lên lạnh lẽo giọng nịa mai độ cong, cho dù đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ bị châm chọc để cho tim người có rút đau đớn. Lúc này Mặc Lăng Hàn đám người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Chờ bọn hắn có một ngày, hoàn toàn minh bạch Cửu Âm kia bí mật thân phận lúc, còn muốn cầu xin tha thứ, mình là bọn hắn tự rước diệt vong. Chương 142, lại là ngươi sáu. Còn muốn cầu xin tha thứ, mình là bọn hắn tự rước diệt vong. Nam Việt Trần nắm ly ngón tay không khỏi dần dần buộc chặt, có chút hối hận vừa mới nhất thời xung động lời nói. Dư quang liếc về Cửu Âm liếc mắt, nàng đấy mắt hay lại là bộ dáng như vậy, bình tĩnh, lạnh nhạt, không có chút rung động nào, không có bởi vì chính mình lời nói có mảy may khổ sở. Bản. Coi như Nam Việt Trần gỗ lên đáy lòng mài cho vào đã lâu tự ý, lời đến khỏe miệng, bên hai lại đột nhiên chuyển tới một đạo tiếng cười thanh thúy, cắt đứt hắn lời kế tiếp. Đạo thanh âm kia rất êm hai đến ngay cả cung điện người đều bị này cười nhạt âm thanh trấn trụ. Mắt vụng về làm sao có thể cùng mù mắt như nhau. Cửu Âm chậm rãi ngước mắt, đáy mắt tĩnh mịch giống như vực sâu vạn trượng. Cách mạng che mặt, có thể mơ hồ thấy nàng khỏe miệng có chút đông đặc độ cong, rất lạnh, lại giống như địa ngục mạn đà la một dạng để cho người khác yêu dị đến hít thở không thông. Mặc Lăng Hàn giận mà sắc mặt tái xanh. Nàng lại dám chửi mình mù mắt. Một cỗ tức giận thẳng trào mà lên, Mặc Lăng Hàn đáy mắt sát ý vén qua, quăng lên trong tay chén sứ liền hướng đến Cửu Âm trực kích đi, chén sứ kẹp cường đại nội lực, cũng khác ở một đôi kinh ngạc trong con ngươi. Trung quanh khí lưu bị này luồng uy lực xé, siêu siêu văng rội, lấy lôi chỉ như vậy tốc độ thẳng khe mà qua, nhắm ngay Cửu Âm nơi mi tâm. Mọi người mộng. Chiến vương đây là đối với Nhiếp Chính Vương mang đến người hạ tử thủ. Nhìn bạch y nữ tử kia yếu không kinh phong bộ dáng, làm sao có thể tránh thoát chiến vương một kích này, không ít đại thần đều khó nhìn thẳng mà nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong tưởng tượng kia thê thảm suy hào âm thanh cũng không có vang lên. Còn chưa chờ chúng thần chuẩn bị sẵn sàng, khỏe mắt còn chưa mân ra một cái kẽ hở nhỏ, chỉ nghe được một đạo rắc rắc, tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên truyền tới. Chúng thần trong lòng hơi kinh ngạc, chợt ngẩng đầu hướng Cửu Âm nhìn sang. Bọn họ thấy cái gì? Phía trên cung điện chỗ ngồi, bạch y nữ tử kia giữa chân mày chỉ một cái chỗ, kia kẹp nội lực chén sứ giống như bị cự lực ngăn trở một dạng treo ở trước mặt nàng, lại cũng không tiến thêm phân nào. Còn chưa chờ chúng thần kinh quá thần lai, tiếp lấy mấy đạo rắc rắc, âm thanh âm vang lên, chén sứ giống như là bị khí lưu cường đại cho chấn vỡ như vậy, từng điểm từ trung gian vỡ vụn, hóa thành phấn bột. Hóa thành phấn bột. Khí. Bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng hít hơi, tất cả mọi người đều hoảng sợ không biết đông nam tây bắc. Cường đại như thế thực lực, tại chỗ chúng thần cũng không tin là Cửu Âm có thể có được, tất cả đều ngây ngốc mà nhìn Nam Việt Trần, cho là hắn xuất thủ. Chiến vương nếu là cảm thấy sống đủ, có thể theo ta hạ chiến thư. Vắng lặng bình tĩnh thanh âm hạ xuống lúc đó, Cửu Âm không để ý đến chúng thần cùng Mặc Lăng Hàn kia mặt đầy kinh đảo hãi lãng vẻ mặt, quay đầu, nhìn về phía Đông Hoa Hoàng đế, nhàn nhạt nói, ngươi chắc chắn chứ? Muốn tháo? Nơi đó, nàng hơi nghiêng mặt, đỏ như màu máu dây cột tóc theo nàng động tác chạy xuống tới trên vai. Ánh mắt của nàng rất sáng, sáng đến có thể vững vàng hút lại tất cả mọi người ánh mắt, lanh khốc, đẹp trai, khiến cho người trầm luân. Nhất định. Nhìn phía dưới kia bóng trắng, rõ ràng hắn đứng ở lên trước, chẳng biết tại sao, tổng lệnh Đông Hoa Hoàng đế cảm nhận được một loại bị liếc coi cảm giác. Rào, một thanh âm vang lên. Kia ngồi trên Nam Việt Trần bên người bạch y nữ tử chợt đứng lên. Nàng xuyên đến trắng như tháng tuyết quần sam, mép váy phát họa một đóa trông rất sống động huyết sắc cánh hoa. Nàng mang mắt, ánh mắt của nàng nước sơn đen như mực, tràn đầy không kinh tâm mà quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Xuyên thấu đại môn ánh mặt trời tán ở trên mặt nàng, ánh mà nàng cái trán viên kia chu sa nốt rồi rất đẹp. Rất đẹp, mị mắt lom lom, sau đó, chỉ thấy nàng chuyển đi cao tay ngọc. Chương 143-144, lại là ngươi bảy. Làm bộ làm tịch. Trong bình dân đi ra người chính là không giống nhau, có cái gì tốt giả bộ. Phượng tỷ tỷ quả nhiên nói đúng, mặc quần áo trắng quả nhiên chính là thích giả bộ bạch liên hoa. Nhìn kia tôn quý bóng trắng, chúng quan chức tiểu thư không nhịn được giọng niệm ai nói. Kia nhỏ nhẹ đến khó lấy phát hiện thanh âm, một câu tiếp lấy một câu tiến vào Cửu Âm trong thai. Cho dù là nghe được như thế đâm tâm lời nói, Cửu Âm trên mặt vẫn không tìm được chút nào tức giận. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt đường đường chính chính hoàng đế, nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong, nàng nhẹ nhàng nâng cao nón nà như vậy trắng trẻo ngón tay, ở một đôi đồng tử trận to dưới ánh mắt, vén lên tấm kia tuyết khăn che mặt trắng. Mái tóc theo nàng động tác khẽ nhếch, có thể thấy Cửu Âm chính diện dung nhan chỉ có hai người. Đó là ngồi trên chính diện Đông Hoa hoàng đế cùng vị kia Ninh quý phi, những người khác chỉ có thể nhìn được Cửu Âm bên mặt cùng bóng lưng. Là ngươi. Thấy trước mặt tấm kia quen thuộc mặt mũi, Ninh Quý Phi con mắt kịch liệt co rút lại, chợt từ chỗ ngồi đứng lên, trợn mắt nhìn Cửu Âm đáy mắt tràn đầy khó tin. Là nàng. Rốt cuộc là ai? Nhìn Ninh Quý Phi giống như gặp quỷ một loại vẻ mặt, chúng thần đều nghiêng thân thể, nóng nảy khó nhịn, nhìn Cửu Âm bóng lưng cơ hồ đồng tử sắp nát. Ngươi, Ninh Quý Phi đưa tay ra nhắm thẳng vào Cửu Âm, bởi vì quá mức kinh ngạc mà đưa đến lời kế tiếp móc ở trong miệng. Bởi vì trước mặt cô gái mặc áo trắng này không là người khác, mà là một năm trước gả vào chiến vương phủ chất phi, can đảm đó tiểu hèn yếu, nhưng lại có thể ở Phượng Khuynh Vân tầm mắt bảo toàn một năm tánh mạng, Lê Cửu Nhân. Nếu nói là Ninh Quý Phi là mặt đầy cả kinh thất sắc. Như vậy, ngồi trên chính vị bên trên Đông Hoa Hoàng đế như Ninh Quý Phi càng khiếp sợ. Thấy trong ngày thường như thế dung nhan, không, không giống nhau, bởi vì trước mặt tấm này dung nhan, như trong ngày thường muốn càng tinh xảo một ít. Ở Đông Hoa Hoàng đế trong ấn tượng, Lê Cửu Nhân không phải là bộ dáng này, nàng không nên lộ ra vẻ mặt như thế, cao cao tại thượng, ngạo thị chúng sinh, nàng hẳn là cái đó vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Đông Hoa Hoàng đế ngón tay khấu chặt đến góc bàn, sắc mặt cứng ngắc vô thần mà nhìn chằm chằm Cửu Âm, không sai, chính là bộ dáng này. Chính là chỗ này phó cuồng vọng bên trong mang theo chí cao vô thượng tôn quý vẻ mặt. Giống như là nghĩ đến cái gì, Đông Hoa Hoàng đế trên mặt lướt qua mãnh liệt kinh ngạc, cặp mắt kia phủ đầy đối với cường giả sợ hãi. Mà thất thố chỉ tồn tại chốc lát. Lại một cái chớp mắt, Đông Hoa Hoàng đế mình thu liễm lại đáy mắt sợ hãi, khôi phục thành bộ kia bình thản ung dung bộ dáng. Lê Cửu Nhân. Nàng nàng trở lại. Mặc Lăng Hàn. Hắn lại không có thể nhất cử giết nàng, hắn không có thể nhân cơ hội giết nàng. Đông Hoa Hoàng đế môi có chút trắng nhợt, ngay cả vốn là tao nhã lịch sự sắc mặt đều dính vào vài tia băng mỏng, ngẩng đầu một cái, đập vào mắt lót vẫn là tâm kia bình thường cực kỳ mặt mũi. Không, không có việc gì. Đông Hoa Hoàng đế cưỡng bách chính mình chấn định, dư quang theo bản năng liếc một cái Cửu Âm bên người, giống như là không có phát chóc đến thứ gì, Hoàng đế viên kia nhảy lên kịch liệt tim có chút trầm bình. Nhưng trong lòng vẻ này cảm giác sợ hãi thấy, lại giống như cục đá vén lên không ngừng gợn sóng, càng ngày càng nặng. Nhìn Đông Hoa Hoàng đế bộ kia giống như thấy địa ngục bộ dáng, Cửu Âm tả tả kia đôi rực rỡ như sớm mai hoa con người, bản điện lại diện mạo như nhiều chút kinh hám lòng người. Vì sao Đông Hoa Hoàng đế thấy nàng giống như gặp quỷ bộ dáng? Chương 144, Ninh Quý Phi kết quả 1. Vì sao Đông Hoa Hoàng đế thấy nàng giống như gặp quỷ bộ dáng? Vừa mới Cửu Âm cũng không có coi thường, ở Đông Hoa Hoàng đế thấy chính mình đầu tiên nhìn lúc, đáy mắt kia khó mà che giấu sợ hãi. Nhưng này nguyên chủ thân phận chẳng lẽ không chỉ là một nước chứ sao? Vì sao có thể làm cùng Nam Dương quốc sóng vai Đông Hoa đế quốc, cái thế giới này mạnh nhất quốc, mà sinh thấy sợ hãi? Và lại, nếu như Đông Hoa Hoàng đế thật là đối với nguyên chủ thân phận có sợ hãi, tại sao lại cho phép chiến vương như thế đối với nàng, không tiếc đem nguyên chủ sát hại? Lê Cửu Nhân. Lại là ngươi, ngươi thân là chiến vương gia chắc phi, làm sao biết cùng nhiếp chính vương cùng vào cung? Ngay tại Cửu Âm trong mắt trầm tư. Ngồi trên Đông Hoa Hoàng đế bên người Ninh Quý Phi mở miệng. Ninh Quý Phi nhìn Cửu Âm ánh mắt mang theo ác độc cùng đố kỵ, mỗi lần nghĩ đến ban đầu, Lê Cửu Nhân chính là một cái huyện quan gả con gái cho chiến vương lúc, có thể được bình thê lễ phép. Mà chính mình, rõ ràng như thân phận nàng cao quý nhiều như vậy, nhưng ngay cả hoàng hậu bên đều không dính nổi. Nếu không phải là bởi vì hoàng thượng không chiếm được Phượng Khuynh Vân con tiện nhân kia, chính mình e rằng ngay cả Quý Phi vị trí này đều ngồi không đi lên. Nhìn Cửu Âm gương mặt đó, Ninh Quý Phi tâm lý ghen tị khó mà thăng bằng. Ninh Quý Phi dư âm vừa rơi xuống. Bên trong cung điện tất cả mọi người đều bị những lời này sợ tại chỗ, ngay cả không khí đều sôi sùng sục, liều mạng hướng Cửu Âm trên mặt chen tới. Tất cả mọi người nhìn Cửu Âm ánh mắt, đều như cùng ở tại nhìn một món hiếm thế vật kiện như vậy, phủ đầy khó tin, cho đến xác nhận kia quen thuộc mặt mũi, mọi người trong miệng mới phát ra kinh ngạc tiếng hít hơi. Nếu nói là mọi người tại đây là kinh ngạc, như vậy chiến vương Mặc Lăng Hàn chính là khiếp sợ ngay cả mặt đều biến hóa màu sắc. Bạch y nữ tử là Lê Cửu Nhân. Cái đó có thể tiêu vô sinh tức lẻn vào chiến vương phủ bạch y nữ tử. Kia võ công quỷ dị khó lường, có thể lấy chúng ám vệ tánh mạng cùng trong nháy mắt người, lại là ngày xưa cái đó hèn yếu vô năng phế vật. Làm sao có thể? Mặc Lăng Hàn là mặt đầy không tin a, chặt chẽ trợn mắt nhìn Cửu Âm bên mặt, sắc mặt như mức độ sắc bàn như thế biến hóa tới biến thành. Trời ơi, thật là nàng. Nàng là Lê Cửu Nhân. Tại sao sẽ ở nhiếp chính vương bên người? Còn nữa, nàng cái chán làm sao biết nhiều hơn một viên chu sa nốt rồi? Nói không chừng là tự mình đốt đi đâu rồi, quả nhiên chỉ xứng làm một cái thiếp, ngay cả Phượng tỷ tỷ một sợi tóc cũng không sánh bằng ít, không biết liêm sỉ. Bên dưới cung điện phương truyền tới vô số châm chọc. Tối rõ ràng, là câu kia châm chọc Cửu Âm ngay cả Phượng Khuynh Vân cọng tóc cũng không sánh nổi lời nói. Lê Cửu Nhân, ngươi cái này không biết liêm sỉ đảng phụ. Mặc Lăng Hàn sắc mặt trầm xuống, đệ thấp âm sắc nghiến răng nói. Kia nhìn Cửu Âm đáy mắt, mang theo dĩ vang đối với Lê Cửu Nhân chán ghét, khinh thường, còn có khinh bỉ. Đáng tiếc Mặc Lăng Hàn thất vọng, trước mặt kia có 102 một đời bóng trắng, đã sớm không phải là nguyên lai tồn tại ở chiến vương phủ người kia. Cửu Âm đối mặt như vậy ánh mắt, thái nhược tự nhiên, phong vân khinh đạm, không thèm để ý chút nào. Bộ dáng này Cửu Âm, khiến Mặc Lăng Hàn không khỏi nghĩ tới ở 2-3 năm trước, một lần kia Phượng Khuynh Vân rơi xuống nước lúc đó, nhìn mình ánh mắt cũng là như vậy không có gì quan trọng. Không. Người trước mặt này là hoàn toàn không có gì quan trọng. Không giống Tiểu Vân Nhi như vậy, Tiểu Vân Nhi thấy chính mình đầu tiên nhìn thời điểm, ánh mắt lóe lên thoáng qua đến mất tươi đẹp. Chiến vương bây giờ có thể thừa nhận mình là mù mắt. Thậm chí ngay cả chính mình chắc phi đều không nhận ra. Cửu Âm nghiêng người sang, rũ xuống đôi mắt đống nhiên nâng lên, con mắt thuần túy sáng ngời, nhìn xuống đất Mặc Lăng Hàn lại dâng lên một cỗ trột dạ tâm tình. Chương 145-146, Ninh Quý Phi kết quả 2. Chiến vương bây giờ có thể thừa nhận mình mù mắt. Thậm chí ngay cả chính mình chắc phi đều không nhận ra. Cửu Âm nghiêng người sang, rũ xuống đôi mắt đống nhiên nâng lên, nhìn xuống đất Mặc Lăng Hàn lại dâng lên một cỗ trột dạ tâm tình. Trước mắt kia chói mắt phương hoa bóng trắng, trên mặt nàng lại cũng đến không tới một tia khiếp ý, không tìm được một tia đối với chính mình mến mộ, bình tĩnh, lãnh đạm, nhìn ánh mắt của hắn như cùng ở tại nhìn một người xa lạ như vậy, không có chút nào rung động. Hoàng thượng, tất nhiên nữ tử mặc áo trắng này là chiến vương gia chất phi, thân là hoàng thất người, theo lý phải cho hoàng thượng hành lễ mới được. Nhìn Mặc Lăng Hàn rơi vào hạ phòng, Ninh Quý Phi lập tức lên tiếng gây khó khăn nói. Lê cửu nhân, ngươi một không chú ý nam nữ hữu biệt cùng nhiếp chính vương cùng xuất nhập. Hai không để ý lễ phép, thân là Đông Hoa người đế quốc gia mắt thánh thượng lại không hành lễ, chiến vương phi chính là chỗ này sao dạy dỗ ngươi. Tận lực hàng đầu thanh âm từ Ninh Quý Phi trong miệng lộ ra. Ninh Quý Phi vẻ mặt cao cao tại thượng, ánh mắt hung hãn quét cửu âm liếc mắt. Đập vào mắt trong kia bóng trắng, trên mặt nàng vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ninh Quý Phi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua nổi nóng, tâm lý vẻ này không cam lòng cùng ghen tị càng nồng nặc. Lê cửu nhân. Rất tốt, bản vương ngược lại không nghĩ tới là ngươi. Mặc Lăng Hàn nhìn cửu âm cười lạnh liên tục, trên mặt phủ đầy chán ghét, nhìn cửu âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn ti tiện con kiến hôi. Cửu âm đỡ đỡ ống tay áo, né người. Nàng nhỏ ước lên cằm, liễm động nước sơn trong mắt đen, vậy không kẹp một tia tạp chất con mắt nhìn Mặc Lăng Hàn, khoe miệng có chút nhàn nhạt độ cong, cực lãnh cực lãnh. Hả, kia bây giờ biết. Cửu âm đưa tay vãn phía trên khăn tre, giọng mang theo siêu thoát thế tục bình thản, không để lại một tia mặt mũi mà đối nói. Nghe cùng ngày xưa bất đồng giọng. Tuy ý Mặc Lăng Hàn làm sao tìm được, cũng không tìm ra trên gương mặt đó có gì vãng đối với chính mình si mê. Mọi cử động lại như vậy mà tràn đầy không kinh tâm. Mặc Lăng Hàn không khỏi nheo lại nguy hiểm con người, ánh mắt dừng lại ở cửu âm ở giữa hai mi mắt, đẹp mắt lông mi đỉnh nhíu lên, nàng bị nhiếp chính vương cứu đi mấy ngày nay, rốt cuộc phát sinh cái gì? Thay đổi tại sao lại to lớn như vậy, cái chán tại sao lại nhiều hơn một viên chu sa nốt rồi? Tất nhiên thân là Đông Hoa người, như vậy lễ này cân nhắc nhất định không thể thiếu, còn không đối với Hoàng thượng hạ quỳ hành lễ. Một đạo cay nghiệt sắc bén lời nói cắt đứt Mặc Lăng Hàn trầm tư. Dọc theo thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại, thấy Ninh Quý Phi sắc mặt dữ tợn, đỡ hơi gồ lên bụng, nhìn cửu âm ánh mắt tràn đầy ác độc. Quỳ xuống. Nghe được Ninh Quý Phi lời nói, đứng ở Nam Việt Trần bên người ảnh nhất cùng ảnh nhị dương mắt nhìn. Hai người hai mặt lẫn nhau hiểu, đều từ đối phương trong mắt thấy đối với Ninh Quý Phi đồng tình, tựa hồ đã ở trong đầu nhớ lại ra nàng chết không toàn thây kết quả. Đúng, Quý Phi nương nương nói không sai, hẳn quỳ xuống. Thua thiệt nàng hay lại là chiến vương chất phi, lại như vậy không biết lễ phép. Nhất định chính là ném chúng ta Đông Hoa mặt. Hương hai nhạc họa thanh âm theo số đông quan chức tiểu thư trong miệng chảy ra, trong mắt đều mang tức giận bất bình, đối với Nam Việt Trần Dung Nhan có bao nhiêu tươi đẹp, đối với cửu âm liền có bao nhiêu khinh bỉ. Ngay tại một đôi ánh mắt trào phúng bên dưới, trước mặt kia bóng trắng lại đột nhiên nhẹ giọng cười. Cái chán viên kia chu sa nốt rồi theo nàng nụ cười càng sâu, trong phút chốc biến thành đỏ như nhỏ máu, sặc sỡ chói mắt, khiến cho người mắt lom lom. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn Ninh Quý Phi. Đáy mắt không có bất kỳ tâm tình, giống như ao tù nước động như vậy bình tĩnh kinh người. Nhìn cửu âm trên mặt vượt qua dự liệu nụ cười, chẳng biết tại sao, Ninh Quý Phi tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chương 146, Ninh Quý Phi kết quả 3. Luôn cảm giác tiếp đó, nhất định sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Nghĩ đến đây, đáy lòng kia cỗ bất an tâm tình liền càng ngày càng đậm hơn, Ninh Quý Phi không nhịn được đưa tay đỡ sờ 4 tháng có thừa có bầu. Cửu âm thu hồi ánh mắt, chuyển đầu hướng Đông Hoa Hoàng đế. Nàng ẩn ở cái khăn che mặt bên trong khoe miệng, câu khởi nhàn nhạt độ cong, có chút lạnh, cho dù là cách mạng che mặt, đều khiến người ta cảm thấy một luồng vô hình lạnh ý. Liên rất nhiều hưng thai nhạc họa dưới ánh mắt, cửu âm mở miệng, giọng cuồng vọng mà không ai bị nổi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản điện. Ngắn ngủi hai chữ, chính là chỗ này ngắn ngủi hai chữ, đánh Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệnh, toàn thân cứng nhắc. Còn chưa chờ cửu âm phía sau lời nói ra đến, Đông Hoa Hoàng đế nhanh chóng mở miệng. Cắt đứt cửu âm tiếp theo ý tứ, không đáng ngại, tất nhiên là nhiếp chính vương mang đến khách nhân, nhất định không cần cùng chấm hành lễ. Vừa nói như vậy xong, cửu âm đôi mắt đống nhiên nheo lại. Mới đầu, Đông Hoa Hoàng đế rõ ràng cũng chưa có muốn đánh tiêu để cho nàng hành lễ ý tứ, vì sao ở nàng thổ lộ xuất từ danh hiệu lúc, sắc mặt lại đột nhiên như thế khó chịu. Tựa như cùng thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật một loại. Phải nói Đông Hoa Hoàng đế lời nói khiến cửu âm không khó hiểu, như vậy càng không khó hiểu chính là Mặc Lăng Hàn. Ngay từ lúc nàng gả vào chiến vương phủ một khắc kia trở đi, Mặc Lăng Hàn liền mơ hồ đoán được cửu âm lai lịch không đơn giản. Mà vừa mới cửu âm mở miệng tự xưng lúc, thanh âm quá cẩn thận nhỏ, Mặc Lăng Hàn chỉ có thể loáng thoáng thấy nàng môi động hai cái. Rốt cuộc là kia hai chữ, có thể làm Đông Hoa đế quốc trên vạn người hoàng đế, lộ ra cả kinh thất sắc vẻ mặt. Chẳng lẽ, Hoàng huynh có chuyện gì lừa gạt đến hắn? Không chờ Mạc Lăng Hàn ngẫm nghĩ, một đạo mềm thanh âm từ trong không khí truyền vang mà tới. Hoàng thượng nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng Cửu Âm, Ninh Quý phi kia xinh đẹp mặt có chút vặn mẹo, bất mãn đều. Đông Hoa hoàng đế. Hoàng đế tấm kia mặt như ngọc trên mặt, nghe được Ninh Quý phi mở miệng lúc, có trong nháy mắt đông đặc, phảng phất đang đè nén cái gì không ưa tâm tình. Sau đó, chỉ thấy Đông Hoa hoàng đế ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái Ninh Quý phi bên người đồ ăn, thành khe nhỏ đôi mắt, một đạo ám quang từ đáy mắt vạch qua. Chuyện này liền bỏ qua. Nhiếp Chính Vương cùng thái tử một đường chu xe vất vả, chấm kính hai vị một ly. Đông Hoa hoàng đế không chút lưu tình cắt đứt Ninh Quý phi lời kế tiếp, giơ ly rượu lên, hướng Nam Việt Trần cùng Tây Lương thái tử đối kính. Yến hội vẫn còn tiếp tục. Cũng không lâu lắm, chúng thần lưa thưa linh tinh tiếng thảo luận từ bên dưới cung điện phương truyền tới. Cửu Âm hướng về phía trong yến hội thức ăn vẻ mặt ghét bỏ, vừa mới là ai nói hoàng cung đồ ăn như mì gói mùi vị tốt hơn tới. Đứng ra, bản điện muốn giết chết hắn. A. Ngay tại chúng thần trò chuyện với nhau thắng vui mừng, một đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ trên chủ vị truyền tới. Bên trong cung điện bị đạo thanh âm này cho chấn động yên lặng như tờ. Chúng thần trong tay mời rượu động tác đều bị cố định hình ảnh một dạng mặt đầy bất minh sở dĩ. Lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chúng thần hai mặt đối nhau, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc, rồi rít hướng Đông Hoa hoàng đế phương hướng nhìn lại. Nơi đó, trước khắp nơi gây khó khăn Cửu Âm Ninh Quý phi, đột nhiên té xuống đất bên trên, che bụng đau đến không muốn sống mà kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một cỗ mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập ra, càng ngày càng đậm hơn. Ninh Quý phi chặt chẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, từng giọt đổ mồ hôi từ nàng trán nhỏ xuống. Thái y. Chương 147-148, Ninh Quý phi kết quả 4. Thái y. Thái y kìa, nhanh cho chấm nhìn một chút, chấm ái phi thế nào. Đông Hoa hoàng đế hướng trong đại điện hô, uy nghiêm trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Cửu Âm có thể rất rõ ràng cảm giác, Đông Hoa hoàng đế đáy mắt sâu bên trong, có thể không có chút nào nóng nảy cùng lo âu, có chẳng qua là khoái cảm. Không sai, chính là khoái cảm. Là cái loại này chính mình ghét đồ vật, sẽ phải rời đi khoái cảm. Nhìn trong yến hội vượt trội lúc nào tới một màn, nhìn cái đó một thân hòa nhã lộng lẫy Ninh Quý phi, giờ phút này chính lộ ra đau đến không muốn sống biểu tình, mặt đầy đổ mồ hôi, phảng phất đang chịu đựng đau cắt như vậy thống khổ. Nàng dưới háng, đỏ tươi huyết dịch liều mạng chảy ra, nhuộm váy hồng, đỏ nhìn thấy giật mình. Thái y nhất thời hù dọa ngộng. Thái y kìa, còn không cho chấm lăn qua. Đông Hoa hoàng đế hướng về phía bên dưới cung điện phương nổi giận nói. Thái y bị cái này tức giận giống tỉnh hồn đến, há miệng run rẩy xông lên phía trước, cho Ninh Quý phi bắt mạch, mà ngồi trên vị bên trên chúng thần, bị này không ngờ một màn hoảng sợ tay chân luống cuống, mặt đầy mộng ép. Mạc Lăng Hàn liếc một cái Ninh Quý phi, ánh mắt mang theo nhiều chút tham cứu nhìn Đông Hoa hoàng đế, như sắc bén mắt ưng hiện lên tí tí hàn mang, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi hoàng thượng, quý phi nương nương nàng. Thái y đem xong mạch lúc đó, chợt quỳ xuống hoàng đế bên người, run lẩy bẩy mà mở miệng, nói được nửa câu, tiếp theo một nửa thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Bản cung thế nào, bản cung thế nào? Ninh Quý phi môi cắn nứt ra máu, nắm thái y tay, cánh tay phát run, mặt đầy trong tuyệt vọng tiết lộ ra hy vọng mở miệng. Hoàng đế cư cao lâm hạ nhìn thái y kìa, nghiêm mặt, nói, chấm miễn ngươi tội chết. Thái y chùi chùi cái chán đổ mồ hôi, run run nói, hoàng thượng, Ninh Quý phi nương nương là chúng độc, hoàng tử. Hoàng tử đem khó giữ được. Chúng độc. Quý phi nương nương chúng độc. Những lời này tựa như cùng một tiếng sấm, hoảng sợ tại chỗ chúng thần tâm bước lên lạnh lẽo. Làm sao có thể, rốt cuộc là có ai lá gan đó lại dám ở hoàng đế thọ yến trên xuống độc. Hơn nữa còn dám đối với Ninh Quý phi xuống độc. Ninh Quý phi nhưng là chiến vương đưa cho hoàng thượng người. Cửu Âm đôi mắt khẽ nhướng, ung dung mà trông cảm, ánh mắt liếc xung quanh chúng tần phi, sau đó dừng lại ở một tên trong đó tần phi trên người. Vừa mới, ở thái y báo cáo thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh ngạc không thôi, duy chỉ có người đàn bà này, đáy mắt ở mang theo kinh hoàng đồng thời, lại còn thở phào một cái. Cửu Âm không khỏi dương dương lông mày. Đông Hoa hoàng đế thích người nên là Phượng Khuynh Vân, cho nên mỗi khi thấy Ninh Quý phi thời điểm, đáy mắt đều là tràn đầy chán ghét cùng không ưa, hơn nữa lúc trước, hắn còn liếc một cái bày ra ở Ninh Quý phi trên bàn thức ăn. Không có cái nào không thành. Đông Hoa hoàng đế cũng biết xuống độc chuyện này, lại ngầm cho phép. Đây nên là có nhiều chán ghét Ninh Quý phi, có thể không tiếc nhìn mình người bên gối bị hại. Lớn mật, bản cung hài tử làm sao có thể có chuyện. Ninh Quý phi kinh hoàng khó nhịn mà cả giận nói, cặp kia tay chặt chẽ nắm thái y yể. Móng tay đâm vào thái y mu bàn tay ba phần, huyết dịch tuôn ra, thái y tùy ý Ninh Quý phi cử động điên cuồng, không dám ngẩng đầu đối thoại. Hoàng thượng, thần thiếp hài tử. Mau cứu nó a, Hoàng thượng! Chúng thị nữ đỡ Ninh Quý Phi, Ninh Quý Phi thống khổ té xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt hoa hoa xông ra hốc mắt, muốn đưa tay ra bắt Đông Hoa Hoàng đế áo khoác. Đông Hoa Hoàng đế trong mắt rõ ràng mang theo thương tiếc cùng lo âu, nhưng ở Quý Phi đưa tay ra lúc, theo bản năng hướng thái y phương hướng lui về phía sau một bước. Lập tức giả bộ nổi giận nói, nói bậy. Chương 148, Ninh Quý Phi kết quả năm. Chấm ái phi làm sao có thể sẽ có chuyện, giang thái y ỉa, chấm mệnh lệnh ngươi, nếu là không gánh nổi ái phi thai nhi, chấm định hỏi tội ngươi. Nhìn không nhận ra một loại chuyển biến tình cảnh. Mặc Lăng Hàn đôi mắt nheo lại, thẳng tắp nhìn Đông Hoa Hoàng đế, phảng phất muốn từ trên mặt hắn đến một tia trột dạ tâm tình. Năm ấy, Mặc Lăng Hàn cùng Hoàng đế đều thích Phượng Khuynh Vân. Vốn là tình đầu thủ túc huynh đệ, kết quả bởi vì chuyện này náo mà thiếu chút nữa lấy mệnh lẫn nhau. Cho tới hôm nay, Hoàng đế vẫn đối với Phượng Khuynh Vân có rất sâu chấp niệm, Mặc Lăng Hàn vốn cho là, chỉ cần đem diện mạo cùng Phượng Khuynh Vân có vài phần giống nhau Ninh Quý Phi đưa cho hắn bên gối, là có thể đoạn hắn đối với Phượng Khuynh Vân ý nghĩ. Có thể Ninh Quý Phi nhưng không biết nghe cái gì điêu ngôn. Gắng gượng dùng nùng trang che kín cùng Phượng Khuynh Vân giống nhau đến mấy phần ngũ quan. Bây giờ xem ra, Ninh Quý Phi hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này, coi như không phải là Hoàng đế gây nên, cũng phải là hắn thật sự ngầm cho phép. Mau đem ái phi mang vào Ninh Hoàng Cung, giang thái y đám người cùng theo đi. Đông Hoa Hoàng đế mặt đầy gánh ưu hạ lệnh, trên mặt không thấy được một tia chột dạ. Thái y kinh ngạc sắc mặt. Hoàng thượng, vì thần y thuật không tốt, e sợ cho không gánh nổi hoàng tử a. Giang thái y hoa lạp lạp quỳ dưới đất, thê thê thảm thảm, tiếng tiếng bi thiết. Chúng đại thần mộng. Hoàng thượng thật tốt thọ yến, lại có người lợi dụng thọ yến đối với Ninh Quý Phi xuống độc. Có thể vì sao hoàng thượng không một chút nào nói tới truy tìm hung thủ, mà là ở nhấn mạnh Ninh Quý Phi nhất định không có việc gì. Chúng thần nét mặt ngầm hiểu, cũng không dám thổ lộ chút nào. Hoàng thượng, thần thiếp hài tử, thần thiếp không thể không có nó. Hài tử. Nghe giang thái y lời nói, Ninh Quý Phi giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người đều biến thành ảm đạm phai mờ đứng lên, ôm bụng, cảm nhận được trong bụng huyết dịch đang dần dần tàn đi. Ninh Quý Phi mặt đầy nước mắt cùng đổ mồ hôi, đau đến tâm can như vặn, nước mắt trôi hoa trang. Ngồi ở xem kịch vui Nam Việt Trần cũng không có lộ xuống Đông Hoa Hoàng đế trong mắt khoái cảm, chỉ cần có chút một liên tưởng, liền có thể rõ ràng kia kia khoái cảm vì sao tới. Đông Hoa Hoàng. Tất nhiên thái y thì thuật không tốt, không gánh nổi Đông Hoa Hoàng hoàng tử, là tại sao không hỏi một chút tại chỗ người, ai biết y thuật. Nam Việt Trần nhìn Đông Hoa Hoàng đế, kia hoàng tử hai chữ, cắn rất nặng. Câu này tựa như miệng ác tâm không ác lời nói, nghe mà Đông Hoa Hoàng đế đáy mắt sắt lạnh. Mà bên trong cung điện chúng thần, với vốn không có thể phát chóc đến hoàng đế sắc mặt hơi lạnh một màn kia. Tim nhắc đến cổ họng mọi người, rối rít bên trái xem bên phải nhìn, tìm khả năng như giang thái y thuật mạnh hơn người. Nhiếp chính vương lời này là thật. Có thể thực sự có người có thể cứu chấm quý phi. Đông Hoa Hoàng đế mặt lộ một tia vội vàng, giọng nói không nhanh không chậm, gần làm được một cái phu quân nên làm gánh yếu, lại làm được một cái đế quân nên có khí độ. Cứu người. Cửu Âm tự liếc nhìn con ngươi nhìn Nam Việt Trần. Quả nhiên, ngay tại Cửu Âm dư quang xuống, Nam Việt Trần ma quỷ đao công tuấn nhan vừa chậm, mang theo nhiều chút ngạo kiều mà giọng mở miệng nói, nhất định là bản vương người bên cạnh. Nhiếp chính vương người bên cạnh. Quý phi ngay vậy, trực tiếp đem Cửu Âm cho coi thường, hướng ảnh nhất cùng ảnh nhị phương hướng cầu xin, yêu cầu cầu các ngươi, nhanh mau cứu bản cung hài tử, bản cung hài tử. Nàng thanh âm suy yếu khàn khàn, mang theo vô tận sợ hãi cùng sợ hãi, mang theo tuyệt vọng. Lúc này Ninh Quý Phi, hoàn toàn không có vừa mới châm chọc Cửu Âm cường thế, điên cuồng thất thần, ngược lại giống như một cái, muốn liều mạng giữ được chính mình mẹ đứa bé. Nhìn bên trong cung điện tất cả mọi người, đều hướng chính mình đưa tới khâm phục ánh mắt. Ảnh nhất kinh ngạc mặt. Chương 149-150, Ninh Quý Phi kết quả 6. Ảnh nhất kinh ngạc mặt. Ảnh nhị cứng ngắt mặt. Phát cái quỷ gì? Những người này mỗi một người đều dùng sùng bái kính nể ánh mắt nhìn đến bọn hắn làm quỷ gì? Đều mù mắt sao? Biết y thuật kia là bọn hắn, rõ ràng là ngồi ở chủ tử bên người xem kịch vui bạch y nữ tử. Ảnh nhất cùng ảnh nhị mặt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy một loại kêu hưng thai nhạc họa tâm tình. Ninh Quý Phi trước như thế châm chọc huyết mỹ nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có báo ứng. Hai người bọn họ dám đánh cược một thùng mì gói, không đúng, là hai thùng mì gói. Y huyết mỹ nhân kia lãnh huyết vô tình tính tình, tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu rút. Quý Phi nương nương chỉ là có chút mắt vụ về, yêu cầu làm người. Tại hạ nhưng cũng không biết cái gì y thuật, biết y thuật nhưng là cô nương. Ảnh nhất không chút nào chú ý kinh sợ mà mở miệng, giọng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Theo dứt lời, ảnh nhất mặt lộ khinh bỉ liếc một cái Ninh Quý Phi, ánh mắt lướt qua Nam Việt Trần, dừng lại ở cái đó túi đầu rút ra làm đầu ngón tay trên người cô gái. Nhìn Nam Việt Trần đấy mắt nguy hiểm hàn mang dần dần tàn đi, kia đột nhiên băng như lãnh xương tuấn nhan, từ hòa hoãn lại, ảnh nhất mới dám thở phào. Chỉ nàng. Nàng biết ý thuật. Nhiếp chính vương không phải là đang nói đùa. Mặc Lăng Hàn nhất định chính là muốn cười đến rụng răng, chán ghét nhìn Cửu Âm, hướng Nam Việt Trần hỏi. Nghe Mặc Lăng Hàn đánh tiền trận hàng, bên dưới cung điện phương quan chức các tiểu thư cũng sôi sùng sục, tiếp nhị liên tam phụ họa Mặc Lăng Hàn châm trọng. Đúng vậy, chính là, nàng chẳng qua chỉ là một cái hèn mọn thiếp thất mà thôi. Một cái địa phương nhỏ đi ra người, ngay cả lễ phép cũng không biết, làm sao có thể biết y thuật. Chỉ nàng còn có thể cứu quý phi nương nương, Nhiếp chính vương có thể thật biết nói đùa. Nghe câu này câu sắc bén tổn thương người lời nói, Nam Việt Trần nửa hí lên con ngươi, khí thế lâm liệt liếc một cái Mặc Lăng Hàn, lướt qua đại sảnh. Thân ở trong khuê phòng thiên kim môn kia gặp qua đáng sợ như vậy ánh mắt, nhất thời hô hấp mắc trệ, bị hoảng sợ lời kế tiếp nuốt vào trong miệng. Nam Việt Trần thu hồi lạnh giá ánh mắt, chờ đã lâu, cũng không có tính toán phải về Mặc Lăng Hàn lời nói ý tứ. Mặc Lăng Hàn. Ngay tại Mặc Lăng Hàn còn chuẩn bị mở miệng châm trọng, đứng ở hắn bên người một câu thiếp thân thị vệ không đành lòng nhìn thẳng mà bĩu môi một cái, liền vội vàng trước ở hắn mở miệng trước, phụ với hắn bên thai nói một câu. Chính là rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ lời nói, ngắn ngủi mấy đoạn tự ý, hoảng sợ Mặc Lăng Hàn khỏe miệng châm trọc đột nhiên cứng ngắc, cả khuôn mặt đều biến hóa màu sắc. Hắn nghe được cái gì? Truy cập. Cái phế vật này lại có thể trị hết Nam Việt Trần bệnh, lại thật chưa khỏi Nam Dương quốc đông đảo thần y đi, đều không trị hết bệnh. Làm sao có thể? Mặc Lăng Hàn trong đầu có 100.000 cái tại sao, ồn ào mà một chút đứng dậy, ánh mắt lấm liệt trợn mắt nhìn Cửu Âm, âm trầm nói, Lê Cửu Nhân. Ngươi lại thật biết y thuật. Vừa nói như vậy xong. Bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mỗi một ánh mắt đều mang theo hoài nghi cùng không thể tin, nhất là vừa mới dễ cận qua Cửu Âm người, trên mặt đều nóng bỏng đau. Tất nhiên chiến vương đều mở miệng như thế, như vậy nàng biết y thuật chính là 10 có 8 9 sự tình. Bá. Bá. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu, đưa mắt về phía kia phong hoa tuyệt đại bóng người. Nơi đó, Cửu Âm mặc trắng như tuyết quần áo, nguy nga lộng lẫy cung điện trở thành làm nổi bật nàng bối cảnh, như vậy nhìn sang, nàng cực giống Cửu Thiên Chi ngoại thần nữ. Nàng túi đầu, rút ra chuẩn bị tinh tế trắng trẻo đầu ngón tay. Khoe miệng có chút lánh khốc độ cong, xuyên thấu qua lần nữa vãn phía trên khăn tre, lộ ra cái trán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, yêu dị mà làm người ta tươi đẹp. Người coi là cái gì đồ vật? Có thể hay không, có liên quan gì tới ngươi? Chương 150, Ninh Quý Phi kết quả 7. Ngươi coi là cái gì đồ vật, có thể hay không, có liên quan gì tới ngươi? Cửu Âm mở miệng, giọng bình thản, nhưng ở trong lúc lơ đãng để lộ ra nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh khí thế, nàng thanh âm rất êm tai, giống như cầm âm như vậy lượn lờ lọt vào tai. Nay cuồng vọng đến không ai bị nổi giọng, giống như trên xuống sấm như vậy, chấn động mọi người đầu trống rỗng. Nàng lại còn nói chiến vương là cái gì đồ vật? Nếu không phải cảnh tượng không đúng, chúng thần đều rất muốn hỏi một chút nàng, nàng rốt cuộc là lấy ở đâu dũng khí và lực lượng. Lại dám như vậy nói chuyện với chiến vương. Đừng nói tại chỗ chúng thần, ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đáy mắt đều thoáng qua kinh ngạc tâm tình. Nàng không phải là tâm tâm niệm niệm đến Mặc Lăng Hàn sao? Tại sao bây giờ, trong mắt nàng mình không nhìn ra chút nào đối với Mặc Lăng Hàn ái, ngay cả hận cũng không có, như vậy bình thản. Hắn trong ấn tượng Lê Cửu Nhân không phải là cái bộ dáng này. Hẳn là cái đó hèn yếu vô năng bộ dáng, làm sao biết lộ ra như vậy nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh vẻ mặt, lại làm sao có thể y thuật. Hơn nữa nghe Nhiếp chính vương mở miệng ý tứ, nàng có thể cứu ngay cả thái y đều bó tay toàn tập bệnh tình, thế nào có thể. Giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt đông dưng hoảng hốt một sát na. Lại ngẩng đầu, đáy mắt toàn bộ hoài nghi cùng không thể tin đều biến mất biệt tích, lưu lại, chỉ có đáy mắt chỗ sâu nhất vẻ sợ hãi. Hoàng thượng! Thần thiếp không thể không có hài tử. Hoàng thượng, nhìn hoàng đế một bộ thờ ơ không động lòng bộ dáng, Ninh Quý Phi nội tâm dâng lên mãnh liệt cảm giác sợ hãi, đáy mắt vằn vện tiêm máu, đưa tay ra muốn hướng Đông Hoa Hoàng đế áo khoác bắt đi. Đập vào tầm mắt người này, bây giờ giống như là một cái đến từ âm phủ nữ quỷ, dương nanh múa vuốt, khiến cho người chán ghét. Đông Hoa Hoàng đế nhịn được nội tâm làm ác cảm giác, nhìn về phía Cửu Âm. Lê, không biết Lê cô nương lại sẽ thật biết y thuật. Nếu như ngươi thật có thể trị hết chấm ái phi, chấm tất nhiên sẽ trọng thưởng ngươi. Vốn là muốn gọi Cửu Âm toàn danh Đông Hoa Hoàng đế, lời đến khỏe miệng lại đổi lời nói. Nghe Đông Hoa Hoàng đế lời nói, rõ ràng hận không được Ninh Quý Phi chém thành muôn mảnh, lại nhất định phải lộ ra một bộ quân tử dáng vẻ, thật là cay độc con mắt. Cửu Âm thu liễm lại tràn đầy không kinh tâm vẻ mặt. Thân thể hướng phía trước một nghiêng, tinh tế thẳng tắp bóng người, nàng khẽ nâng đến bên mặt, nhìn trên chủ vị kia bóng người màu vàng, đáy mắt nước sơn đen như mực, sâu không lường được. Đông Hoa Hoàng đế mặt như ngọc trên mặt có nhiều chút đông đặc, nấp trong áo khoác bên trong ngón tay buộc chặt. rõ ràng đã tin tưởng trước mặt cô gái mặc áo trắng này, biết y thuật không thể nghi ngờ, nhưng là Đông Hoa Hoàng đế hay là ở ôm có một tí kỳ vọng nàng sẽ không, phải hoàn toàn ở nơi này dưới con mắt mọi người, nàng nếu thật phải cứu, hắn cũng không tốt ngăn cản. Biết, cho nên, Cửu Âm ngước mắt, lộ ra cặp kia có thể câu tâm hồn người con ngươi, sáng ngời mà như ngôi sao. Tràn đầy không kinh tâm giọng, khẳng định đến không thể lại khẳng định câu trả lời, nghe mà Đông Hoa Hoàng đế tâm lý như che loại băng hàn lạnh mà hoàn toàn. Nàng thật biết. Nghe được Cửu Âm những lời này, Ninh Quý Phi cả người đều ngộng, trên mặt chỉ có huyết sắc rút đi, nàng hung hãn trợn mắt nhìn Cửu Âm, dường như muốn đem linh hồn nàng đều trừng xuyên một dạng, kể cả đáy lòng kia một chút xíu hy vọng đều bị thông báo bể tan cảnh. Tại sao có thể như vậy, làm sao biết tại sao không là người khác? Tại sao là cái thân phận này nhỏ người? Lê Chất Phi, mau cứu bản cung hài tử. Bản cung vừa mới lời miệng bô bô chớ không xấu bụng. Ngươi thân là chiến vương Chắc Phi nhất định sẽ không cùng bản cung so đo yêu cầu ngươi, hài tử là vô tội. Ninh Quý Phi chịu đựng mãnh liệt lòng tự ái, lúc nói những lời này sau đó phảng phất dùng hết trọn đời khí lực. Chương 151-152, Ninh Quý Phi kết quả 8. Bản cung vừa mới lời nói miệng ác tâm không ác, ngươi thân là chiến vương Chắc Phi nhất định sẽ không cùng bản cung so đo yêu cầu ngươi, hài tử là vô tội. Ninh Quý Phi chịu đựng mãnh liệt lòng tự ái, lúc nói những lời này sau đó phảng phất dùng hết trọn đời khí lực. Nàng thanh âm cực kỳ suy yếu, nhưng ở trong lúc lơ đãng tiết lộ ra không cam lòng cùng căm ghét. Nghe Ninh Quý Phi kia đương giả bộ như tỉnh ngộ lời nói, Cửu Âm thần tình lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, bản điện nhìn giống như nao tàn sao. Cứu ngươi. Nam mơ đi. Tiếp nhận được kia băng lãnh như xương ánh mắt. Ninh Quý Phi còn muốn mở miệng tự ý nghẹn vào trong cổ họng, đáy mắt trải qua tuyệt vọng tâm tình thống khổ, ngũ quan trong khoảnh khắc biến thành dữ tợn và mèo. Nàng trợn mắt nhìn Cửu Âm, đáy mắt mang theo điên cuồng căm ghét. Cho dù là chịu đựng thân thể bị nghiền ép như vậy thống khổ, vẫn hướng về phía Cửu Âm trợn mắt nghiến lợi nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân, chính ngươi không sinh được chiến vương hài tử, ngươi liền muốn đoạt bản cung hài tử. Bản cung nhất định. A, lời nói không toàn bộ ói, nên đón Ninh Quý Phi chính là một cỗ càng ruột gan vũ đoạn đau đớn, nàng ôm bụng, không biết từ đâu tới khí lực, trực tiếp hất bay đỡ nàng thị nữ. Ninh Quý Phi dưới người tràn đầy máu tươi, kinh tâm đập vào mắt. Có thể Đông Hoa Hoàng đế lại một chút cũng không có hạ lệnh đưa nàng hồi cung ý tứ. Cho dù là tại chính mình thọ yến trên, cho dù là tại chúng thần cùng nước khác hoàng thất đáy mắt, Đông Hoa Hoàng đế tình nguyện ném chính mình mặt mũi, cũng phải để cho Ninh Quý Phi cảm nhận được, mất đi vật chân quý nhất cái loại này tuyệt vọng. Tựa như cùng, hắn trơ mắt nhìn Phượng Khuynh Vân lựa chọn Mặc Lăng Hàn như vậy thống khổ. A, Hoàng thượng, thật là đau. Hài tử của ta. Ninh Quý Phi thống khổ hận không được mổ bụng tự vận. Đông Hoa Hoàng đế hướng Cửu Âm nhìn sang, giọng bạc béo mở miệng nói, nếu là Lê cô nương có thể hộ ái phi tánh mạng, chấm hứa ngươi một cái yêu cầu. Hắn chỉ nói, hộ Ninh Quý Phi tánh mạng, mà không phải hộ Ninh Quý Phi cùng hài tử tánh mạng. Cung điện bên trong yên tĩnh không tiếng động. Tại chỗ toàn bộ chúng thần cùng nữ quyến ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, trong mắt còn mang theo đối với di vãng Lê cửu nhân dễ cận cùng khinh thường. Cửu Âm nghe vậy, nhấc nước mắt quét mắt Đông Hoa Hoàng đế. Ngay tại chúng thần ngụ định nàng biết đáp ứng dưới ánh mắt, chỉ thấy kia kinh thế phương hoa bóng trắng, lại đột nhiên thu hồi nhìn Đông Hoa Hoàng đế ánh mắt. Nàng nửa câu cũng không có lên tiếng, túi đầu, chuyên chú rút ra chuẩn bị trắng trẻo đầu ngón tay. Chúng thần, một cái yêu cầu cùng cứu nàng mà nói, thật ra thì, ta càng muốn để nàng chết. Chờ chốc lát, Cửu Âm mới chậm rãi mở miệng. Giao một tiếng vang nhỏ. Cửu Âm thân thể đột nhiên nghiêng về phía sau, bá mà tựa vào trên ghế, nàng ngước mắt. Lộ ra cặp kia như yên tĩnh hồ như vậy chút nào không gợn sóng con người, mang theo lấm tấm ánh sáng, đem vô tình cùng máu lạnh hai chữ biểu hiện hoàn toàn. Bên nàng đến đầu nhỏ, miệng câu có chút yêu dị độ cong, thẳng tắp nhìn mặt đầy tuyệt vọng Ninh Quý Phi. Nghe vô cùng khẳng định ý tứ, Đông Hoa Hoàng đế nắm chặt ngón tay nuối lòng ra. Nhìn mọi người sắc mặt cũng như cùng táo bón như vậy khó coi, đứng sau lưng Cửu Âm ảnh nhất hai người, kích động thiếu chút nữa lật bàn, hai con mắt trong đều hiện lên ánh sáng. Thật là phải bị Cửu Âm ngang ngược cho vòng phấn. Đẹp, cực giỏi, thật là sùng bái. Bọn họ chưa hề biết, thế gian nguyên lai có như thế làm người ta cần ăn đòn, lại đơn độc ngưỡng mộ người. Nàng không thích lời nói, có thể có lúc nói ra lời nói lại có thể đâm thẳng tâm, rõ ràng hận không được đem nàng bóp chết, lại bởi vì nàng thực lực chỉ có thể chùn bước. Bộ dáng như vậy nàng, là như thế mà lãnh huyết vô tình, cuồng vọng phách lối. Chương 152, Ninh Quý Phi kết quả 9. Rõ ràng những thứ này đều phải là một nghĩa xấu, có thể là xuất hiện ở trên người nàng, là lộ ra như thế lẽ đương nhiên, khiến cho người đơn độc bội ngưỡng mộ cùng thần phục. Ngươi làm sao có thể ác độc như vậy? Bên dưới cung điện phương, đột nhiên truyền tới trách mắng thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chúng quan chức tiểu thư mỗi một người đều nghĩa phẫn viết ưng, hiệp can nghĩa đảm mà chỉ trích, y lý thuật chẳng lẽ không phải là yêu cầu cứu giúp người sao? Quý phi nương nương hài tử cũng sắp không gánh nổi, ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy? Nghĩa phẫn viết ưng phát ra chính nghĩa phẫn uất tràn đầy lồng ngực. Hiệp can nghĩa đảm hình dung dám làm việc nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, bất bình dùm lòng dạ cùng hành động. Cận nghĩa tử, giúp người làm niềm vui, dám làm việc nghĩa, trạch tâm nhân hậu. Đúng vậy, đúng vậy. Đáng đời nàng không có con, lại trơ mắt nhìn nương nương thống khổ như vậy. Tất cả mọi người đều ở đạo đức góc độ bên trên chỉ trích cửu âm, chữ chữ bức người, rất có một loại cửu âm không khoan hồng độ lượng xuất thủ cứu Ninh Quý Phi, thì sẽ là phạm ngậm trời tội lớn như vậy. Rất nhiều tràn đầy nghĩa phẫn đỏ tươi ngữ bên dưới. Chỉ thấy kia kinh động rực rỡ nhất thế bóng trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, khoe miệng mơ hồ có thể thấy nàng câu khởi nhàn nhạt độ cong, cực lãnh, vô cùng làm người lạnh lẽo tâm gan run sợ. Sau đó, cửu âm ánh mắt liêu qua cung điện bên trong. Cặp mắt kia quá mức tĩnh mịch lạnh nhạt, nhìn xuống đất mở miệng chúng tiểu thư tim ngừng một lát, huyết dịch toàn thân đều đông đặc như vậy, lời kế tiếp kẹp vào trong miệng. Lê cửu nhân, bản vương mệnh ngươi giữ được Ninh Quý Phi hoàng tử. Ngay tại quá độ yên tĩnh bên trong cung điện, Mạc Lăng Hàn đột nhiên mở miệng, giọng mang theo không thể thương nghị mệnh lệnh. Cửu âm đôi mắt nửa hí lên, ánh mắt dừng lại ở Mạc Lăng Hàn trên người, nếu không cứu đây. Hừ, vậy cũng chớ trách bản vương nghỉ ngươi cái này ác độc đáng phụ. Mạc Lăng Hàn ánh mắt lấm liệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cửu âm, phảng phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cho là cửu âm sẽ như cùng dĩ vãng như thế. Chỉ cần mình dùng thư bỏ vợ tới uy hiếp nàng, nàng sẽ đàng hoàng quỳ trước mặt hắn, vừa nói vô luận để cho nàng làm cái gì đều được, đơn độc yêu cầu để cho nàng lưu lại. Nhưng mà, Mạc Lăng Hàn thất vọng. Không có, trên mặt nàng không có một chút thương tâm tâm tình. Trước mặt người kia nàng đang cười, cười tràn đầy không kinh tâm, không chút nào đem chính mình uy hiếp coi ra gì. Ngay tại Mạc Lăng Hàn có một chút thất thần, hoàng hốt có một đạo tới tự thượng cổ thời kỳ uy nghiêm thanh âm từ đối diện chuyển tới, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cuồng vọng đến làm người ta thần phục, ngươi xứng sao? Nàng đang nói, hắn xứng sao mệnh lệnh nàng. Mạc Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên to phẫn nộ mãnh liệt, còn chưa chờ hắn làm động tác kế tiếp, ngẩng đầu, sau đó cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đập vào tầm mắt là một cây nhanh chóng thẳng lướt đũa bạc. Nó xông phá khí lưu, kẹp một cỗ hủy thiên diệt địa uy lực. Đũa bạc lối vào giống như dao nhọn như vậy sắc bén bức người, cũng khác ở một đôi khiếp sợ trong con ngươi. Mọi người mộng ép mà nhìn cảnh tượng này, có một loại thế giới quan đều băng đạp cảm giác. Bọn họ thấy cái gì? Cái đó một không làm việc gì Lê Cửu Nhân lại biết võ công. Nàng lại sẽ đối với chiến vương động thủ. Toàn bộ trong con ngươi đều viết đầy kinh thế hai tục. Mạc Lăng Hàn chặt chẽ trợn mắt nhìn đối diện kia bóng trắng. Con ngươi đều suýt chút nữa thì trừng ra ngoài. Mạc Lăng Hàn bị cửu âm bất thình lình động tác, hoảng sợ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, mắt thấy nguy cơ cách mình càng ngày càng gần, vẻ này xuất thân từ vạn trượng hàn băng lạnh y đánh thẳng lỗ chân lông. Ở nơi này thiên quân một phát, ở đũa bạc cách mi tâm chỉ có nửa cánh tay giữa lúc, Mạc Lăng Hàn chợt hơi nghiêng thân, như lưỡi dao sắc bén như vậy sắc bén đuôi phong thẳng khe mặt qua, cắt đứt hắn cái chán nâng lên vài sợi tóc rối. Sau đó, chỉ nghe được trên một thanh âm vang lên, thẳng tắp ken sau lưng Mạc Lăng Hàn cột xà nhà. Trời ơi! Chương 153-154, Ninh Quý Phi kết quả 10. Trời ơi! Nàng điên sao? Nàng biết không biết mình đang làm gì? Nhìn này kinh thế hãi tục một màn, chúng thần thật là hoảng sợ há mồm trợn mắt, nữ tử này muốn lên trời. Mà cửu âm sau lưng ảnh nhất, thiếu chút nữa kích động lật bàn, khóc ngã xuống. Trước mắt gái kia ăn vào gỗ sâu ba phân đũa bạc, còn có trên mặt đất bị cắt đứt tóc rối, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Mạc Lăng Hàn, nàng lại dám. Lại thực có can đảm động thủ với hắn. Mạc Lăng Hàn trợn ngẩng đầu, toàn thân cao thấp đều tản mát ra thấu xương lạnh ý, hắn hung hãn trợn mắt nhìn cửu âm, ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Ba ba ba. Bản vương cũng không biết, bản vương chắc phi lại có bực này hảo công phu. Mạc Lăng Hàn giơ tay lên vỗ tay, khoe miệng lạnh châm chọc thích, cặp kiết như sắc bén lưng như vậy con người tản ra sâu kín hàn mang. Không khí đông đặc như băng, chung quanh chúng thần bị hoảng sợ thở mạnh cũng không dám. Lưu lại chủ vị Ninh Quý Phi bị thị nữ kéo đỡ đến xé tâm suy gạo, ôm bụng, trong miệng lầm bầm bản cung hài tử, thất thần hướng Đông Hoa Hoàng đế cầu cứu. Mọi người tại đây tim nhắc đến cổ họng, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở cửu âm trên người, mà kẻ cầm đầu lại giống như chẳng có chuyện gì phát sinh như vậy, thần sắc nhàn nhạt, mặt đầy không tranh quyền thế. Ngươi người này lòng dạ rắn giết nữ nhân. Bản vương không nghĩ tới, Ninh Quý Phi chẳng qua chỉ là nói vài lời châm chọc lời nói, ngươi càng như thế ghét ác như cửu. Để cho nàng chịu đựng xương thịt tương ly thống khổ. Bản vương lại nói một lần cuối cùng, nếu như hôm nay Ninh Quý Phi xảy ra chuyện gì, bản vương định nghỉ ngươi tiện nhân này. Mạc Lăng Hàn nhỏ véo cao lông mày, trên mặt mang một loại tự tin. Cửu Âm đột như kỳ lai động thủ, hoàn toàn bị Mạc Lăng Hàn nhìn thành là dục cầm cố túng. Nhìn đối diện tấm kia nghiêm trang đạo mạo mặt, còn có mặt mũi bên trên kia bảy mưu lập kế vẻ mặt, ảnh nhất khỏe miệng không nhịn được co lại mãnh liệt, nhìn Mạc Lăng Hàn trong mắt mang theo đối với náo tản quan ái. Nghĩ nàng, chiến vương rốt cuộc là nơi nào đến lớn như vậy tự tin? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ảnh nhất khinh bị liếc một cái, thần tình nghiêm túc quay đầu nhìn ảnh nhị, lao tử đánh cược ba thùng mì gói, huyết mỹ nhân tuyệt đối sẽ không cứu Ninh Quý Phi. Còn chưa chờ ảnh nhị mở miệng nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta không đánh cuộc với ngươi. Đang lúc này, bên người Phương đột nhiên truyền tới một đạo khó mà dự liệu thanh âm. Ảnh nhất ngộng. Ngay cả Nam Việt Trần bưng chén sứ động tác, đều đông dưng ngừng một lát. Không để cho nàng chịu đựng xương thịt tương ly thống khổ. Được a. Ngắn ngủi một câu nói, vắng lặng như nước chảy êm hai. Đạo thanh âm này hoảng sợ chúng thần thiếu chút nữa cho là lỗ thai mình không thông, rồi rít hướng kia trắng như tháng tuyết bóng người nhìn sang. Nơi đó, Cửu Âm bên ngước cằm, lộ ra cặp kia như lưu ly như vậy con người, nàng nhìn Mạc Lăng Hàn trong mắt lãnh đạm như thường, thế nào cũng không tìm được chút nào si mê cùng ái. Giao âm thanh. Chỉ thấy Cửu Âm bỗng dưng từ chỗ ngồi đứng lên, từ Mạc Lăng Hàn góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng cái trán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, còn có khỏe miệng kia lau cực lãnh độ cong. Mạc Lăng Hàn khinh thường cười lạnh, trên mặt trải qua nồng nặc mà chán ghét. Dục cầm cố túng. Như ngươi loại này ác độc nữ nhân, xứng sao bản vương thích. Mạc Lăng Hàn môi mỏng khẽ nhếch, vẻ mặt khinh bỉ, thổ lộ qua lại có phát ra chút thanh âm nào tự ý. Ngươi coi là thật nguyện ý cứu chấm quý phi. Đông Hoa hoàng đế đáy mắt vạch qua một vệ tán quang, nhìn chằm chằm Cửu Âm, trầm thấp hỏi. Mà trước mặt kia sát mắt phương hoa bóng trắng, chẳng qua là lười biếng nhấc trợn mắt. Sau đó, nàng giơ tay đàn đàn ống tay áo, không để ý Đông Hoa hoàng đế kia xanh mét sắc mặt, nhấc chân, hướng Ninh Quý Phi đi tới. Chương 154, Ninh Quý Phi kết quả 11. Nàng bước chân rất nhẹ, từng bước, mang theo một loại bẩm sinh tôn quý, có thể vững vàng hút lại tất cả mọi người ánh mắt, có thể làm thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nhìn Cửu Âm thật hướng Ninh Quý Phi đi tới bóng lưng. Bên dưới cung điện phương chúng thần đều kinh ngạc đến ngây người, không khỏi nhìn nhau một cái chớp mắt, đều từ đối phương trong mắt, thấy một loại kêu khó tin tâm tình. Nàng nàng thật dự định cứu Ninh Quý Phi. Rõ ràng vừa mới còn một bộ siêu thoát thế tục bộ dáng, nhưng bây giờ bởi vì chiến vương một câu nói mà thỏa hiệp. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, cường đại đi nữa thì thế nào, còn chưa phải là sẽ vì cảm tình mà không lưng quỷ gối. Đủ loại phức tạp ánh mắt đều hướng Cửu Âm đầu đi qua, phảng phất mình ngụ định, nàng nhất định sẽ xuất thủ cứu Ninh Quý Phi. Nhất là ảnh nhất ta, mặt đầy ta nhất định là tại nằm mơ. Bởi vì vừa mới, ảnh nhị phụ ghé vào lỗ thai hắn đắc ý nói. Lão đại, ngươi nói có đạo lý, ta với ngươi đánh cược, không cần ba thùng, cho ta một thùng liền có thể. Ảnh nhất chạy xuống hai hàng vô hình mì sợi lệ, hướng bên cạnh Nam Việt Trần nhìn sang. Lại phát hiện cái đó cao cao tại thượng chủ tử lúc này chính lộ ra có nhiều thâm ý nụ cười, ánh mắt của hắn châm chọc nhìn Mạc Lăng Hàn, không có chút nào cho là Cửu Âm sẽ xuất thủ cứu Ninh Quý Phi. Cảm nhận được bên người ánh mắt không giải thích được. Nam Việt Trần cặp kia hẹp dài con ngươi quét qua cung điện bên trong, rơi ảnh nhất trên người. Trầm âm thanh mở miệng nói, ngươi cảm thấy, nàng lại sẽ cứu một người muốn giết nàng. Không thể nào. Ảnh nhất trong đầu lập tức lóe lên đáp án này. Ý thì nàng tính tình, làm sao có thể cứu một người đối địch với chính mình người. Dạ Phong cùng Vô Xương Đại Nhân hai người bọn họ, không phải là tốt nhất chứng minh sao. Cái đó chết không toàn thây kết quả không phải là tốt nhất chứng minh sao. Trải qua Nam Việt Trần điểm rút ra, lại nghĩ lại tới Cửu Âm vừa mới động tác, ảnh nhất bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến vừa mới đánh cuộc. Ảnh nhất thẳng tắp ưỡn ngực, ánh mắt đắc ý vô cùng liếc một cái ảnh nhị, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này một thùng mì gói, ảnh nhị làm sao có thể từ huyết mỹ nhân cầm trong tay đi ra. Nhanh, nhanh mau cứu bản cung hài tử. Bản cung cảnh cáo ngươi. Nếu là bản cung hài tử xảy ra chuyện gì, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ninh Quý Phi nơi nơi mang hy vọng, đưa ra cặp kia nhuộm đầy máu tươi tay, muốn cào nát Cửu Âm mu bàn tay. Ngay tại Ninh Quý Phi ngón tay sắp chạm được Cửu Âm lúc. Cửu Âm bước chân đột nhiên ngừng một lát, dừng lại ở Ninh Quý Phi một bước ngắn, nàng nhỏ thấp con ngươi, nhìn hướng chính mình đưa tới cái tay kia, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng. Cứu ngươi. Cửu Âm bỗng nhiên nhẹ giọng cười yếu ớt. Nàng mang mắt, ánh mắt bình tĩnh liếc một cái cung điện bên trong mọi người, lướt qua Mạc Lăng Hàn thời điểm, cặp kia nước sơn đen như mực trong con ngươi, rõ ràng toát ra trâm trọng. Ta khi nào nói qua muốn cứu ngươi? Cửu Âm nhỏ thân thể không xuống, ghé vào Ninh Quý Phi bên thai mở miệng nói. Rõ ràng là êm thai như vậy thanh âm, ý tứ lại như vậy mà băng lãnh vô tình. Ninh Quý Phi như sấm đánh xuống đầu như vậy, sắc mặt bá mà một chút biến thành trắng bệnh tuyệt vọng, còn chưa chờ nàng có bất kỳ cử động điên cuồng. Chỉ thấy trước người kia bóng trắng. Nàng có chút nâng cao kia điêu ngọc như vậy trắng trẻo ngón tay, chưa tới một giây, chợt bổ vào Ninh Quý Phi trên nó. Cung điện bên trong, chỉ nghe được ảnh, một thanh âm vang lên. Ở một đôi kinh thế hai tục trong con người, đảo ấn ra cửu âm bàn tay buông xuống khoảng không hạ xuống, không chút lưu tình hướng Ninh Quý Phi đánh xuống cảnh tượng. Chương 155-156, Ninh Quý Phi kết quả 12. Ngay sau đó, Ninh Quý Phi bị này nhẹ nhõm một trưởng vỗ mà hai mắt tăng dã, mặt thẳng tắp hướng xuống dưới, chật nện ở mặt đất cứng rắn bên trên. Tê, từng đạo kiềm chế tiếng hít hơi vang lên. Chúng thần trên mặt phủ đầy kinh ngạc. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế con ngươi đều trừng ra ngoài, cách cửu âm gần bọn thị nữ cũng không nhịn được hai chân như nhũn ra, phanh mà ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch mà nhìn trước mắt kia một vũng máu. Nơi đó, Ninh Quý Phi hốt dập lên mặt đất bên trên, đã sớm đã hôn mê, nàng trán lộ ra một cái như lớn lô máu, đỏ tươi huyết dịch dọc theo vết thương tuôn trào ra. Trong không khí mang theo gây mũi mùi máu tanh, kinh tâm đập vào mắt, chấn động người linh hồn đều đang phát run. Vành, mọi người ở đây kinh ngạc ngẩn người. Mạc Lăng Hàn đột nhiên đứng dậy, một trường nặng nề chụp ở trên bàn, lưu lại rõ ràng dấu ngón tay. Lê Cửu Nhân, ngươi dám, ngươi lại dám. Mạc Lăng Hàn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng người, từng chữ từng câu cắn răng nghiến lợi nói. Mãnh liệt sát ý từ Mạc Lăng Hàn quanh thân khoáng tản ra người, cách hắn gần triều thần đều bị hoảng sợ run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Cửu Âm lãnh đạm trên nét mặt mang theo vài tia mờ mịt, nhìn hoàn toàn hôn mê trên đất, cánh mạng đáng lo Ninh Quý Phi, kia rũ xuống đầu ngón tay cầm cầm. Bản điện tựa hồ dùng sức quá độ, các ngươi tin bản điện a? Ngươi cái này âm hiểm ác độc nữ nhân, bản vương. Nhìn vẻ mặt thần sắc nhàn nhạt Cửu Âm, Mạc Lăng Hàn khí mà ngực không ngừng lên xuống, nâng lên mặt bản chén sứ liền chuẩn bị ném qua. Mà trong đầu, lại thoáng qua trước chén sứ bị dao động thành bột phấn cảnh tượng. Mạc Lăng Hàn giận mà đem chén sứ nặng nề quẳng tại trong cung điện, ánh mắt hung ác mà trợn mắt nhìn Cửu Âm, hướng cung điện bên ngoài lính gác ra lệnh, người đâu, cho bản vương đem cái này ác độc nữ nhân cho. Thái y không chờ Mạc Lăng Hàn lời nói xong, Đông Hoa Hoàng đế liền vội mở miệng cắt đứt. Còn không cho chấm quay lại đây, nhìn một chút quý phi như thế nào. Nghe Đông Hoa Hoàng đế tận lực mở miệng cắt đứt lời nói, Mạc Lăng Hàn híp lại lên con ngươi, ánh mắt sắc bén hướng hắn nhìn sang, quả nhiên tiếp nhận được Đông Hoa Hoàng đế hướng chính mình nhỏ véo lông mày động tác. Hắn nói nữ nhân này, không thể động. Dựa vào cái gì không thể động? Mạc Lăng Hàn chỉ cảm thấy tâm lý kìm nén một cơn lửa giận, không thượng bất thượng, hận không được đem Cửu Âm cho xử tử lăng trì. Ta làm gì? Ngay tại Mạc Lăng Hàn kia tràn đầy sát ý dưới ánh mắt, Cửu Âm nghiêng người sang, mang trên mặt bất minh sở dĩ vẻ mặt mở miệng nói. Chính là chỗ này phó linh lãnh đạm bộ dáng. Mạc Lăng Hàn ngón tay nắm chặt, hận không được đem người trước mặt này đạp cho chết, nàng lại còn dám phản hỏi mình nàng làm gì? Chính ngươi làm gì ngươi không biết? Bản vương không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ lòng dạ gián giết. Cửu Âm liễm liễm kia đôi mắt rực rỡ như hoa sớm mai. Túi đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái đã hôn mê Ninh Quý Phi, còn có bị hoảng sợ chưa có trở về thần thị nữ. Chiến vương có thể thật là thú vị, vừa mới chẳng lẽ là ngươi nói, không để cho nàng chịu đựng xương thịt tương ly thống khổ sao? Bây giờ, nàng hôn mê, nhất định là mình không cảm giác được thống khổ. Chẳng lẽ cái này cũng làm sai? Cửu Âm nửa hí lên con ngươi, nhìn Mạc Lăng Hàn ánh mắt cực lãnh, lạnh mà không khí chung quanh đều đông đặc như vậy. Cái miệng không nói ra lời Mạc Lăng Hàn, ngậm bức đến không biết nguyên do chúng thần. Nữ tử mặc áo trắng này nói tốt có đạo lý, bọn họ lại không lời chống đỡ. Chương 156, Ninh Quý Phi kết quả 13. Hừ, cương từ đoạt lý, rõ ràng là chính ngươi lòng dạ ác độc không nhìn được Quý Phi nương nương tốt. Bên dưới cung điện phương đột nhiên truyền tới một đạo tức giận bất bình tiếng chỉ trích. Một tên mặc hoa lệ nữ tử mặt đầy chán ghét nhìn Cửu Âm, đáy mắt còn mang theo dĩ vãng đối với Lê Cửu Nhân coi thường cùng khinh thường. Chẳng qua chỉ là đột nhiên biết chút võ công thôi, thật làm chính mình là vật gì. Chiến vương ra cho ngươi cứu quý phi nương nương đó là nâng đỡ ngươi, nhất giới quan huyện nữ nhi, cũng không biết lấy cái gì thủ đoạn hạ lưu. Xứng sao gả cho vương gia. Vừa nói như vậy xong, chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Mở miệng rêu cợt Cửu Âm người, chính là Đông Hoa quận chúa, giờ phút này, nàng chính thật cao mà hất lên cằm, nhìn Cửu Âm ánh mắt giống như đang nhìn cái gì ti tiện đồ vật. Quận chúa đối chiến vương tâm ý mọi người đều biết, nhưng bởi vì chiến vương hứa hẹn Phượng Khuynh Vân cả cuộc đời một đôi người nguyên nhân, cho nên quận chúa ngay cả một thiếp đều chẳng làm tới. Mà hết lần này tới lần khác, Lê Cửu Nhân lại cho nàng nằm mộng cũng nhớ lấy được đồ vật. Thủ đoạn hạ lưu. Nghe những lời này, Cửu Âm chậm rãi ngước mắt. Nàng đưa lưng về phía quận chúa, cặp kia nước sơn đen như mực đáy mắt, ở trong khoảnh khắc dính vào một vệ khát máu nụ cười, nàng túi thấp xuống con ngươi, kia rũ tay xuống đầu ngón tay lặng lẽ không sinh khí tức mà buộc chặt. Này giống như đã từng quen biết một màn, còn có kia đầu ngón tay chậm rãi buộc chặt động tác. Nhìn xuống đất ảnh nhất cùng ảnh nhị toàn thân lạnh cả người, đáy mắt phủ đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, bởi vì chính là chỗ này không tầm thường chút nào động tác, từng khiến vô xương hải cốt không còn. Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng có thể bị ngươi vẻ này yêu mị tử khí mê muội, cũng khó trách. Quận chúa không chút nào cảm nhận được tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhìn Cửu Âm ngay cả đầu cũng không dám trở về, mở miệng lời nói càng sắc nhọn mỏng. Ách, đang lúc này, quận chúa lời kế tiếp đột nhiên móc ở trong miệng. Một cỗ tan nát tâm can đau đớn đột nhiên từ đầu lưỡi đăng lên đến, đầu lưỡi giống như là bị cái gì cự lực cho kéo lấy, muốn miễn cưỡng mà xé ra cổ họng cảm giác. Nay cổ như hàng vạn con kiến gặm ăn đau đớn, đau đến quận chúa sắc mặt bá mà trắng bệnh, đưa tay ra che nơi cổ họng, há to mồm, con ngươi cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Ảnh nhất hai người đồng tử trợn to, sợ hãi nhìn kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng, tim không nhịn được cuồng loạn. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt kia quỷ nghị cực kỳ tình cảnh, nhìn quận chúa chặt chẽ bấm của mình, vốn là còn dự định cửa ra châm chọc Cửu Âm tiểu thư bị hoảng sợ đồng tử kịch liệt co rút lại, gắt gao che miệng mình, đáy mắt phủ đầy sợ hãi. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, còn không chờ chúng thần từ quỷ nghị một màn hoán quá thần lai. A, một đạo cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nơi đó, ở nơi này tiếng kêu thảm thiết vang lên một khắc trước, quận chúa đầu lưỡi giống như bị vô hình cự lực cho xé một dạng sống sờ sờ mà thoát khỏi cổ họng mà ra. Trên mặt đất, kia cả trận máu chảy đầm địa đầu lưỡi nằm bên trên nơi đó, phảng phất còn lưu lại nơi cổ họng hơi ấm còn dư lại. Quận chúa thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, bên nàng mặt rũ mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng nhô ra, dọc theo khỏe miệng nàng đổ cong, một giọt gõ trên mặt đất. Trời trời trời a, thế nào? Làm sao biết phát sinh như vậy ly kỳ quỷ nghị sự tình? Đầu lưỡi tại sao sẽ đột nhiên xé mà ra? Tất cả mọi người tại chỗ đều bị giật mình, lại cực kỳ quỷ nghị một màn bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, suy nghĩ một mảnh hỗn độn. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế đều bị chấn động thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hắn cặp mắt trừng mà to vô cùng, nhìn chằm chằm không rõ sống chết quận chúa, kinh ngạc ánh mắt ở Ninh Quý Phi cùng quận chúa trên người qua lại càn quét. Chương 157-158, Kinh Hoa Tuyệt Diễm 1. Hắn cặp mắt trừng mà to vô cùng, nhìn chằm chằm không rõ sống chết quận chúa, kinh ngạc ánh mắt ở Ninh Quý Phi cùng quận chúa trên người qua lại càn quét. Mặt đất kia bên trên vết máu, kia cả chặn đầu lưỡi. Là như vậy kinh tâm như vậy đập vào mắt tình cảnh, như vậy chấn động lòng người. Đông Hoa Hoàng đế chỉ cảm thấy giờ phút này hai chân có chút đứng không vững, nơi tâm, có một loại to liệt co giúp lại cảm giác đè nén thấy. Đông Hoa Hoàng đế liền vội vàng vững vàng thân hình, cưỡng bách chính mình chấn định. Ngẩng đầu, không tự chủ được hướng Cửu Âm nhìn sang. Người kia, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, kia một thân trắng như tuyết quần sam. Xuyên thấu qua cung điện ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, lộ ra như thế cao không thể chạm. Nàng hơi rũ đến mắt, lông mi thật dài che kín nàng đáy mắt tâm tình. Từ Đông Hoa Hoàng đế góc độ nhìn thẳng đi, có thể thấy nàng khỏe miệng vừa mới tả ra một vệt cực kỳ lạnh giá độ cong. Nàng đang cười, bởi vì nàng cười thời điểm, cái trán viên kia chu sa nốt rồi sẽ thành mà đỏ thâm chói mắt. Là nàng. Quả nhiên là nàng động thủ. Mặc Lăng Hàn không có thể giết nàng, cho nên hắn liền muốn trả thù Đông Hoa. Đông Hoa Hoàng đế siết chặt ngón tay, lồng ngực đột nhiên dâng lên vẻ này sợ hãi thật lâu không tiêu tan, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, đã lâu, Đông Hoa Hoàng đế mới đưa dâng lên vẻ này kiềm chế đi xuống. "Ngươi, còn chưa chờ Đông Hoa Hoàng đế mở miệng." Một đạo trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm thanh âm dẫn đầu cắt đứt Đông Hoa Hoàng đế lời nói, "Như vậy mà cuồng vọng tự đại, như vậy mà không ai bị nổi. Chẳng lẽ ta không có nói qua, ghét nhất có người ở bên thai rêu giao bậy bạ sao?" Rất nhiều kinh hoàng sợ hãi dưới ánh mắt Cửu Âm đột nhiên xoay người. Nàng dương mắt, đáy mắt nước sơn đen như mực, xuyên thấu qua tuyết khăn che mặt trắng, có thể thấy nàng khỏe miệng có chút tràn đầy không kinh tâm độ cong, rất lạnh, lạnh đến có thể thẳng nhập cốt tủy. Nàng mở miệng thanh âm rất nhỏ, lại giống như ngàn cân thiết truy như vậy, nặng nề đập tại mọi người trên trái tim. Nàng không phải là người. Nếu không, làm sao có thể vô căn cứ đoạn người đầu lưỡi, vô hình lấy tánh mạng người ta. Bọn họ trong ấn tượng cái đó Lê Cửu Nhân không phải như vậy, không phải như vậy, trước mặt này cảnh tượng, thật là giống như là một cơn ác mộng như vậy khó tin. Chúng thần đều run rẩy thân thể, trên mặt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi, ánh mắt tan rã mà nhìn trên đất kia một vũng máu. Một màn kia, quận chúa kia đột nhiên bị cắt đứt đầu lưỡi một màn kia, là như thế kinh tâm đập vào mắt, chặt chẽ quanh quẩn tại chúng thần trong đầu đuổi không đi. Bên dưới cung điện hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động, chúng nhân thân thể run rẩy giống như một cái sàng. Cửu Âm khẽ nâng cao con người, nàng đấy mắt hiện lên điểm điểm tinh mang, đầu nhỏ nghiêng về, cặp kia lãnh đạm bình tĩnh đôi mắt quét qua ngẩn ra mọi người. Chúng thần liền vội vàng phục hồi tinh thần lại. Không dám nhìn thẳng chủ vị lúc trước thân ảnh màu trắng, liều mạng dung cái đầu hủy bỏ, rất sợ Cửu Âm một cái không thích, liền làm bọn hắn thành quận chúa như vậy kết quả. Thật đáng sợ. Nhất định chính là thật đáng sợ. Bọn họ bình sinh chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy tình cảnh, nữ nhân này, nàng vốn cũng không phải là người, nàng chính là một ác ma, một cái có thể vô căn cứ lấy tánh mạng người ta ác ma. Thật sao? Ta chưa nói qua. Nhìn run run phát run mọi người, Cửu Âm đôi mắt có chút liễm động một cái trước mắt. Chúng thần ánh mắt thời thời khắc khắc mà liếc trộm Cửu Âm, nhìn nàng đột nhiên ngước mắt, mọi người cảm giác tim đều phải bị hù dọa hít thở không thông. Liên rất nhiều sợ hãi không thôi ánh mắt xuống, chỉ thấy kia bóng trắng lại bỗng dưng buông mắt, rút ra chuẩn bị kia như mỡ đông như vậy trắng trẻo đầu ngón tay. Hồi lâu, nàng mở miệng, thanh âm bạc béo không mang theo chút nào cảm tình, lạnh làm linh hồn cũng vì đó phát run, như vậy, bây giờ biết. Chương 158, Kinh Hoa Tuyệt Diễm 2. Bây giờ làm sao có thể còn không biết. Đập vào tầm mắt người kia, bị mạng che mặt che giấu trên dung nhan không nhìn ra chút nào vui giận suy vui, nàng nhìn bọn họ ánh mắt chính là bình tĩnh như vậy, dù là vừa mới khiến quận chúa đoạn lưới lúc, trong mắt nàng cũng là như vậy không nổi lên được chút nào gần sóng. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ giúp thân thể, hai chân phát run, hận không được vĩnh viễn thoát đi chỗ này, bọn họ tham gia cái thọ yến là trêu ai chọc ai. Tại sao phải nhường bọn họ chịu đựng loại này máu tươi chảy đầm địa tình cảnh? Can dỡ, Mạc Lăng Hàn tiếng quát giận cắt đứt cung điện hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng nổi một màn, nhìn Ninh Quý Phi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mà nằm trên đất, kia đỏ tươi vết máu choáng váng nhuộm mặt đất, mà thị nữ lại trơ mắt nhìn Ninh Quý Phi khí tức càng ngày càng suy yếu, bởi vì Cửu Âm nguyên nhân không dám đến gần nửa bước. Mạc Lăng Hàn sắc mặt âm trầm có thể tích xuất mặt thủy, quanh thân nổi lên nồng nặc sát khí, nâng tay lên bên trong tập hợp nội lực liền chuẩn bị hướng Cửu Âm đánh tới. Trong không khí vẻ này uy lực càng ngày càng lẫm liệt. Mà đứng ở chủ vị lúc trước bóng trắng, phảng phất một chút cũng không cảm giác được nguy cơ như vậy, nàng rũ mắt, nhìn đầu ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện cờ trắng. Kia con cờ, ánh bạch như ngọc, ở Cửu Âm hai ngón tay sắc nhọn qua lại rút ra động, hiện lên thánh khiết vầng sáng. Thường viên tim đều theo Mạc Lăng Hàn động tác, nhắc đến cổ họng. Chiến vương sẽ đối nàng động thủ. Sẽ đối cái đó cách không có thể đoạn người đầu lưỡi, phất tay lấy người với tánh mạng nữ tử. Động thủ. Cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ, bản vương bình sinh ghét nhất, chính là loại người như ngươi không biết mùi vị ác độc nữ nhân. Mạc Lăng Hàn mang trên mặt tự cho mình siêu phàm vẻ mặt, ánh mắt lạnh giá sắc bén, bàn tay hội tụ khí kình sắp hướng Cửu Âm thoát khỏi mà ra. Kia bức người khí kình, hiện lên sát ý ánh mắt, Mạc Lăng Hàn hành động này là thực sự muốn đến mức Cửu Âm vào chỗ chết. A, ở nơi này thiên quân một phát, người kia, đột nhiên che miệng cười. Kia trong trẻo lạnh lùng lọt vào hai tiếng cười khẽ. Ở cung điện bên trong mênh mông tản ra tới, khiến cho không khí đều lạnh mấy phần. Cửu Âm nâng cao trắng trẻo ngón tay, theo nàng nụ cười càng sâu, ngón tay rơi cánh môi bên bờ, cong xuống hai ngón tay sắc nhọn mang theo viên kia óng ánh trong suốt cờ trắng, như tuyệt thế chân bảo còn óng ánh hơn chói mắt. Bộ dáng này, cái này tôn quý đến không dùng ngôn ngữ đi giải thích bộ dáng. Mọi người tại đây đều nhìn sững sờ nháy mắt, ngồi trên thượng vị Nam Việt trần đầu ngón tay bỗng dưng buộc chặt, tâm lý vẻ này cảm giác khác thường càng ngày càng nghiêm trọng. Có một loại để cho động tâm tâm tình, dẫn dắt hắn tâm càng ngày càng không bị khống chế. Chiến vương trước không hồi tưởng sao? Xác thực nhất định phải động thủ sao? Cửu Âm đôi mắt liễm diễm chuyển động, trong mắt có chút lạnh lạnh nụ cười, giọng không nhanh không chậm. Dứt lời, Cửu Âm ngẩng đầu, lộ ra cái trán viên kia đỏ như nhỏ máu chu sa nốt ruồi, như địa ngục yêu dị mạn đà la như vậy, một khi đụng chạm, liền không cách nào nữa thoát thân. Nhìn lên trước mặt kia bóng trắng, mặt hay lại là gương mặt đó, bộc lộ ra ngoài gần như không giống nhau khí thế. Trong mắt nàng, cũng tìm không được nữa đối với chính mình ái cùng si mê. Không có thứ gì, sạch sẽ, triệt để, Mạc Lăng Hàn trong tay hội tụ nội lực động tác không khỏi ngừng một lát, ở thu hồi ánh mắt thời điểm, lại phát chốc đến quận chúa kia ngã trong vũng máu bóng người. Nàng nói, trước không suy nghĩ một chút động thủ nữa sao? Suy nghĩ một chút. Mạc Lăng Hàn trong đầu đống dưng thoáng qua quận chúa đầu lươi chợt xé ra một màn. Chương 159-160 Kinh Hoa Tuyệt Diễm 3. Kinh sợ như vậy lòng người tình cảnh, tới lại như thế mà không có chút nào dự liệu. Mà cái đó kẻ đầu sỏ lại thật tốt đứng ở chủ vị cạnh, tại hắn dưới mí mắt, cách không liền có thể nắm giữ quận chúa sinh tử, nếu không phải nàng đột nhiên mở miệng thừa nhận, thậm chí đều sẽ không có người đem này quỷ nghị cực kỳ một màn, hoài nghi đến trên người nàng. Mạc Lăng Hàn để tay lên ngực tự hỏi, như thế quỷ nghị siêu phàm thực lực, đừng nói là hắn không làm được, sợ rằng ngay cả thế gian này đều không tìm ra cực ít một người. Nói cách khác, hắn nếu vào thời khắc này đối với nàng động thủ. Một cái ý niệm nghĩ tới đây, Mạc Lăng Hàn đáy lòng dâng lên một trận rung động, ngẩng đầu, khó tin ánh mắt trợn mắt nhìn kia kinh hoa tuyệt diễm bóng trắng, trên mặt nàng kia lãnh đạm tâm tình, khóe miệng kia thờ ơ độ cong. Nàng nhìn mình ánh mắt không tìm được chút nào sợ hãi. Chẳng qua chỉ là hắn chán ghét mà vứt bỏ một cái tiện tiếp thôi, khi nào cũng dám đối với hắn lộ ra bực này vẻ mặt. Mạc Lăng Hàn trong lòng nổi lên một cỗ sông ra lúc nào tới tức giận, trong mắt Hàn mang liễm động. Vào thời khắc này, dư quang lại đột nhiên phiết đến Đông Hoa Hoàng đế nhìn Cửu Âm đáy mắt, mang theo khó mà phát hiện sợ hãi. Không là đối với nàng thực lực sợ hãi, mà là cái loại này. Đối với nàng thế lực sau lưng sợ hãi. Sợ hãi. Hoàng huynh. Lại biết sợ hãi nàng. Hoàng huynh lại biết sợ hãi chính là một cái huyện quan nữ nhi. Không, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, nàng rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người nào, tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó sẽ có cường đại như thế thực lực? Nhìn Mạc Lăng Hàn trên mặt phủ đầy bản vương nhất định là tại nằm mơ các loại tâm tình, tấm kia tuấn nhan xanh trắng, trắng xanh. Cửu Âm rút ra làm đầu ngón tay động tác ngừng lại. Lạnh lùng mặt tà tà con ngươi, vô địch là biết bao tịch mình ta. Chú ý tới Mạc Lăng Hàn không xuống đài được bộ dáng, Đông Hoa Hoàng đế quét Cửu Âm liếc mắt, nhìn khoe miệng nàng khát máu nụ cười chậm rãi tiêu tan, kia nhấc đến cổ họng tâm mới dám để xuống. Xoay người, hướng thị nữ cùng thái y nổi giận nói, uy nghiêm âm thanh đánh vỡ cái này yên tĩnh cục diện, còn không đem quý phi cùng quận chúa cùng mang lên Ninh Hoàng cung. Thái y cùng thị nữ liền vội vàng run run rẩy rẩy mà quỳ sụp xuống đất, nhìn đứng ở Ninh quý phi trước người kia bóng trắng, điều khiển chân ngàn vạn phần dũng khí, mới dám đến gần Ninh quý phi. Chậm. Đang lúc này, một mực ở xem kịch vui Nam Việt Trần cắt đứt thị nữ động tác. Hắn ngồi dậy, ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn Đông Hoa Hoàng đế, cặp mắt kia quá mức lẫm liệt, khiến cho Đông Hoa Hoàng đế tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, đón Đông Hoa Hoàng đế là Nam Việt Trần kia vén lên mặt nạ nói chuyện ý tứ. Đông Hoa Hoàng, bản vương cảm thấy Đông Hoa Hoàng quý phi chúng độc thật sự là kỳ hoặc. Vì sao trước thọ yến vô sự, hết lần này tới lần khác ở cung điện bên trong liền ra loại chuyện này? Hung thủ thật không ngờ lớn mật, dám ở Đông Hoa Hoàng tầm mắt xuống độc. Nam Việt Trần giọng bức người, hẹp dài con ngươi nhuộm ám quang. Nhìn chuyện này cuối cùng là trời, chúng thần thân thể mềm nhũn, đều tê liệt ngã xuống ở trên ghế dựa. Tràn đầy sợ hãi ánh mắt trộm Cửu Âm liếc mắt, thấy nàng trên mặt trừ bình thản liền lại không khác tâm tình, chúng thần viên kia ùn cuồng loạn tâm mới hòa hoãn lại, lao phu mệnh à, cuối cùng là chịu đựng nổi. Nhiếp chính vương lời này là ý gì? Quý phi xảy ra chuyện như thế, chấm như bất luận kẻ nào đều muốn tìm hung thủ. Đông Hoa Hoàng đế mặt lộ khó chịu, lo âu mắt nhìn Ninh quý phi. Mở miệng nữa, trong giọng nói mình mang theo rất nhỏ suy buồn cùng tức giận, chỉ là không có nghĩ đến, lại có người dám lợi dụng chấm thọ yến đối với quý phi xuống đầu. Chương 160, dám trộm bản điện thơ một. Chỉ là không có nghĩ đến, lại có người dám lợi dụng chấm thọ yến đối với quý phi xuống đầu. Đông Hoa Hoàng đế là mặt đầy vô cùng đau đớn, chấm ái phi a, ngươi treo thật thảm a. Đem Đông Hoa Hoàng đế trong mắt kia còn chưa tan đi đi sảng khoái, nhìn xuống đất rõ rõ ràng ràng Cửu Âm. Thế gian lại có như vậy vô liêm sỉ người. Đông Hoa Hoàng đế ra mặt nào chỉ là dày, nhất định chính là người tiên. Không có chút nào tội ác cảm giác mà mở miệng lần nữa, chẳng qua là này thọ yến trên không thể thấy máu sát sinh. Nhưng dám đối với ái phi xuống độc hung thủ, ngay kế, chấm nhất định muốn truy xét đến cùng. Anh nhất, không thể thấy máu sát sinh. Ngươi vì sao phải không chớp mắt nói bừa? Vậy còn nằm trên đất không rõ sống chết của chúa, nàng là cái gì quỷ? Nghe Đông Hoa Hoàng đế giải thích, chúng thần đều vẻ mặt ngây ngẩn gật đầu. Mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Ninh quý phi, cùng không rõ sống chết quận chúa cũng rốt cuộc bị đưa vào chỗ ở Ninh Hoàng Cung. Nhìn Ninh quý phi hai người đi xa phương hướng, ảnh nhất sụ mặt mà khoanh khoanh cánh tay. Theo bản năng trộm liếc một cái Cửu Âm. Quả nhiên, trước mặt kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng, nàng đột nhiên ngước mắt liếc một cái Ninh quý phi nhấc rời lưng bóng dáng cái chán viên kia trông rất sống động chu sa nốt ruồi, trải qua một sát na đỏ thẫm. Giờ phút này, ảnh nhất dám đánh cược nửa gian mì gói. Ninh quý phi cùng quận chúa tuyệt đối là muốn treo tiết tấu. Náo nhiệt lúc đó thu tràng, yến hội từ lần nữa bố trí một phen, Cửu Âm cũng ngồi về Nam Việt Trần bên người. Đập vào trước mắt kia bóng trắng, rõ ràng không có bất kỳ động tác, có thể ảnh nhất tim chính là không khống chế được phát run, chớ sợ, không có gì, có thể so sánh vô xương đại nhân chết không toàn thây kết quả càng đáng sợ hơn. Mà bên dưới chúng thần, phảng phất còn dừng lại ở vừa mới kia kinh hám lòng người tình cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt phiêu tán, trong lòng phủ đầy sợ hãi, cung điện bên trong yên tĩnh một mảnh. Ai cũng không dám lên tiếng. Tây Lương Thái tử thấy thời cơ không sai biệt lắm. Ngẩng đầu, nhìn chung quanh đại sảnh, ánh mắt dừng lại ở Đông Hoa Hoàng đế trên người. Giống như là tính kế đến cái gì, Tây Lương Thái tử ồn ào mà mở ra quạt xếp, trên mặt mang theo một loại mỉm cười. Đông Hoa Hoàng, bản cung nhìn này uống rượu quả thực không thú vị, không biết nhưng còn có khác thọ hội. Tây Lương Thái tử hướng Đông Hoa Hoàng đế cung cung tay, lắc cây quạt mở miệng nói. Nghe được rốt cuộc có người không sợ chết mà mở miệng, chúng thần viên kia treo ở trên tên tâm cuối cùng chậm hơn phân nửa. Hoan quá thần lai, hồi tưởng Tây Lương Thái tử mở miệng lời nói, chúng thần không hẹn mà cùng ở trong đầu nhớ lại ra hắn tới Đông Hoa mục đích. Đông Hoa Hoàng đế liền giả bộ mỉm cười, không biết Thái tử có đề nghị gì. Tây Lương Thái tử cười nhữ nhữ mày. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Mặc Lăng Hàn bên người, giọng khiêu khích mười phần, bản cung sớm liền nghe, chiến vương gia Vương Phi Phượng Khuynh Vân chính là Đông Hoa kỳ nhân. Bản cung lần này tới Đông Hoa, đầu tiên là Đông Hoa Hoàng Khánh Thọ. Thứ hai chính là muốn biết một chút về chiến vương phi kia nổi tiếng thiên hạ tài múa, bản cung ở Tây Lương lúc, liền mình nghe chiến vương phi dáng múa không người có thể đạt đến, như thần nữ hạ phàm, bản cung thật sự là muốn chứng thực một phen. Biết một chút về chiến vương phi dáng múa. Cửu Âm đâm cảm, hồi tưởng một chút ở chiến vương phủ lúc cảnh tượng, nhớ đến lúc ấy, chính mình thật giống như dùng đường viền hoa quát phá Phượng Khuynh Vân cảm, Phượng Khuynh Vân bây giờ hẳn còn bọc băng gạc mới phải. Hoàng đế khỏe miệng nụ cười có chút đông đặc, này não tản thái tử nhất định là cố ý có đúng hay không? Chuyên chọn Phượng Khuynh Vân không có ở đây thời điểm nói muốn tỉ thí, tại chỗ người người nào không biết, hắn này rõ ràng là muốn dùng cái cớ này, biết một chút về Đông Hoa nội tình. Chương 161-162, dám trộm bản điện thơ 2. Chuyên chọn Phượng Khuynh Vân không có ở đây thời điểm nói muốn tỉ thí, tại chỗ người người nào không biết, hắn này rõ ràng là muốn dùng cái cớ này, biết một chút về Đông Hoa nội tình. Đông Hoa Hoàng đế miễn cưỡng mỉm cười về phía Tây Lương Thái tử nhìn sang, khi ánh mắt lướt qua Mặc Lăng Hàn lúc, tầm mắt tận lực ở Mặc Lăng Hàn trên mặt dừng lại chốc lát. Quả nhiên, chỉ thấy Mặc Lăng Hàn có chút mẫn lên môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng nửa mắt, đáy mắt ý tứ cực kỳ rõ ràng. Phượng Khuynh Vân, tới không? Cái đó hắn đã lâu không gặp người, tới không? Nhận được đáp án này, Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt không thay đổi mà thu hồi ánh mắt, nhịn được đáy lòng dâng lên vẻ này cảm giác mất mát. Hướng Tây Lương Thái tử cười nhạt nói, chuyến này sợ rằng phải cho thái tử lưu lại tiếc nuối, chiến vương phi thân có chút không khỏe, còn trong phủ tu dưỡng. Ở Đông Hoa Hoàng đế mở miệng đồng thời, Mặc Lăng Hàn hung hãn liếc một cái Cửu Âm. Đáy mắt tràn ngập hiện ra sát ý, chính là cái này ác độc nữ nhân, nếu không phải nàng làm hại Tiểu Vân Nhi trên mặt bị đánh thương, Tiểu Vân Nhi làm sao có thể không tới. Nghe Đông Hoa Hoàng đế từ chối lời nói, thái tử lông mày nhướng lên, trong nụ cười không khỏi mang theo một loại kêu thề ở nhất định phải tự tin. Bản cung lưu không để lại tiếc nuối ngược lại thứ yếu, mà là ta quốc vũ cơ nghe chiến vương phi vũ kỹ so với nàng được, nàng không cam lòng. Nói tới chỗ này, thái tử trên mặt lộ ra một bộ rất là khổ não cùng đành chịu bộ dáng, lắc qua xếp, vũ cơ đặc biệt để cho bản cung không xa ngàn dặm mang nàng tới, nói cái gì, nhất định phải cùng chiến vương phi thử một lần cao thấp. Đông Hoa Hoàng đế, này não tàn có phải hay không nghe tiếng người, chấm vừa mới chẳng lẽ không nói rõ ràng sao? Phượng Khuynh Vân có thương tích không tới? Đông Hoa Hoàng đế mỉm cười bên trong lộ ra cắn răng nghiến lợi, đang chuẩn bị từ chối. Ở một loại xem kịch vui Nam Việt Trần đột nhiên giúp Tây Lương Thái tử mở miệng, giọng uy nghiêm lại khiêu khích, nghe mà Đông Hoa Hoàng đế hận không được đưa hắn đập chết ở Đông Hoa đế quốc coi là. Có thể để cho Tây Lương vũ cơ không phục người, nhất định là không đơn giản, nghe Thái tử lời nói, bản vương cũng muốn biết một chút về chiến vương Vương Phi. Nam Việt Trần mở miệng nói, thanh âm hắn chuyên môn vờn quanh thai, mang theo từ tính. Sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra một loại quần lâm chúng sinh khí thế. Đông đảo quan chức tiểu thư ánh mắt đều bá bá bá hướng Nam Việt Trần nhìn sang. Kia từng đôi mắt trong viết đầy si mê cùng ái, khẩn trương tim bùng nhảy, thậm chí ở trong đầu tình tế mô tả Nam Việt Trần kia như nước chảy đường danh. Cửu Âm liếc bên dưới cung điện phương liếc mắt. Nhìn chúng tiểu thư trên người đều hiện lên hóc môn khí tức, còn kém trên trán không có in động tâm hai chữ, ẻm. Đám này lộ ra não tàn tục nhân. Đông Hoa Hoàng đế cương đến mặt mày vui vẻ nhìn Nam Việt Trần. Không mở miệng, không đáp ứng, chính là không đáp ứng. Nam Việt Trần giống như là không thấy Đông Hoa Hoàng đế khỏe miệng đông đặc nụ cười một dạng tiếp tục khiêu khích, Đông Hoa Hoàng như thế thối thác, chẳng lẽ là Đông Hoa trừ chiến vương phi, chính mình không người có thể so sánh với Tây Lương vũ cơ. Mặc dù Đông Hoa Hoàng đế cùng trong lòng mọi người đều thì cho là như vậy, nhưng là, ai sẽ ngây ngốc thừa nhận. Cung điện bên trong, chúng thần trên mặt đều lộ ra tức giận bất bình vẻ mặt. Một tên trong đó đại thần chợt từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ. Chỉ Nam Việt Trần muốn mở miệng phản kích, lại đột nhiên đụng vào hắn quay đầu ánh mắt. Đại thần trong lòng nhất thời dâng lên kịch liệt dùng mình, chuẩn bị mở miệng lời nói thế nào cũng không nói ra được. Tất nhiên Đông Hoa Hoàng cảm thấy như thế làm khó, thái tử, y bản vương nhìn Nam Việt Trần ánh mắt Đông Hoa Hoàng đế liếc mắt, phía sau lời nói dừng lại không nói. Đông Hoa Hoàng đế kia mặt như ngọc mặt phá lệ cứng ngắc, Nhiếp Chính Vương nhất định là muốn tức chết chấm, tốt thừa kế chấm hoàng vị. Chương 162, dám trộm bản điện thơ 3. Nhiếp Chính Vương nhất định là muốn tức chết chấm, tốt thừa kế chấm hoàng vị. Đối diện tấm kia ma quỷ thiên công tuấn nhan, khóe miệng của hắn mang theo có nhiều thâm ý độ cong, có chút tà ác, có chút giống thống lĩnh ác đạo ma chủ. Nhất là trong mắt của hắn, còn mang theo vượt trội lúc nào tới coi thường cùng khinh thường. A a a. Cái gì chó má Nhiếp Chính Vương, tức chết chấm. Đông Hoa Hoàng đế giữ mỉm cười cắn răng răng, đúng như Nam Việt Trần từng nói, Tây Lương Vũ Cơ nổi tiếng thiên hạ, sợ rằng trừ Phượng Khuynh Vân, còn thật không phải là Đông Hoa đế quốc tùy tiện một người có thể sánh bằng. Cho nên Đông Hoa Hoàng đế gấp a. Nếu như không đáp ứng, sợ rằng hôm nay thọ hội vừa qua, Đông Hoa đế quốc uy nghiêm sợ là không còn tồn tại, mà ngay cả chính là Tây Lương khiêu chiến cũng không dám đáp ứng. Đông Hoa Hoàng đế phi thường muốn cự tuyệt. Có thể vừa nhìn thấy Nam Việt Trần tấm kia vô cùng cần ăn đòn mặt, kia từ chối lời nói thế nào cũng không nói ra miệng, cung điện bên trong khí phần vô cùng ngưng trọng. Lúc này Cửu Âm, chính khí định thần nhàn ngồi ở vị bên trên, lộ ra cặp kia sáng ngời như ngôi sao con người, mặt ngoài là một bộ bản điện muốn xem kịch thoát tục bộ dáng, có thể suy nghĩ đã sớm bay tới Đông Hoa quốc khố đi. Nay hoàng cung to lớn như vậy, quốc khố kết quả ở địa phương nào? Bản điện lại không từng tới, nếu là lại lạc đường, bản điện cũng sẽ không nấu đồ ăn. Bản điện nếu là đói có thể như thế nào cho phải? Cửu Âm phá lệ lạnh lùng mặt. Lúc này bởi vì đối mặt Tây Lương tỷ thí, mà lòng như lửa đốt cũng không nhưng chịu không được Đông Hoa Hoàng đế, hoàn toàn không biết, trừ Phượng Khuynh Vân, trước mắt còn có một người. Có thể không phí dư lực nghiền ép Tây Lương toàn bộ dò xét cùng khiêu khích. Nhiếp Chính Vương nói đùa, chấm sao sẽ cảm thấy làm khó đây. Thái tử muốn mắt thấy Chiến Vương phi tải múa e rằng có tiếc nuối, nhưng là Tây Lương Vũ Cơ nếu muốn cùng Đông Hoa luận bàn một phen, chấm như thế nào đẩy kéo? Hôm nay là chấm sinh nhật, chấm cũng muốn ở trong thọ hội thêm chút thú vui. Chẳng qua là, cái này chỉ riêng một cái yến vũ không khỏi cũng quá mức nhàm chán, tức là văn võ song toàn, văn vũ song toàn, vậy liền trước văn sau đó vũ, Nhiếp Chính Vương. Thái tử hai người các ngươi thấy thế nào? Đông Hoa Hoàng đế giọng đẻ giận dữ, miễn cưỡng mà đáp ứng cái này Đông Hoa cùng Tây Lương tỷ đấu sự tình. Bất kể như thế nào, đây đều là một nước thực lực tranh nhau, bây giờ Phượng Khuynh Vân không có ở đây thọ yến trên. Đông Hoa Hoàng đế chỉ có thể đem hy vọng đè ở văn phía trên. Tây Lương Thái tử híp lại thu hút mắt, ánh mắt sắc bén mà lướt qua đại sảnh. Đông Hoa Hoàng đế tất nhiên có thể đáp ứng, chẳng lẽ cung điện này bên trong, còn có người có thể so sánh với Chiến Vương Phi Phượng Khuynh Vân. Liền có nắm chắc như vậy thắng. Trong đầu suy nghĩ qua rời, Tây Lương Thái tử sắp tới đem thu hồi ánh mắt lúc, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng trắng đột nhiên chọc vào đáy mắt. Trước mắt, người kia nàng rũ mắt, nghiêng mặt, chống giữ cằm. Mái tóc theo nàng động tác tán lạc tại trên vai, tuyết khăn che mặt trắng che kín nàng ngũ quan. Từ Tây Lương Thái tử góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng cái trán viên kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, không lọt chút nào vẻ mặt mặt mũi, mang theo nhiều chút trong trẻo lạnh lùng khí tức, chói mắt mà làm người ta mắt lom lom. Chẳng lẽ, Đông Hoa Hoàng đế có nắm chặt như vậy thắng, là bởi vì là cô gái mặc áo trắng này? Suy nghĩ đến đây, Tây Lương Thái tử trên mặt không khỏi lộ ra thể ở nhất định phải nụ cười, đừng hắn không dám nói. Nhưng là nữ tử này, hắn vừa mới lại nhìn vô cùng rõ ràng. Cuồng vọng cực kỳ, không ai bị nổi. Mà kia một loại nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, duy ngã độc tôn khí thế, từ bị nàng thu liễm mà không còn một ngống. Như vậy tùy tâm mà ham muốn một người, làm sao có thể biết có hứng thú giúp Đông Hoa tỷ thí. Cái bản cung liền giúp Vũ Cơ cảm ơn Đông Hoa Hoàng. Chương 163-164, dám trộm bản điện thơ 4. Cái kia bản cung liền giúp Vũ Cơ cảm ơn Đông Hoa Hoàng. Tất nhiên bản cung là Đông Hoa khách nhân, vậy liền trước do Đông Hoa ra để ưu tiên, nếu không, coi như Tây Lương thắng, chỉ sợ cũng không thể diện. Tây Lương Thái tử mặt lộ khách sáo nụ cười, giọng mang theo nhất định tự tin. Vừa nói như vậy xong, chúng thần sôi sùng sục. Cái này phách lối tự đại xấu xí Thái tử đang nói gì? Hắn lại dám nói Đông Hoa sẽ thua bởi hắn Tây Lương. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hiển nhiên mà khiêu khích. Hừ, Thái tử chẳng lẽ là quá mức tự tin, tất nhiên như thế. Vi thần ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Dưới cung điện chúng thiếu gia cùng đại thần đều tức giận bất bình, mà đứng ra nói muốn tỉ thí, liền là năm nay mới vừa chúng cử Văn Trạng Nguyên. Tây Lương Thái tử cao cao tại thượng mà nhìn Văn Trạng Nguyên, lắc cây quạt, cười xuân phong như mục. Bản cung thân phận tôn quý, liền không tự mình tỉ thí với ngươi. Lời nói tới đây, Tây Lương Thái tử liền tỏ ý mà liếc mắt nhìn bên người đi theo nữ tử. Bởi vì người nữ tử kia mặc tùy tùng quần áo, đứng ở Tây Lương Thái tử bên người lúc cũng là cúi đầu. Cho nên mọi người căn bản chưa từng chú ý tới nàng. Nữ tử này chính là Tây Lương Thái tử trong miệng Vũ Cơ, cái đó đơn độc lấy múa nổi tiếng thiên hạ Vũ Cơ. Vũ Cơ được Thái tử lệnh, hướng trong cung điện đi tới, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia xinh đẹp như hoa dung nhan, từ cùng Tây Lương thái tử như vậy, trên mặt mang tình thế bắt buộc vẻ mặt. Tiểu nữ Vũ Cơ gặp qua hoàng thượng. Vũ Cơ không tiêu ngạo không xiểm lĩnh hướng Đông Hoa hoàng đế hành lễ. Nhìn đi ra so thơ người, lại là một nữ tử. Chúng thần sôi sùng sục mà lợi hại hơn, rồi rít hướng Tây Lương thái tử chỉ trích, thái tử chẳng lẽ là xem thường chúng ta Đông Hoa? Lại để cho chính là nhất giới vũ nữ đến ra sân. Đúng vậy, đúng vậy, xin Tây Lương thái tử lần nữa chọn một người thôi, tránh cho thắng nói Đông Hoa thắng không quan vinh. Tây Lương thái tử đáy mắt biến thành có chút thâm trầm. Nhếch miệng lên không rõ lắm để ý độ cong, con mắt quét qua cung điện, hướng phía dưới đại thần mở miệng nói, bản cung cho là, so sánh với hắn. Nói tới chỗ này, Tây Lương thái tử đóng lại quạt xếp, nhắm thẳng vào trong cung điện Văn Trạng Nguyên, giọng phải nhiều khinh thường liền không có nhiều tiết. Còn không cần Tây Lương người ra sân, Vũ Cơ một người đủ rồi. Tốt đặc biệt sao giận Trương Tự đại giọng. Giận mà chúng thần đều cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn thái tử, nhưng lại ngại vì hoàng đế đã dương giận sắc mặt, không dám nói nhiều nữa. Hay lại là do Đông Hoa hoàng gia đề, ba ván thắng hai thì thắng như thế nào? Thấy Văn Trạng Nguyên một bộ giận không dám nói bộ dáng, Tây Lương thái tử hài lòng ngoắc ngoắc khoe miệng, hướng Đông Hoa hoàng đế mở miệng. Đông Hoa hoàng đế chuẩn, sai người đem bút mực rời tại trong cung điện. Làm thơ hay từ viết ở trên tờ giấy trắng. Mà so đề chính là tự do làm thơ, ngụ ý thơ tốt người thắng. Trong cung điện hai người, Vũ Cơ mặt lộ tự tin thản nhiên, bình thản đúng dung. Mà Đông Hoa tân tấn Trạng Nguyên văn thần, lại bị Tây Lương thái tử trước khinh thường lời nói mà loạn trận cước, nhìn Vũ Cơ ánh mắt mang theo khinh bị cùng coi thường. Bây giờ chính là lấy được chiến vương khác nhìn thời cơ, này Đông Hoa tỉ thí người này cục nhất định sẽ nhưng thua, ngươi nếu là muốn nhờ vào đó lấy được chiến vương khác nhìn, bản vương giúp đỡ ngươi nói lên. Nam Việt Trần kia sâu thẳm con ngươi nhìn về phía bên người Cửu Âm. Tấm kia ma quỷ đao công tuấn trên mặt có chút căng thẳng, nhìn cực lãnh, rõ ràng trên mặt viết đầy người sống chớ vào, làm thế nào cũng không tìm được kia lẫm liệt khí thế. Nghe vậy, Cửu Âm chậm rãi dương mắt, đáy mắt đen nhánh như ngôi sao. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, Nam Việt Trần đều nhìn sững sờ chốc lát, cái bộ dáng này nàng cực giống giác tỉnh Cửu Thiên thần nữ. Chương 164, dám trộm bản điện thơ năm. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, Nam Việt Trần đều nhìn sững sờ chốc lát, cái bộ dáng này nàng cực giống tỉnh giấc Cửu Thiên thần nữ. Cửu Âm cặp kia không nổi lên được một tia gợn sóng đôi mắt, liếc Nam Việt Trần liếc mắt, mặt đầy đều tại tiết lộ ra một câu nói. Không việc gì kéo bản điện làm gì? Bản điện vì sao phải giúp Đông Hoa? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, chiến vương thật nghỉ ngươi? Nam Việt Trần thân thể bỗng dưng hướng Cửu Âm một khoảnh, đối diện người kia gương mặt đó cách hắn chỉ cách một ngón tay. Nam Việt Trần khẽ mắt véo cao, đáy mắt sâu thẳm u ám, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một tia tâm tình. Sau hai cái truyền tới một cỗ thở ra hơi nóng, bất luận là ai, đối mặt Nam Việt Trần tấm kia ái mộ chúng sinh dung nhan, cặp kia ngưng thần chuyên chú con người, sợ rằng cũng không nhịn được trầm luân. Có thể Cửu Âm trên mặt, trừ bình tĩnh hay lại là bình tĩnh, cho dù là Nam Việt Trần đột nhiên đến gần, đều không có thể vén lên nàng đáy mắt chút nào rung động. Cửu Âm có chút né người, thần sắc lạnh lùng liếc một cái Nam Việt Trần. Sau đó nửa hí con ngươi, ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở tự cho mình siêu phàm Mặc Lăng Hàn trên người. Nghỉ nàng. Hắn vừa vặn giống như là đã nói như vậy, cần nghỉ nàng. Nhìn Mặc Lăng Hàn đáy mắt đối với nàng chán ghét cùng khinh bỉ, Cửu Âm hờ hững thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Nam Việt Trần, khoe miệng nàng độ cong có chút lạnh, cái chán chu sa nốt rồi có chút chói mắt. Vì sao phải sợ? Chiến vương cũng không chỉ là một cái, hắn nếu là biến mất, còn có thể có người khác. Nàng mở miệng. Rõ ràng là như vậy tràn đầy không kinh tâm giọng, nhưng ở lơ đãng thấy tiết lộ ra không ai bị nổi cuồng vọng. Nàng vừa mới nói là, nàng gả cho Mặc Lăng Hàn chẳng qua chỉ là thân phận của hắn, là kia cái gọi là danh xưng, mà không phải là bởi vì hắn gọi Mặc Lăng Hàn. Nàng còn nói hắn biến mất. Mặc Lăng Hàn chết, còn có thể có người khác. Một cái ý niệm nghĩ tới đây, Nam Việt Trần tâm đáy lòng rung một cái, hắn đột nhiên phát hiện, hắn một chút cũng không có biết qua người trước mặt này nàng vô tình. Phảng phất như hắn tưởng tượng bên trong càng làm cho người ta thêm lòng nguội lạnh. Nam Việt Trần ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc Cửu Âm, cặp kia trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm con ngươi, khiến cho trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một vệt đáng sợ ý tưởng, muốn đưa tay ra đem Cửu Âm tóc rối rút ra bên thai sau đó. Cái ý niệm này mới vừa nhô ra liền Nam Việt Trần chợt tiến đi. Liên vội vàng thu hồi nhìn Cửu Âm ánh mắt, ngồi xuống, cái kia đao tức như vậy tuấn dung bên trên trong phút chốc phủ đầy sương lạnh, băng lạnh mặt viết đầy người lạ chớ tới gần. Hắn điên. Nhất định là điên. Nếu không tại sao lại muốn làm ra loại đáng sợ này cử động. Rất nhanh, bút mực liền chuẩn bị xong, trong cung điện Vũ Cơ hướng văn thần không rõ lắm để ý cười cười, tự cố mà đi tới vị trí của mình, nhìn lên trước mặt bút mực giống như là ở tổ chức đến thi tử. Nay coi thường vẻ mặt, nhất định chính là chọc đỏ Văn Thần mắt. Hừ, vốn định tới thăm ngươi nhất giới nữ lưu không muốn để cho ngươi thua quá thảm, bây giờ nhìn lại, cũng không cần phải. Văn Thần tín thệ đán đán mà quét Vũ Cơ liếc mắt, mở miệng nói. Vũ Cơ phốc thử cười một tiếng. Chẳng lẽ y ngươi năng lực còn có thể sánh bằng Chiến Vương Phi? Nếu không có, vậy hay là thật sớm nhận thua được, ngươi chính là xuất ra ngươi bản lãnh giữ nhà được, tránh cho nói mình không có đem hết toàn lực. Vũ Cơ thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền vào người chung quanh trong hai. Khi mà chúng thần đều hận không được tự mình xông lên phía trước, đem tuyệt hảo thơ làm lắc tại trên mặt nàng, ba ba ba ba đánh mặt. Nhìn một màn này, Tây Lương Thái tử chẳng qua là có nhiều thâm ý mà ngoắc ngoắc khỏe miệng, chỉ cần Chiến Vương Phi Phượng Khuynh Vân không coi ở đây, còn con này tỉ thí, bọn họ Tây Lương là thắng định. Chương 165-166, dám trộm bản điện thơ 6. Bất quá mấy khắc, hai người liền cầm bút lạc với trên tờ giấy trắng, bá bá bá mà viết. Trung quanh chúng thần con ngươi trừng mà to cực kỳ, không chấp mắt ở trên người hai người qua lại chuyển động. Khí phân đột nhiên ngưng trọng, ngay cả Đông Hoa Hoàng đế tim cũng nhảy lên đến cuống họng, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm trung tâm, không muốn bỏ qua một chút chi tiết. Nhìn này thành bại ngay tại một khoảng giữa tình cảnh, Cửu Âm mặt đầy lạnh lùng, mặt đầy bình tĩnh, không có chút nào muốn trang bức đánh mặt ý tưởng. Liên rất nhiều quan sát dưới ánh mắt, hai phe đồng thời hạ bút. Đông Hoa Văn Thần cao ngạo liếc xéo liếc mắt Vũ Cơ, trong mắt mang theo ngụ định có thể thắng khí thế. Mở miệng giọng mang theo một loại tự tin, bản quan khuyên ngươi chính là nhận thua được, không nên đến thời điểm Tây Lương danh hiệu Đông Hoa khi dễ một cái nữ tử yếu đuối. Vừa nói như vậy xong, tại chỗ chúng thần tâm lý thở phào một cái, nhìn Văn Thần trên mặt kia ngụ định tự tin vẻ mặt, bọn họ Đông Hoa 10 có 8 9 là thắng định. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều tiêu tan nhiều chút, phải hoàn toàn tỉ thí này cũng không phải là vui đùa một chút mà thôi, đây chính là quan hệ đến chấm một mảnh giang sơn a. Đang lúc này, trong cung điện truyền tới một đạo không hợp hài thanh thanh âm. Đại nhân thật là tự tin, còn nữa, ta có thể không phải là cái gì nữ tử yếu đuối. Vũ Cơ cười có chút mị kiều diễm ướt át, tiết lộ ra một loại hồng trần bên trong phong tình vị nói, nhưng lại như phong tình cao hơn mấy phần, để cho người không dám tùy tiện đi ứ nhuộm. Văn Thần không rõ lắm sách cười, nhìn Vũ Cơ thương hại lắc lắc đầu, đem nhấc thơ hay giao cho thị nữ chỉnh cho Đông Hoa Hoàng đế. Tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo đến thị nữ trong tay giấy trắng mà di động. Đông Hoa Hoàng đế rất nhiều tràn đầy tự tin dưới ánh mắt, mở ra tự mình Đông Hoa cử bút thơ, tấm kia mặt như ngọc trên mặt trải qua vài tia tán thưởng. Ngay cả Tây Lương kia một phần thơ, Đông Hoa Hoàng đế đều khá có một loại không nhìn cũng được, chúng ta thắng định tự tin bộ dáng. Văn Ái khanh quả thật hảo văn hải, không hổ là Đông Hoa tân tấn trạng nguyên. Đông Hoa Hoàng đế ôn hòa cười nói, nghe mà Văn Thần mặt đầy thụ sủng nhược kinh, trả lời địa cực kỳ khiêm tốn. Này ngụ định bộ dáng, không khỏi làm Tây Lương thái tử tâm lý có chút khẩn trương, vốn là 8-9 thành phần thắng, gắng gượng hạ xuống 5 phần. Đến tột cùng là cái gì thơ làm Đông Hoa Hoàng lớn như vậy duyệt, cười có thể so với náo tản, bản vương cũng rất tò mò, không bằng cũng để cho bản vương cùng thái tử cũng kiến thức một phen. Nhìn Đông Hoa Hoàng đế lòng tự tin mạnh nổ bộ dáng, Nam Việt Trần cần ăn đòn mà xông lên quét tồn tại cảm giác. Đông Hoa Hoàng đế cũng không để ý, nụ cười ôn hòa cầm trong tay giấy giao cho theo sau công công. Nhìn một màn này, chúng thần đều ngồi thẳng người, Tây Lương thái tử hơi nheo mắt lại, siết quạt xếp ngón tay không khỏi căng lên. Bên trong cung điện đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều ngưng thần lắng nghe lời kế tiếp, rất sợ bỏ qua cái gì kinh thiên tự ý. Mộng hồn vài lần đến Hương Quốc, hoàng hôn càng mong chư phong hỏa, màu lạnh thanh thanh chiến mã nhiều. Sa trường phong hỏa cách sơn hà, công công thanh âm bén nhọn vừa rơi xuống, chúng thần trên mặt đều lộ ra vẫn lấy làm kiêu ngạo vẻ mặt, một bộ nhìn, đây cũng là Đông Hoa giang sơn bộ dáng. Quả nhiên không hổ là trạng nguyên, như thế trong thời gian ngắn, thơ coi là thật làm tốt. Không sai, không sai. Đông Hoa nội tình há là nước hắn có thể so sánh. Chúng thần nghị luận ầm ĩ, sau đó hướng Tây Lương thái tử nhìn sang, tựa hồ muốn thấy được trên mặt hắn khó chịu biểu tình. Nhưng mà, không có. Tây Lương thái tử che mép ha ha cười như điên, đưa ra quạt xếp chỉ Văn Thần không nói ra lời. Chương 166, dám trộm bản điện thơ 7. Nhìn vượt qua dự liệu tình cảnh, chúng thần đều mộng ép, chẳng lẽ hắn không phải là mặt đầy vẻ giận dữ khó chịu sao? Chẳng lẽ là không chịu nhận quá trên lệch lớn, bị tức cười? Không đợi chúng thần mở miệng châm chọc, Tây Lương thái tử chùi chùi góc phụ nước mắt, mở miệng nói, thơ hay, bản cung bình sinh tới nay chưa từng thấy qua tốt như vậy thơ. Nghe Tây Lương thái tử lời nói, Văn Thần trên mặt lập tức lộ ra cao cao tại thượng vẻ mặt. Tất nhiên thái tử cho rằng là thơ hay, như vậy vấn này, chỉ sợ là Đông Hoa thắng. Văn Thần ngước cằm, giống như thắng lợi không tước. Tây Lương Thái tử như nhìn não tàn ánh mắt quét Văn Thần liếc mắt. Bá mà mở ra cây quạt, hướng Đông Hoa Hoàng đế mở miệng nói, Đông Hoa Hoàng, này là thắng hay bại bây giờ có kết luận sợ rằng còn hơi sớm, chẳng lẽ Đông Hoa Hoàng trước không nhìn một chút Vũ Cơ cử bút thơ. Cái này còn dùng nhìn. Rõ ràng cho thấy Đông Hoa thắng đi. Này Tây Lương Thái tử có phải hay không đốc? Nhìn Tây Lương Thái tử một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cho dù là vừa mới kia cười thiếu chút nữa gặp cả người động tác, ảnh nhất không khỏi thấp giọng nghị luận. Ngốc. Cửu Âm đôi mắt lười biếng nhấp nhấp, nhìn mặt tươi cười Tây Lương Thái tử, lại liếc một cái tự tin không còn gì Vũ Cơ, lại bỗng dưng đụng vào Vũ Cơ cũng hướng nàng xem qua tới ánh mắt. Nói đúng ra, hẳn là Vũ Cơ hướng Nam Việt Trần đưa tới ánh mắt. Hai mắt đụng nhau. Còn chưa chờ Vũ Cơ hướng Cửu Âm lộ ra cao ngạo tự mãn vẻ mặt, liền bị cặp kia như vực sâu như vậy tĩnh mịch con ngươi nhìn vừa vặn. Vũ Cơ nhịp tim hơi chậm lại, lại ngẩng đầu, lại phát hiện Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Biết Cửu Âm lợi hại, Vũ Cơ cũng không dám tiến hành giễu cợt, chỉ đành phải ngượng ngùng thu hồi con ngươi, lại vào giờ khắc này, chợt đụng vào Nam Việt Trần nhìn chính mình ánh mắt. Lạnh giá, chán ghét, khinh thường, giễu cợt. Đem mình nội tâm đối với Cửu Âm kia một chút xíu đấu kỵ cùng không cam lòng, đều nhìn xuống đất triệt để, hắn nhìn nàng, giống như là đang nhìn cái gì chán ghét đồ vật. Có một loại để cho tức giận tâm tình đánh thẳng đại não. Biết chút võ công thì thế nào? Nhẹ đến nhỏ không cảm nhận được thanh âm từ Vũ Cơ môi đỏ bên trong phun ra. Còn chưa phải là bị Phượng Khuynh Vân giẫm ở dưới bàn chân, bị phu quân mình chán ghét chê, ngay cả nam nhân tâm đều không giữ được, thất bại vô dụng nữ nhân. Vũ Cơ tâm ở bên trong không thăng bằng cùng không cam lòng. Cái này duy nhất có thể làm mình động tâm nam tử. Lại bởi vì nàng nhìn nữ tử mặc áo trắng này ánh mắt, cảnh cáo chính mình. Ưu tú như vậy nam tử. Một cái bị chiến vương vứt bỏ tiện thiếp, thế nào hợp với? Mình thích đồ vật, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đoạt lấy. Vũ Cơ tự nhận là tài trí hơn người, bị Nam Việt Trần coi thường vẻ này tức giận cảm giác tất cả đều cực kỳ ở Cửu Âm trên người, biết rõ mình không sánh bằng Phượng Khuynh Vân. Liền muốn câu dẫn nhiếp chính vương, đều bị chiến vương chán ghét mà vứt bỏ qua, còn giả bộ cái gì bạch liên hoa. Biết Cửu Âm thực lực. Vũ Cơ không dám chỉ Cửu Âm mũi mắng, chỉ đành phải thấp giọng châm trọng, tâm lý khỏi phải nói có nhiều bực bội. Mà Vũ Cơ nhưng không biết, những lời này, đã sớm một chữ không lọt bị đối phương thu hết trong tai. Chỉ thấy Cửu Âm rút ra làm cờ trắng động tác đột nhiên ngừng một lát, chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh thâm trầm tĩnh mịch, cái chán chu sa nốt rồi ở trong khoảnh khắc biến thành đỏ thâm yêu dị, chói lóa mắt. Mà lúc này, Vũ Cơ kia quan sát châm chọc ánh mắt đúng lúc quét qua Cửu Âm. Sau đó, giống như là thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình một dạng Vũ Cơ đồng tử chợt co rụt lại. Chương 167-168, dám trộm bản điện thơ 8. Giống như là thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình một dạng Vũ Cơ đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì người đó, nàng lại đang cười. Nàng con ngươi thẳng tắp nhìn Vũ Cơ, đáy mắt hoàn toàn yên tĩnh hắc ám, khóe môi nết lên lạnh giá kinh người độ cong. Cực giống đối với quận chúa động thủ trước kia nụ cười. Như vậy lãnh đạm, lạnh như vậy. Nhìn xuống đất Vũ Cơ đáy lòng dần dần lạnh cả người, một loại kêu kinh hoàng sợ hãi đánh thẳng lên. Ngươi muốn làm gì? Còn chưa chờ Vũ Cơ đem những lời này hỏi lên. Chỉ thấy Cửu Âm đột nhiên ngồi thẳng người, trên mặt nàng nụ cười đột nhiên như số tân tán, kia thanh khiết. Mềm mại trắng trẻo ngón trỏ không chút do dự hướng Vũ Cơ rút ra một cái. Hừ, tê liệt đau đớn chợt đánh tới, Vũ Cơ véo môi rên lên một tiếng. Quanh thân khí lưu giống như là bị cự lực đông đặc như vậy, liều mạng co rút lại, chèn ép toàn thân lỗ chân lông. Vũ Cơ đau đến môi đều cắn bể ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm thụ lục phủ ngũ tạng đang liều mạng sôi sùng sục khuấy động, xương cốt giống như là bị một đôi bàn tay khổng lồ cho gãy như vậy. Cho đến giờ phút này, Vũ Cơ mới biết người đàn bà này có bao nhiêu phách lối gan lớn. Nàng điên sao? Cái này tiểu kỹ nữ tạp lại dám đối với tự mình động thủ. Không thấy mình không phải là Đông Hoa người sao? Nàng làm như vậy sẽ không sợ đưa tới hai nước chiến loạn. Vũ Cơ hung hãn trợn mắt nhìn Cửu Âm, trong mắt nổi lên mãnh liệt sát ý. Muốn phản kháng, né tránh. Lại phát hiện mình thân thể căn bản không thể động đậy chút nào, giống như là bị cố định hình ảnh một dạng dùng hết sinh mệnh đều chuyển không nửa bước. Mọi người há mồm trợn mắt. Phát sinh cái gì? Vũ Cơ sắc mặt sao lại đột nhiên biến thành trắng bệnh? Nàng nhìn Cửu Âm ánh mắt, làm sao biết giống như thấy tử thần tu la như vậy, tràn đầy kinh hoàng cùng căm ghét. Phanh. Còn chưa chờ mọi người từ bất thình lình cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Vũ Cơ thân thể cứng ngắc, hai chân cong, chợt hướng Cửu Âm phương hướng quỳ xuống. Vèo, vèo. Nhìn này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, chúng thần sợ hai hướng Cửu Âm phương hướng nhìn sang, kinh ngạc ánh mắt ở Vũ Cơ cùng Cửu Âm giữa qua lại càn quét. Cảm nhận được nơi đầu gối truyền tới toàn tâm đau đớn, Vũ Cơ cả người đều đang sấm sét bên trong sốc xếp. Ngẩng đầu, ánh mắt không cam lòng Âm Ngoan trợn mắt nhìn Cửu Âm, tấm kia xinh đẹp như hoa trên mặt đều là dữ tợn, cố nhịn đau đớn cắn răng nói, ngươi lại dám động thủ với ta. Hèn mọn tiện nhân, ngươi sẽ không sợ đưa tới lưỡng quốc chiến loạn sao? Dư âm vừa rơi xuống, cung điện bên trong có thể nghe được rào, âm thanh. Cửu Âm đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cư cao lâm hạ đi tới Vũ Cơ bên người, hướng về phía Vũ Cơ mặt, trở tay chính là một cái bạt tai, thu lấy toàn bộ cung điện đều hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động. Chúng thần kinh ngạc mặt, Ảnh Nhất kinh ngạc mặt, Tây Lương Thái tử kinh ngạc mặt. Bọn họ muốn yên tĩnh ai nói cho bọn hắn biết, cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy cuồng tún không sợ hãi người? Cửu Âm mặt đầy lạnh lùng đứng ở Vũ Cơ trước người, bởi vì vừa mới hạ thủ lực đạo quá nặng, một cỗ hậu di chứng dao động tê dại cảm giác theo lòng bàn tay truyền tới. Sau đó, chúng thần chỉ thấy, đứng ở trong cung điện Cửu Âm, rõ ràng trước một giây còn một bộ bạch y phong hoa tuyệt đại, một giây kế tiếp liền mặt không thay đổi mãnh liệt vung tay, nhanh như tàn ảnh. Ta động, các ngươi Tây Lương nhanh đem binh đi. Cửu Âm nhấc chân liền đem Vũ Cơ giẫm ở dưới chân, cư cao lâm hạ tà nghệ Vũ Cơ, giọng nhàn nhạt, lãnh đạm đến cùng này kinh ngạc tình cảnh lại như vậy mà không ăn nhập. Đông Hoa Hoàng đế mỉm cười bên trong tiết lộ ra cắn răng nghiến lợi, em thử hỏi gặp phải một người bị bệnh thần kinh, kia người bị bệnh thần kinh còn có thể tay không xé thiên quân vạn mã thế nào phá. Chương 168, dám trộm bản điện thơ 9. Nghe được Cửu Âm mở miệng lời nói, tất cả mọi người tâm lý đều dâng lên kịch liệt sóng, một đôi trong mắt đều viết đầy phẫn hận bất bình, nhìn Cửu Âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn. Bán quốc, kẻ gian, người cái này ích kỷ, ác độc ti tiện, khó trách sẽ bị Phượng Khuynh Vân dẫm ở dưới chân, đáng đời bị phu quân mình chán ghét mà vứt bỏ. Ngực khí huyết sôi sùng sục, Vũ Cơ gắng gượng nuốt vào sông lên láo huyết, trợn mắt nhìn Cửu Âm, tràn đầy hận ý. Nói xong câu đó, Vũ Cơ cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân. Nhưng mà, đập vào trước mắt kia kinh hoa tuyệt diễm bóng trắng, lại không có bị những lời này vén lên tức giận chút nào, sắc mặt nàng lạnh nhạt, không có tim không có phổi như vậy bình tĩnh. Nhìn mình đem hết toàn lực châm chọc lời nói, lại không có thể vén lên đối phương chút nào ba động, Vũ Cơ thật là tức điên. Nàng khi nào bị qua như vậy sỉ nhục đối với thị, từ nhỏ đến lớn. Nàng liên tài múa kinh người, tôn sùng là Tây Lương trong tay sắc nhọn bảo, ai thấy nàng không nhún nhường ba phần. Khó trách chiến vương gia như thế chán ghét mà vứt bỏ ngươi, như ngươi loại này ti tiện, đặt ở Tây Lương. Chỉ xứng làm quân. Kỹ. Vũ Cơ ngực đè một đoàn lửa giận, mở miệng liền muốn nhiều ác độc có nhiều ác độc. Nghe vậy, Cửu Âm lông mày hơi nhíu, dẫm ở Vũ Cơ lồng ngực cái chân kia nặng nề vân vê. A. Tan nát tâm can suy hảo âm thanh từ Vũ Cơ trong miệng chảy ra, đánh mà chúng người trái tim đều đi theo đầu đầu. Cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám mở miệng giúp Vũ Cơ nói chuyện. Ngay cả Tây Lương Thái tử đều siết chặt quạt xếp, lời đến khỏe miệng, trong đầu lại thoáng qua quận chúa đoạn lưỡi mà chết một màn kia, muốn mở miệng lời nói thế nào cũng không nói ra miệng. Mà Vũ Cơ lại một chút cũng không có cảm giác được mạng nhỏ muốn treo. Nàng trợn mắt nhìn Cửu Âm, hung hãn trợn mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kinh khủng Cửu Âm đều đã bị Vũ Cơ ánh mắt cho chém thành muôn mảnh. Ngươi hận ta? Cửu Âm không người, có chút trong mắt nhìn dưới chân Vũ Cơ, hơi hờn giọng. Vũ Cơ hay lại là hung ác mà trợn mắt nhìn Cửu Âm, sát khí tràn đầy, con ngươi cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Ta là gan tương đối nhỏ, bị ngươi nhìn như vậy, biết sợ. Cửu Âm bỗng dưng ngồi dậy, lộ ra cặp kia đen nhánh sáng ngời con ngươi, trong mắt nàng có chút lạnh lạnh nụ cười. Ánh mắt hờ hững quét qua bên trong cung điện chúng thần. Chúng thần bị này bình tĩnh ánh mắt, bị dọa sợ đến co rút rụt cổ, run lẩy bẩy. Cửu Âm đôi mắt thành khe nhỏ, hơi thấp đầu, trên mặt nụ cười theo nàng dưới chân lực đạo càng ngày càng nặng, ở nơi này yên tĩnh cung điện bên trong, cũng có thể rõ ràng mà nghe được xương cốt sai vị thanh âm. Kinh hãi lòng người. A. Vũ Cơ hai mắt tinh đỏ, đau đến muốn tự vận. Vũ Cơ đưa tay ra, liều mạng muốn đẩy ra Cửu Âm chân, lại phát hiện mình với vốn là đụng chạm không nàng chút nào. Hung hãn ngẩng đầu, đồng tử đến gần sắp nát mà trợn mắt nhìn Cửu Âm. A, chính là chỗ này căm ghét con mắt, ta có chút sợ hãi. Cửu Âm hời hợt mở miệng. Nàng trên mặt mang yêu dị nụ cười, trong mắt trải qua khát máu ánh quang, cực giống địa ngục lấy mạng tu la. Một khi sợ hãi, sẽ không nhịn được đảo, khiến cho ta sợ hãi đồ vật. Nàng vừa mở miệng, vừa nâng cao cặp kia như mỡ đông như vậy ngón trỏ, nhắm thẳng vào Vũ Cơ cặp mắt, rõ ràng là như vậy bình thản giọng. Lại giống như đạo bổ trời sấm sét hung hãn đập vào mọi người trong trái tim. Trời, trời ơi! Nàng vừa mới nói cái gì? Nàng nói nàng nhát gan nhát gan. Sẽ sợ Vũ Cơ nhìn nàng ánh mắt, sẽ không nhịn được đảo cặp kia làm nàng sợ hãi con mắt. Chương 169-170, dám trộm bản điện thơ 10. Chúng thần nhịp tim đều hít thở không thông chốc lát, con mắt phủ đầy sợ hãi, là kia một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Vũ Cơ siết chặt ngón tay, rõ ràng tâm lý mình dâng lên ngập trời sợ hãi. Lại gắng gượng bị một loại kêu cao ngạo tâm tình vây quanh, làm nàng trong miệng cầu xin tha thứ lời nói thế nào cũng không mở miệng. Dựa vào cái gì? Nàng chính là một cái hèn mọn tiện dân, dựa vào cái gì dám làm càn như vậy, dựa vào cái gì Đông Hoa lại dễ dàng tha thứ nàng lớn lối như vậy. Mà chính mình lại luân lạc tới đối với một cái bị chán ghét mà vứt bỏ thiếp quỳ xuống. Càng muốn, Vũ Cơ tâm lý liền càng thâm độc không cam lòng, nhìn Cửu Âm đáy mắt càng căm ghét. Nhưng mà, ngay tại Vũ Cơ trừng mắt về phía Cửu Âm trong chớp mắt ấy, Cửu Âm đột nhiên nâng lên chân, phanh một tiếng liền đem Vũ Cơ đá bay vài mét, giống như đập quả banh ra một loại nặng nề đập trên mặt đất. T. Chúng thần bị sợ mà há mồm trợn mắt, tốt thật là đáng sợ nữ nhân. Tây Lương thái tử há miệng một cái, cô nương hạ thủ lưu tình a. Trước mắt cặp mắt kia, như vậy mà bình thản tĩnh mịch, nàng nhìn mình ánh mắt như cùng ở tại nhìn hư vô không khí, Vũ Cơ run rẩy chống giữ thân thể, nhịn được đau đớn muốn lui về phía sau. Nhưng mà, kia bóng trắng lại đột nhiên cười. Nàng cái trán chu sa nốt ruồi, ở trong khoảnh khắc biến thành sinh động yêu dị, nàng nâng cao ngọc thủ, kia trắng trẻo ngón tay cũng khắc ở Vũ Cơ kinh sợ trong con ngươi dần dần thu liễm gặp mặt chặt. Một cỗ uy áp xông tới mặt, khiến cho không khí áp xúc ngưng tụ. Chỉ thấy Vũ Cơ cặp mắt chợt hơi chậm lại, đồng tử trợn to, con ngươi lấy mắt trần có thể thấy vượt trội hốc mắt từng điểm, chậm rãi rời khỏi. Ở nơi này thiên quân một phát, một đạo tiếng quát giận vang lên. Vũ Cơ, can dỡ, bản cung mang ngươi tới Đông Hoa lúc chính là chỗ này sao dạy ngươi? Tây Lương thái tử chợt từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía trong cung điện Vũ Cơ cả giận nói. Nghe vậy, Cửu Âm ngước mắt liếc một cái Tây Lương thái tử. Ngón tay hội tụ động tác ngừng một lát. Vũ Cơ trong mắt một mảnh hỗn độn vô thần, con mắt chuyển tới nóng bỏng đau nhói cảm giác, toàn thân đều bị khí tức tử vong bao quanh, tim đều ngưng đập. Vũ Cơ thật sợ hãi. Thật sợ hãi nàng cặp mắt cứ như vậy thoát khỏi hốc mắt, cứ như vậy xé mà ra, sau này mỗi khắc đều không thấy được quang minh. Sắc mặt trắng bệch, Vũ Cơ bị hoảng sợ mềm cả người, dầm một tiếng tê liệt ngã xuống đất. Nhìn Cửu Âm không có lại tiếp tục động thủ, Tây Lương thái tử tâm lý thư một hơi thở, hướng Cửu Âm mở miệng nói: mong rằng cô nương có thể xem ở bản cung mặt mũi, thả Vũ Cơ này không biết chi thức một lần. Còn chưa chờ Cửu Âm mở miệng tiếp lời, ngồi ở một bên nhìn đã lâu vai diễn Mặc Lăng Hàn, đột nhiên ngang ngược mà mở miệng, giọng mang theo mệnh lệnh, nhìn Cửu Âm ánh mắt ngậm vô số chê cùng chán ghét. Lê Cửu Nhân, bản vương khuyên ngươi có chừng mực. Bản vương bình sinh tới nay, ghét nhất chính là loại người như ngươi không biết mùi vị ác độc nữ nhân, nếu như ngươi không nghĩ cút ra khỏi chiến vương phủ, cũng đừng cho bản vương mất thể diện. Thực lực mạnh hơn hắn chính là cho hắn mất thể diện. Chuyện của tôi. Nét. Ánh mắt hắn là có nhiều mù, còn tưởng rằng nàng là dục cầm cố túng. Cửu Âm nước mắt, giọng rất nhạt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi, Mặc Lăng Hàn tựa hồ không có nghĩ đến Cửu Âm biết trả lời như vậy, ánh mắt sắc bén lạnh giá, đưa tay chỉ Cửu Âm, trên mặt phủ đầy không tưởng tượng nổi. Cửu Âm đứng thẳng thân hình, ánh mắt lạnh nhạt quét cung điện liếc mắt. Cuối cùng dừng lại ở Mặc Lăng Hàn trên người. Nàng động tác mang theo một loại bẩm sinh tôn quý, mang có chút lạnh khốc, đẹp trai mà làm người ta si mê, ta không phải đã nói, không thích nhất có người ở trước mặt ta rêu rao bậy bạ sao. Chương 170, dám trộm bản điện thơ 11. Chiến vương cùng thái tử nếu là nuốt không trôi khẩu khí này, là muốn ở ta nơi này tìm về mặt mũi sao. Trước mặt kia bóng trắng, cho dù là như vậy bình thản giọng, như vậy không thèm để ý chút nào vẻ mặt, lại gắng gượng làm cho người ta một loại duy ngã độc tôn khí thế, lấy phong hoa tuyệt đại. Có một không hai một đời để hình dung đều không đủ là phân phối. Mặc Lăng Hàn thật đúng là nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng chẳng qua chỉ là chính mình chán ghét mà vứt bỏ thiếp mà thôi, hắn không muốn một món tàn thứ phẩm, khi nào xứng sao như vậy cùng hắn nói chuyện. Mặc Lăng Hàn trong lòng nổi lên một cỗ vượt trội lúc nào tới tức giận, là cái loại này thuộc quyền đồ vật thoát khỏi khống chế tức giận. Bản vương. Mặc Lăng Hàn đang chuẩn bị ngang ngược mà hướng Cửu Âm ở miệng, dư quang lại đột nhiên tiếp nhận được Đông Hoa hoàng đế hướng chính mình véo lông mi động tác. Hắn nói người này bây giờ còn không thể động. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Tại sao Hoàng Huynh như vậy sợ hãi nàng? Tại sao 1 đến 2, 2 đến 3 mà tự nói với mình người trước mắt này không thể động? Mặc Lăng Hàn siết chặt ngón tay phát ra kẹo kẹt giòn vang, con mắt hung hãn trợn mắt nhìn Cửu Âm, ngực kia cơn tức giận thật lâu không thể bình tức, chờ trở lại trong chiến vương phủ, hắn nhất định phải để cho cái này tự đại nữ nhân, biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn này hưu kinh vô hiểm một màn. Chúng thần đều lòng vẫn còn sợ hãi thư một hơi thở. Thật đáng sợ, nhất định chính là thật đáng sợ. Bọn họ từ lúc sinh ra tới nay, sao từng trải qua như vậy run như cầy sấy tình cảnh, người này như vậy mà tàn bạo máu lạnh, theo chân bọn họ trong ấn tượng Lê Cửu Nhân nhất định chính là trời cho khác biệt. Mọi người ở đây cho là chuyện này muốn lật trời thời điểm. Đứng ở trong cung điện kia bóng trắng, chợt xoay người, nàng ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh như trên nước, nhìn Vũ Cơ Khinh Miêu đạm định mà mở miệng nói, thiếu chút nữa quên, còn có cái sợ hãi đồ vật không có lấy xuống. Nàng nói cái gì? Còn có cái sợ hãi đồ vật. Nàng là muốn đảo cặp mắt mình. Những lời này, tựa như cùng vang trời sấm, bổ vào Vũ Cơ suy nghĩ trống rỗng, thấu xương lạnh lẽo từ lòng bàn chân tràn ngập toàn thân, ngay cả Tây Lương Thái tử đều kinh ngạc đến ngây người. Nữ tử mặc áo trắng này vẫn là không muốn bỏ qua cho Vũ Cơ. Cái thế gian này tại sao có thể có máu lạnh như vậy vô tình người? Rõ ràng hắn đều cầu tha thứ, lại bỏ đi không để cho chút ý niệm nào. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo sát Cửu Âm thân hình di động, đáy mắt phủ đầy kinh sợ sợ hãi. Ngươi ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, Vũ Cơ kia kinh hoàng trong con ngươi, đảo ấn ra Cửu Âm nàng mang chân, từng bước hướng đến gần mình tình cảnh. Mỗi một bước, cũng như cùng nặng ngàn cân thiết truy như vậy, hung hãn đập vào tim. Vũ Cơ chống giữ thân thể liều mạng lui về phía sau, thân thể nhịn không được run, cho đến sau lưng không có đường lui. Chạm được mặt vách lạnh như băng cảm giác, Vũ Cơ tim đột nhiên rụt lại, thân thể theo sát bên tường. Thanh âm phát run run run nói, ngươi, ngươi không thể đảo ánh mắt ta, ngươi dám làm như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cửu Âm bước chân dừng lại. Ngừng ở Vũ Cơ mấy bước xa, nàng có chút của mắt, đáy mắt đen kịt một màu linh mạc. Nàng nhìn Vũ Cơ ánh mắt rõ ràng rất nhạt, lại để cho Vũ Cơ cảm thấy, loại ánh mắt này so với chính mình bình sinh tới nay, gặp qua bất kỳ ánh mắt đều còn đáng sợ hơn. Nhìn này kinh thế hãi tục tình cảnh. Nhìn Tây Lương Thái tử đè nén tức giận không dám lại cầu tha thứ, Nam Việt Trần đáy mắt trải hiện lên rất nhiều thâm ý nụ cười, nhìn tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều phủ đầy sợ hãi cùng bất an. Chương 171-172, dám trộm bản điện thơ 12. Nhìn tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều phủ đầy sợ hãi cùng bất an. Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt tái xanh, nhìn Cửu Âm mài răng, đầu ngón tay kéo gậy đến ghế mặt. Trong lòng cân nhắc đã lâu, Đông Hoa Hoàng đế mới đè đáy lòng tức giận, hạ thấp thanh âm, hướng Cửu Âm mở miệng nói. Lê cô nương, hôm nay là chấm thọ yến, không phải là ngươi. Đông Hoa Hoàng đế lời nói còn chưa mở lời nói xong, liền bị tiếp theo một màn dao động ngây ngô, cặp kia kẹp có chút tức giận đôi mắt, bị kinh ngạc cùng sợ hãi dần dần chiếm hết. Cung điện bên trong, bị từng đạo tan nát tâm can suy hảo âm thanh tràn ngập, như vậy mà sợ hãi, như vậy mà làm người sợ run run sợ. Nơi đó, kia bóng trắng ở Đông Hoa Hoàng đế mở miệng cũng trong lúc đó, không chút lưu tình đưa tay ra hướng Vũ Cơ vung lên, ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Cơ con người đột nhiên bị xé rời hốc mắt, nổ nổ bể ra tới. Giữa không trung vết máu văng khắp nơi, đỏ tươi huyết dịch từ Vũ Cơ hốc mắt tuôn trào ra. Vũ Cơ run rẩy đưa tay, che chính mình phủ đầy máu tươi mặt, trên mặt đất đau đến không muốn sống mà kêu thảm thiết, một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống như trong địa ngục nữ quỷ như vậy, kinh sợ không thôi. Mà kẻ cầm đầu Cửu Âm, giờ phút này chính nàng đứng ở Vũ Cơ mấy bước chỗ. Nàng cúi đầu, khoe miệng mang theo vài tia khát máu lạnh giá độ cong, nghe bên thai kia thảm thiết kêu đau đớn âm thanh, nàng giống như một người không có chuyện gì một dạng bình thản không thể tưởng tượng nổi. Ở một đôi kinh ngạc sợ hãi trong con ngươi, đảo ấn ra Cửu Âm móc ra một tấm tuyết khăn lụa trắng, trong mắt chuyên chú lau qua đầu ngón tay. A, thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, ngươi chết không được tử tế. Vũ Cơ mặt đầy điên cuồng, cặp mắt lưu lại máu chảy đầm địa lỗ thủng, nàng hai tay dính đầy nóng hổi máu tươi, đưa tay ra liều mạng quét sạch chung quanh, tựa hồ muốn bổ nhào đến Cửu Âm thân thể, muốn đem hết toàn lực báo thù, muốn kéo Cửu Âm đồng quy vu tận. Vũ Cơ trên người buộc phát ra đảo thiên hận ý, mỗi một chữ mỗi một câu đều mang theo vô cùng căm thù, hận không được đem Cửu Âm chém thành muôn mảnh. Ngươi lại rêu rao bậy bạ, ta không ngại cắt đầu lưỡi ngươi. Cửu Âm bỗng dưng ngẩng đầu, trong tay khăn lụa bị nàng tiện tay ném đi, vững vàng rơi Vũ Cơ bên người vết máu bên trên. Đỏ tươi huyết dịch đem khăn lụa nhuộm mà đỏ thẫm. Kinh ngạc như vậy lòng người một màn. Kinh sợ như vậy tình cảnh. Theo Cửu Âm dứt lời, cung điện bên trong không có một người dám phát ra chút thanh âm nào, tất cả đều chặt chẽ ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hô hấp đều ép đến thấp nhất. Hận không được mãi mãi cũng không nói lời nào. Vũ Cơ đau đến không muốn sống tê liệt té xuống đất. Trên mặt đều là căm ghét cùng tuyệt vọng, chặt chẽ cắn hàm răng đến gần bất tỉnh, nhịn được vết thương truyền tới đau vặn như vậy đau đớn, không dám nói nhiều một chữ. Nhìn này kinh ngạc tình cảnh, Đông Hoa Hoàng đế nội tâm là tan vỡ cùng tuyệt vọng. Ừ, thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Cửu Âm mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Đông Hoa Hoàng đế, nhìn xuống đất Đông Hoa Hoàng đế lòng bàn tay đều lên mồ hôi lạnh, người tới đây mau. đưa cái này tàn bạo nữ nhân cho chấm đâm chết, hù chết chấm. A, ta cho ngươi mặt mũi. Cửu Âm đầu ngón tay nhắm thẳng vào Vũ Cơ bóng người, hướng Tây Lương Thái tử nhìn sang, giọng nhàn nhạt. Tây Lương Thái tử. Tây Lương Thái tử lập tức mệnh lệnh tùy tùng đem Vũ Cơ mang rời khỏi cung điện, lúc này mới quay đầu nhìn Cửu Âm. Nhìn trên mặt nàng kia phong vân khinh đạm vẻ mặt, Thái tử sắc mặt có chút cứng ngắc, cố gắng muốn kéo ra một nụ cười. A, tức chết bản cung. Nàng đây là hiển nhiên mà khiêu khích. Chẳng qua là đào Vũ Cơ con mắt, không có lấy Vũ Cơ tánh mạng, đây chính là cho mình mặt mũi. Chương 172, dám trộm bản điện thơ 13. Nàng đây là đang tự nói với mình, nàng chỉ chẳng qua là đào Vũ Cơ con mắt, không có giết nàng, đây chính là cho mình mặt mũi. Đa tạ cô nương khoan hồng độ lượng tha cho Vũ Cơ một mạng, bản cung ngày sau nhất định hậu tạ. Tây Lương Thái tử đè nén xuống đáy lòng tức giận, âm dương quái khí nói cảm tạ. Cửu Âm mặt không thay đổi tà tà con ngươi. Chẳng qua là bản cung còn có một nghi vấn, mong cô nương có thể giải hoặc. Nhìn Cửu Âm một bộ người không có sao bộ dáng, Tây Lương Thái tử đè nén xuống đáy lòng tức giận, giọng cứng rắn hỏi. Vũ Cơ trước đó, có từng khi nào đắc tội qua cô nương? Cửu Âm thờ ơ mở miệng, một chút cũng không có có ý thức đến tự có biết bao cần ăn đòn, không có. Không có. Không oán không cớ ngươi lại cũng đúng Vũ Cơ hạ thủ. Tây Lương Thái tử giận mà ngực không ngừng lên xuống, hung hãn hít sâu một hơi, khỏe miệng kéo ra khó coi nụ cười. Tất nhiên Vũ Cơ cùng cô nương cũng không ân oán, dám hỏi cô nương vì sao phải đối với Vũ Cơ hạ ngoan thủ. Ngoan thủ. Cửu Âm nhấc nước mắt, thẳng tắp nhìn Tây Lương Thái tử, nhìn xuống đất đáy lòng của hắn phát hoảng. Đối diện kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng, trên mặt nàng không nhìn ra chút nào vui giận, đáy mắt hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Cái chán viên kia chu sa nốt ruồi lộ ra như vậy mà chói lóa mắt. Cái bộ dáng này nàng, sắc mắt phương hoa, có thể làm thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Bên trong cung điện một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, ngay cả hô hấp âm thanh đều bị tận lực đè thấp, Tây Lương Thái tử nhịp tim đều hù dọa lậu đánh một cái. Hồi lâu, Cửu Âm mới bình thản mở miệng, rõ ràng là như vậy một câu nói hời hợt, từ trong miệng nàng nói ra, là như vậy mà không ai bị nổi, chẳng lẽ ta không có nói qua, sẽ nhịn được hủy làm ta sợ hãi đồ vật sao? Cũng bởi vì nàng sợ hãi, cho nên tiểu làm Vũ Cơ sẽ không còn được gặp lại ánh sáng. Cũng bởi vì Vũ Cơ nhìn nàng ánh mắt, nàng liền hủy Vũ Cơ cặp mắt. Trên thế gian tại sao có thể có máu lạnh như vậy cuồng vọng người? Tây Lương Thái tử siết quạt xếp, giống như là đang đè nén cái gì. Thái tử rất muốn mở miệng nữa chất vấn Vũ Cơ không có có đắc tội nàng, nàng dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Nghĩ đến đây, Tây Lương Thái tử trong đầu lại bỗng dưng thoáng qua quận chúa đoạn lưỡi Vũ Cơ cặp mắt bị xé nứt oanh phá một màn. Đáng sợ đến giống như là một cơn ác ngộng, như vậy mà không chân thật, như vậy mà đáng sợ. Đáng sợ đến Tây Lương Thái tử tâm dần dần bị sợ hãi đóng đầy, gần không dám giận, từ không dám nói. Không khí đột nhiên biến thành an tĩnh lại. Chúng thần bị sợ mà hồn đều ném, ánh mắt vô hồn đờ đẫn, nhìn trung tâm kia lau bóng trắng đều là sợ hãi. Cửu Âm ánh mắt khẽ lược mắt Tây Lương Thái tử, từ trở lại Nam Việt Trần bên người ngồi xuống. Cho đến lúc này, Cửu Âm lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người tại chỗ nhìn chính mình ánh mắt cũng như cùng thấy ngục tu la như vậy, phủ đầy kinh hoàng sợ hãi, sợ không nên quá sợ hãi. Cửu Âm nhìn của bọn hắn lạnh lùng mặt, dương dương lông mày. Này một động tác, bị hoảng sợ chúng thần trên mặt bắp thịt đều run lẩy bẩy, động tác phá lệ chỉnh tề mà rụt cổ. Bọn họ vì sao phải sợ bản điện? Cửu Âm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía ảnh nhất cùng ảnh nhị, cặp kia nước sơn trong mắt đen mang theo hiếm thấy một tia nghiêm túc, bình tĩnh hỏi ta cực kỳ đáng sợ sao? Ảnh nhất ngây ngốc mặt tới che giấu trong lòng sợ hãi. Ảnh nhị sụ mặt tới che đậy trong lòng sợ hãi. Mọi người bị hoảng sợ nhịp tim đều rơi mấy nhịp. Nào chỉ là đáng sợ, nhất định chính là có thể so với vô gian địa ngục. Không, như địa ngục còn phải càng đáng sợ hơn. Chính là chỗ này không chút nào gợn sóng đôi mắt, chúng thần ngay cả cổ họng bên trong nước miếng cũng không dám nuốt xuống. Người tới à? Lính gác chết đi đâu? Nhanh đem cái này tàn bạo nữ nhân lôi ra đâm chết. Chương 173-174, dám trộm bản điện thơ 14. Người tới à? Lính gác chết đi đâu? Nhanh đem cái này tàn bạo nữ nhân lôi ra đâm chết. Thật đáng sợ, bọn họ trong ấn tượng Lê Cửu Nhân không phải là cái bộ dáng này.